Chương 1181 độ bất gác tay đứng tại đỉnh núi. Hắn hiện tại sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn bởi vì muốn từ trong miệng vô lượng, cung chủ hiểu rõ một chút chuyện của tạo hóa vũ trụ, lúc này mới bị mất cô bộ nhân hạ lạc. Đa tạ độ bất tiền bối. Vô lượng cung chủ từ đằng xa đứng lên, đi đến sau lưng độ bất, không người thi lễ. Bởi vì độ bất xuất thủ, nàng mới lấy tái tạo nhục thân, tái tạo đạo cơ của mình. Độ bất gật gật đầu, ngươi mặc dù nhục thân tái tạo, đạo cơ cũng tái tạo, bất quá muốn triệt để khôi phục tu vi, chỉ sợ còn cần mấy kỷ nguyên. Ta gần nhất muốn rời khỏi nơi này, lúc nào trở về cũng không biết, nếu như ngươi muốn ở chỗ này tu luyện cũng có thể. Vãn bối dự định đi địa phương năm đó chứng đạo để khôi phục tu vi, liền không ở lại động phủ của tiền bối tu luyện. Vãn bối đang muốn cùng tiền bối cáo từ. Điểm này vô lượng cung chủ vẫn có thể tự hiểu rõ, độ bất không ở nơi này, nàng cũng không dám tại trong hang ổ của độ bất không chút kiêng kỵ tu luyện. Độ bất gật gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy ta liền không lưu ngươi. Vô lượng cung chủ lần nữa thi lễ, sau đó lại đối một giả mập mạp bên cạnh hành lễ cảm tạ về sau, lúc này mới cấp tốc rời đi. Sau khi vô lượng cung chủ rời đi, độ bất mới chậm rãi nói ra, xa sắt, ta muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, còn cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi muốn đi đuổi theo địch cửu. Gọi xa sát hành giả mập mạp lập tức liền hiểu ý nghĩ của độ bất. Độ bất gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, cô bộ nhân hẳn là đuổi theo địch cửu. Lấy loại người như cô bộ nhân này, từ trong tay địch cửu lấy đi hồi thủ bồ đề tử, không lưu lại một chút ấn ký truy sát địch cửu, độ bất ta liền xem như mắt bị mù. Xa sát hành giả cười ha ha, cô bộ nhân hoàn toàn chính xác có thể sẽ làm như vậy, nhưng địch cửu kia tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu gì. Chớ nhìn hắn non so với ra rau giá đều muốn non. Nhưng ta không cho rằng gia hỏa này sẽ bị cô bộ nhân truy sát. Hơn nữa, chỉ cần cô bộ nhân không có bước vào bước thứ ba, ta cũng hoài nghi hắn là không phải là đối thủ của địch cửu. Gia hỏa này thật không đơn giản. Độ bất gật gật đầu, từ khi hồi thủ bồ đề tử của ta không có ám toán được gia hỏa này, ta liền biết gia hỏa này không đơn giản, cô bộ nhân rất có thể làm không được hắn. Bất quá cô bộ nhân cũng không phải là hạng đơn giản gì cả, hai người này ta đoán chừng cũng không làm gì được đối phương. Nếu như ta là cô bộ nhân mà nói, ta trước tiên sẽ thương lượng với địch cửu, mang theo địch cửu rời khỏi sự truy sát của ta. Muốn thoát khỏi sự truy sát của ta, chỉ có rời khỏi ngũ hành vũ trụ. Hiện tại ta đích xác là không cảm ứng được khí tức của hồi thủ bồ đề tử, cho nên ta suy đoán bọn hắn là thật làm như vậy, rời đi ngũ hành vũ trụ. Xa sát hành giả trầm ngâm một lát nói ra, người đoán không lầm, hai người này khẳng định là rời đi ngũ hành vũ trụ. Cô bộ nhân kia đạt được ngũ hành vũ trụ hồng mông xào. Nhất định là rời khỏi ngũ hành vũ trụ đến vũ trụ thê. Ta cũng dự định tiến vào vũ trụ thê, chỉ là ta không có biện pháp tốt hơn. Nếu như ta tiến vào vũ trụ thê mà nói, khả năng tốn hao thời gian so với cô bộ nhân gấp 10 lần còn nhiều. Cho nên, ta cần ngươi hỗ trợ. Độ bất nhìn xem xa sát hành giả. Xa sát hành giả trở nên trầm mặc, thật lâu đều không có nói chuyện. Trọn vẹn trầm mặc thời gian nửa nén hương, xa sát hành giả lúc này mới chậm rãi nói ra. Được rồi, ta đem đường của vũ trụ thê cho ngươi. Bất quá ta không thể cùng đi với ngươi, ta nhất định phải tìm tới được thứ đó, nếu như tìm không thấy, ta trở về chỉ là chịu nhục mà thôi. Cũng không biết ở trong hỗn độn minh tưởng bao nhiêu thời gian, trong hỗn độn minh mông kia mãnh liệt ngạt thở khiến cho địch cửu, cảm nhận được tử vong kiềm chế, hắn không cách nào mở to mắt. Địch cửu mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hắn lại không mở to mắt, hắn sẽ hóa thành một tia khí tức trong hỗn độn. Nhưng vô luận địch cửu có bao nhiêu cố gắng, ánh mắt của hắn chính là không mở ra được, hắn không cách nào hoạt động. Không cách nào mở rộng thuộc về mình hết thảy. Địch cửu đình chỉ minh tưởng, hắn duy nhất có thể động vẻn vẹn chỉ là ý niệm của mình. Có lẽ đây là bởi vì hắn một mực tại nghĩ sáng suốt. Ý niệm của địch cửu bắt đầu thẩm thấu tiến đệ cửu thế giới. Hiện tại thần niệm cùng thần nguyên của hắn đều bị hỗn độn đồng hóa. Cũng may hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, ý niệm liền có thể câu thông quy tắc của mình. Ý niệm xông vào đệ cửu thế giới, địch cửu thậm chí không cảm giác được bất cứ vật gì trong đệ cửu thế giới bất. Thật giống như hắn ở trong hỗn độn suy nghĩ trong những năm này, đệ cửu thế giới một dạng biến thành hỗn độn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ý chí cường hãn của địch cửu điên cuồng khống chế ý niệm của mình, ở trong đệ cửu thế giới du đãng, hắn hy vọng chính mình có thể tìm tới một cái điểm chạm đến, sau đó mượn nhờ điểm chạm đến này, đem chính mình đang trầm luân trong hỗn độn này giải cứu ra. Lúc này, hắn thật giống như hài nhi ngâm nước, ở trong nước sâu vô cùng vô tận dãy dụa lấy. Muốn bắt lấy một chút địa phương có thể làm cho hắn mượn lực. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm liền ngay cả thế giới thư tựa hồ cũng bắt đầu đồng hóa, ý niệm của địch cửu cũng dần dần yếu đi xuống. Ý chí của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp tiếp tục kéo dài. Thời điểm thần hồn cùng ý niệm của địch cửu toàn bộ lâm vào hỗn loạn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia xanh tươi. Tia này màu sắc xanh tươi, thật giống như một vũng thanh tuyền rót vào sâu trong tính mạng của hắn, cho hắn sinh lực. Mượn nhờ một vũng thanh tuyền này, Địch Cửu đột nhiên mở mắt, sau đó đột nhiên đứng lên. Cảm ơn ngươi, Kiến Mộc. Địch Cửu tự lẩm bẩm một câu, không phải Kiến Mộc, hắn đã bị hỗn độn vô cùng mênh mông này đồng hóa. Đồng dạng, hắn cũng phi thường cảm tạ thế giới thư. Không phải thế giới thư làm hộ giáp, hắn đồng dạng sẽ bị hỗn độn này đồng hóa, căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Sau khi tỉnh lại đạo vận quanh thân Địch Cửu lần nữa lưu chuyển, hắn trực tiếp từ phía sau lưng rút ra thiên sa đao. Chung quanh một mảnh hỗn độn, hắn không cách nào náo thân, không thể thở nổi, cũng vô pháp rời đi. Nếu như không phá ra hỗn độn này, hắn rất nhanh cùng trước đó một dạng lần nữa lâm vào vĩnh cửu trầm luân. Thời điểm hắn trước khi lâm vào trầm luân, tiếp xúc đến Kiến Mộc cứu được hắn một mạng. Nếu như lần nữa lâm vào trầm luân, hắn đem cũng không còn cách nào tỉnh lại. Hỗn độn đem hắn trở thành một tia chất dinh dưỡng trong mênh mông, vốn không có để ý Địch Cửu hắn sống hay chết. Nếu hỗn độn bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, Địch Cửu hắn còn có gì để mà do dự. Địch Cửu hét dài một tiếng, thanh âm thét dài trong hỗn độn này quanh quẩn. Trong thét dài, thiên sa đao cuốn lên một đạo đao mang xé rách mà ra. Hỗn độn bất nhân, lấy Địch Cửu hắn là chó rơm, vậy hắn liền đánh vỡ hỗn độn này, tìm kiếm sinh cơ thuộc về mình. Đao mang thiên sa đao tạo thành mấy đạo đao mạc đánh vào phía trên hỗn độn, nổ tung ra từng đạo thanh âm chấn động, hỗn độn không nhúc nhích tí nào. Địch Cửu cảm giác mình thật giống như đang ở trong một cái cầu sắt. Địch Cửu lần nữa thét dài, đao thứ hai hình thành sóng đao, điệp ra tại trên đao thứ nhất đánh xuống. Một đạo lại một đạo đao mạc liên miên cùng một chỗ, cuốn lên một mảnh sóng đao đánh vào biên giới hỗn độn. Thanh âm chấn động liên miên bất tuyệt, trong hỗn độn này, chỉ có quang mang đao mạc của Địch Cửu xé rách đạo vận, tại bên ngoài đao mạc quang mang này, khắp nơi vẫn là một mảnh hỗn độn. Đao thứ ba, đao thứ tư, liên miên đao mạc tạo thành tiểu quy mô sóng đao, sóng lớn cuốn lên gần trăm trượng, một làn sóng đi theo một làn sóng. Thế nhưng Địch Cửu ngoại trừ nghe thấy bành bịch thanh âm chấn động, hắn không cảm giác được hỗn độn có nửa điểm khí tức bị xé nứt. Địch Cửu há mồm phun ra một đạo máu tươi, đao thứ năm cuốn lên càng thêm liên miên đao mạc phô thiên cái địa đánh xuống. Trong chốc lát, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn vạn đao đào. Cạch. Dù là Địch Cửu đánh ra đao thứ năm, cuốn lên vô tận đao thế sóng lớn, sau đó hắn vẻn vẹn nghe thấy một tiếng nhỏ xíu két vang, mà chung quanh hỗn độn hư không tựa hồ xuất hiện một tia khe hở. Có thể một tia khe hở kia khoảng cách bị mở ra, còn kém xa lắm. Hỗn độn hắn không phá nổi, vô biên vô giác, đạo hắn cũng không nhìn thấy, vô hình vô tướng. Nếu như không phá ra hỗn độn vô biên vô giác này, đạo của hắn cùng một chỗ hóa thành tro bụi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đạo chi vô hình, hòa quang đồng trần. Cùng không phá hết cứ như vậy hóa thành bụi bặm, còn không bằng liều mạng lại đến một đao. Đao thứ năm còn không có triệt để kết thúc. Địch Cửu đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên của chính mình bổ ra đao thứ 6. Lấy năng lực của hắn, bổ ra đao thứ 5 đã xem như miễn cưỡng, bổ ra đao thứ 6, vậy đã không đơn giản là hai từ miễn cưỡng nữa. Đao thứ 6 cuốn ra, đao thế sóng lớn triệt để hình thành, cuồng bạo đao thế sóng lớn, giống như vũ trụ biển cả bị thọc giận, cuốn lên một mảnh lại một mảnh đao mạc đánh phía biên giới hỗn độn. Tam Trương Cơ, Phong Sa Minh Minh Hải tại hạ, Đào Lãng Cổn Cổn Thiên Chân Phù. Đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Một đao này của Địch Cửu, sóng đao sớm đã vượt ra khỏi 9 vạn dặm, hắn cũng không tin, Địch Cửu hắn liền bổ không ra hỗn độn vô tận này. Oanh! Tâm thần rung động truyền đến tiếng nứt vang, đao mạc liên miên vô biên cuồng bạo đánh vào biên giới hỗn độn, tất cả thất khiếu của địch đều phun máu, tóc chớp mắt xám trắng, dung nhan chớp mắt già nua. Trong chớp nhoáng này, đối với Địch Cửu mà nói chính là ức vạn năm. Hắn trong nháy mắt này tiêu hao hết tất cả tinh huyết cùng thọ nguyên của chính mình. Răng rắc, vô cùng mênh mông hỗn độn, bị vô cùng vô tận một đạo sóng đao của Địch Cửu xé mở. Thế nhưng sinh cơ cùng khí tức của Địch Cửu đã kiệt, mà vô biên hỗn độn này chỉ vẻn vẹn xé mở được, một ít mà thôi, cũng không có triệt để bị đánh nát. Giờ phút này vô biên đao thế sóng lớn kia đã dần dần trở nên yếu ớt xuống, giống như đuôi sóng nhẹ nhàng đánh vào bên bờ, mang theo từng tiếng thở dài đã mất đi lực lượng. Cạch, lại là một tiếng nứt vang. Thiên sa đao cơ hồ làm bạn với Địch Cửu cả đời kia hóa thành mảnh vỡ, từng khúc xé rách. Trong lòng Địch Cửu đau xót, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Nước mắt này không phải là bởi vì hắn không bổ ra được một giới hỗn độn này, nước mắt này cũng không phải thân thể Địch Cửu hắn hóa thành già nua, sinh mệnh sắp tán loạn. Nước mắt này, vẻn vẹn chỉ vì thiên sa đao của hắn mà chảy xuống. Rốt cục tại thời điểm tính mạng của hắn sắp tiêu tán, thiên sa đao trước hắn một bước tàn mất. Đao này bởi vì hắn mà sinh, đao này cũng bởi vì hắn mà chết. Thế nhưng một giới hỗn độn này, Địch Cửu hắn chung quy là không có mở ra được, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là không đủ, chỉ kém một chút như vậy, một chút xíu. Trong lòng Địch Cửu nổi lên một loại bi ai, hắn mở không ra một giới này, hắn liền muốn hóa thành bụi bặm, cùng thiên sa đao của hắn một dạng. Không, đó là một tia bụi bặm cũng sẽ không còn lại. Giờ khắc này, Địch Cửu mới hoàn toàn hiểu rõ Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Tam Trương Cơ, phong sa minh minh hải tại hạ, đào lãng cổn cổn thiên chân phù. Đào mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Không thấy nửa điểm bụi kia không chỉ là nơi mà Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn đánh vào, đồng dạng cũng là chỉ chính Địch Cửu hắn. Khi Địch Cửu không cách nào, dùng 9 vạn dặm đao mạc sóng lớn đem đao thế phía dưới hết thảy oanh thành hư vô, Địch Cửu hắn liền sẽ biến thành hư vô, ngay cả bụi đất đều không để lại tới. Trong hỗn độn vô tận, tựa hồ có một thanh âm truyền đến. Thanh âm này giống như trống tim đồng dạng, một chút lại một cái đánh vào sâu trong tâm linh mệt mỏi yếu ớt của Địch Cửu. Phải dùng thân tế, mở một giới này. Phải dùng hồn tế, hoàn thiện một giới này. Phải dùng đạo tế, phồn vinh một giới này. Loại thanh âm này khiến cho Địch Cửu có một loại xúc động, hắn điên cuồng hơn thét dài đi ra, phải dùng thân thể của mình tế điện, để cho thân thể của mình đi mở mang một giới này núi non sông ngòi. Hắn phải dùng hồn phách của mình tế điện, hoàn thiện sinh mệnh diễn sinh của một giới này. Hắn phải dùng đại đạo của mình tế điện, để một giới này càng phồn vinh. Vì bổ ra đao thứ 6, thọ nguyên của ta đã thiêu đốt hầu như không còn, vì đi ra hỗn độn này, thân thể của ta đã hóa thành già nua. Thay vì lập tức đi chết, còn không bằng dùng hết thảy của chính mình, tế điện một giới bị mình mở ra, để một giới này trưởng thành. Thật giống như thanh âm kia, khiến cho hắn sớm một chút trước khi vẫn lạc có một tia ký thác cuối cùng. Địch Cửu quanh năm một mình tu luyện, ứng đối ý chí tự chủ vô tận long đong khiến chỗ sâu nhất, trong nội tâm của hắn còn lưu lại một tia hỏi lại. Hắn đang hỏi chính mình, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Ta hao hết tuổi thọ của mình, hao hết tinh huyết sinh cơ của mình, bổ ra một giới này là vì cái gì? Ta là vì sống sót. Ta là vì tự do sống sót, không phải là vì cho người khác làm áo cưới. Địch Cửu hét dài một tiếng, Địch Cửu ta có thể trần trụi đến, cũng có thể trần trụi đi. Ta có thể chết, ta sẽ không đi dùng thân thể của mình tế điện bất kỳ vật gì. Địch Cửu ta sinh tại giữa vũ trụ, vẫn tại giữa vũ trụ, vô luận là có luân hồi hay không. Đều không có ai có thể ép buộc ta luân hồi, không có người nào có thể chi phối chuyện ta không muốn làm. Dùng thân thể của ta, dùng đạo của ta tế điện, để ta bổ ra một giới, dựa vào cái gì? Luân hồi kiều, lên cho ta. Địch Cửu giương tay ở giữa, luân hồi kiều ầm vang mà ra. Giờ khắc này, Địch Cửu liền xem như tiến vào luân hồi kiều tự mình luân hồi, hắn cũng sẽ không hưởng ứng thiên đạo, đi dùng thân thể của mình cùng linh hồn để tế điện một giới. Sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Luân hồi kiều này là của ta, vô luận tạo dựng bao nhiêu pháp giới, tại ta trong luân hồi kiều, ta có thể tùy ý đi luân hồi, ai cũng chi phối không được ta. Địch Cửu còng lưng già nua thân thể, đỉnh lấy tái nhợt tóc, nhảy lên luân hồi kiều. Luân hồi kiều xuất hiện ở trong hỗn độn, Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều cười ha ha một tiếng, luân hồi kiều, cho ta dài. Địch Cửu ta vĩnh viễn không tế điện chính mình, Địch Cửu ta luân hồi, ta chi luân hồi kiều vượt ngang hết thảy, đều là ta chi luân hồi địa. Một giới hỗn độn này là tự mình mở ra, muốn để cho mình dùng thân thể hồn phách cùng đại đạo tế điện một giới này, đó là nằm mơ. Liền xem như hắn muốn đi luân hồi, cũng muốn dùng luân hồi kiều chiếm cứ càng nhiều địa phương, luân hồi kiều chỗ địa phương nào, tất cả đều thành địa bàn luân hồi của Địch Cửu hắn. Nơi này không có sinh mệnh, không có đại đạo, không có quy tắc, càng không có thân nhân bằng hữu của ta. Địch Cửu ta dựa vào cái gì muốn tế điện một giới này? Ta không ích kỷ, nhưng người nào cũng đừng hòng ích kỷ chiếm lấy thứ của Địch Cửu ta. Luân hồi kiều của ta muốn chiếm cứ càng nhiều luân hồi chi địa để cho ta luân hồi, bởi vì hỗn độn chi giới này là ta mở ra. Mặc dù ta còn không có hoàn toàn mở ra hết, luân hồi kiều tại phía dưới đại đạo của Địch Cửu, chớp mắt tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, vạn trượng, ức vạn trượng. Dù là đạo vận của Địch Cửu dần dần yếu ớt, luân hồi kiều vẫn như cũ đang điên cuồng tăng vọt. Răng rắc, hỗn độn giới bị Địch Cửu oanh mở, nhưng không có triệt để oanh mở mà là bị luân hồi kiều xé rách. Luân hồi kiều không ngừng tăng vọt, lại đem một đao của Địch Cửu, vốn không có bổ ra hỗn độn một giới từ từ xé rách. Địch Cửu còn sót lại một tia ý chí để thế giới thư, biến thành bản thể che lại toàn thân của hắn, sau đó lại câu thông đến kiến mộc. Mặc dù biết cơ hội để chính mình còn sống sót là cơ hội nhỏ bé vô cùng, Địch Cửu cũng sẽ không tự vẫn, càng sẽ không đi tự tế. Thế giới thư bảo vệ hắn, là để phòng vạn nhất hắn còn có một chút hy vọng sống, vậy thế giới thư có thể ngăn trở một chút hỗn loạn oanh kích trong hỗn độn. Câu thông kiến mộc, là Địch Cửu ôm tâm tư vạn nhất. Kiến mộc thế nhưng là đúng đầu vạn mộc, đồng dạng là thứ mở ra hỗn độn vũ trụ. Ai có thể khẳng định, kiến mộc không thể giúp cho hắn giữ lại một tia sinh cơ. Trong hỗn độn, tuế nguyệt trôi qua càng là không có chút nào vết tích. Thọ nguyên tinh huyết của Địch Cửu hao hết, lại bởi vì kiến mộc vẫn là có một tia sinh cơ. Trong vô tận tuế nguyệt trôi qua, đại đạo chu thiên của Địch Cửu cùng hỗn độn dung hợp lại cùng nhau. Tại trong lúc không hề hay biết, Địch Cửu bổ ra một giới này, hỗn độn quy tắc bị Địch Cửu nhào bắt được, đồng dạng dung hợp đến bên trong chu thiên vận chuyển của hắn. Bởi vì sự tồn tại của kiến mộc, Địch Cửu chu thiên vận chuyển càng ngày càng mượt mà, sinh cơ bị hắn thiêu đốt hầu như không còn cũng dần dần thịnh vượng. Tại giống như tại giữa thời gian tỉnh chưa tỉnh, Địch Cửu cũng cảm giác được chính mình sẽ phải bắt lấy một dạng trọng yếu nhất tại trong đại đạo của hắn. Thế nhưng rõ ràng đồ vật như thế đang ở trước mắt, ngay tại vị trí bên cạnh mà hắn có thể đụng tay đến, hắn vẫn là không thể nhào bắt được, cũng chạm không tới. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu hỗn độn thời gian. Một tia đồ vật Địch Cửu từ đầu đến cuối nhào bắt không đến kia, tại phía dưới năm tháng vô tận trồng chất, hắn rốt cục nhào bắt được cảm giác thực chất. Thật giống như lúc trước tại thời điểm hắn tố đạo, chém tới thần thông của mình, thật giống như lúc trước tại thời điểm hắn hợp đạo, chém tới quy tắc đại đạo của chính mình. Hôm nay, hắn muốn bước vào tầng thứ cao hơn, nhất định phải lần nữa chém tới được thứ không cách nào gánh chịu được bước thứ ba của hắn kia. Đây không phải là thần thông, không phải đạo, mà là thế giới của hắn. Một mực đến nay, thế giới của hắn đều là đệ cửu thế giới là thánh âm châu cùng thức hải ý chí của hắn còn có đạo tắc thứ 9 dung hợp, mà thành. Đệ cửu thế giới cứng rắn thắng tiên thiên pháp bảo, thậm chí có thể đem lại sinh cơ cho kiến mộc. Thế giới như vậy, hắn muốn chém đi sao? Do dự vẻn vẹn một sát na kia, đó là một loại nhớ tình bạn cũ, Địch Cửu cũng không chút nào do dự quyết định, chém. Cơ hồ là tại thời điểm Địch Cửu quyết định chém, hắn đồng thời mở mắt ra. Chung quanh vẫn là một mảnh hỗn độn, bất quá hỗn độn này cũng không còn là hỗn độn, mà trước kia hắn không cách nào tu luyện, mà là một giới hỗn độn bị hắn bổ ra một nửa, sau đó bị luân hồi kiều đứng vững, không có lần nữa khôi phục. Địch Cửu nhìn một chút dưới chân của mình, hắn đứng trên luân hồi kiều, hết thảy giống như vào thời khắc hắn mất đi ý thức ấy. Khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này luân hồi kiều đã vắt ngang tại hai đầu của một giới hỗn độn này. Tại giờ khắc này hắn mở mắt ra, thanh âm một mực kêu gọi hắn tế điện kia biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu lại là hét dài một tiếng, hắn đang phát tiết phiền muộn cùng biệt khuất của chính mình, cũng đồng dạng là trong ngực niệm thiên sa đao đã mất đi kia. Thời gian trọn vẹn trôi qua một nén nhang, lúc này Địch Cửu mới phất tay cuốn lên vô tận đạo vận, quát lớn, chém cho ta. Quy tắc đại đạo hóa thành vô tận đạo nhận. Tại trong thức hải mênh mông của Địch Cửu đánh rớt. Địch Cửu đứng tại chỗ chính là phun ra một đạo huyết tiễn, đệ cửu thế giới bị đánh ra thức hải. Một loại cực độ bi thương vọt tới, Địch Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được, loại bi thương kia đến từ chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Đệ cửu thế giới là hắn dùng tâm huyết cùng đại đạo, thậm chí dùng hai kiện bảo vật cấp cao nhất của chính mình dung hợp mà thành, có thể nói là một bộ phận trong tính mạng hắn. Từ đệ cửu thế giới sinh ra đến bây giờ, từ trước đến nay hắn sớm chiều làm bạn, không biết bao nhiêu lần cứu được hắn. Cũng không biết bao nhiêu lần giúp cho đại đạo của hắn thành lập cơ sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hôm nay hắn lại muốn chém tới thế giới của mình, chém tới đệ cửu thế giới cùng hắn sớm chiều làm. Bạn này, loại mãnh liệt không bỏ được cùng bi thương này, khiến cho Địch Cửu suýt chút nữa thì từ bỏ động tác của mình. Hắn thà rằng không cần theo đuổi đại đạo cao hơn, thà rằng cứ như vậy tìm kiếm một địa phương không có người có thể tìm tới, bình thường độ cả đời. Trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, cái này căn bản liền không được. Dù hắn muốn bình thường, người muốn mạng hắn vẫn là một đống lớn, những người này sẽ tìm được Địch Cửu hắn, sau đó đem hắn xé là mảnh vỡ. Thật xin lỗi. Địch Cửu lẩm bẩm tự nói một câu, khống chế chính mình không lại để ý vô tận bi thương kia, đạo vận lần nữa cuốn lên, đạo quyết một đạo lại một đạo liên miên bất tuyệt bị vung ra, chém cho ta. Oanh. Đệ cửu thế giới xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, thiểm điện trốn ở một nơi hẻo lánh trong đệ cửu thế giới chính là, hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này càng là tranh thủ thời gian xông ra đệ cửu thế giới, núp ở bên người Địch Cửu. Địch Cửu đem đồ vật của mình toàn bộ đưa vào chân linh thế giới, đồng thời đem kiến mộc cũng đưa vào chân linh thế giới. Còn có thiểm điện, Địch Cửu không có đưa nó đưa vào chân linh thế giới. Nơi này là hỗn độn thế giới, hắn còn không có triệt để phá vỡ hỗn độn thế giới. Thiểm điện lưu tại nơi này, dù là cảm ngộ một tơ một hào, đối với tương lai của nó cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Khiến Địch Cửu có chút áy náy là kiến mộc đều trăm trượng. Vì cứu hắn lần nữa bị ép về tới trình độ hơn một trượng. Địch Cửu trong chân linh thế giới, Úng Bách Công Đờ đẫn nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện một gốc hơn một trượng cây xanh, trong miệng thì thào nói ra, kiến mộc. Ta Úng Bách Công vậy mà lần nữa gặp được còn sống kiến mộc. Không đúng. Úng Bách Công tự hồ còn cảm nhận được một tia khí tức hỗn độn, đó là thời điểm Địch Cửu đem kiến mộc đưa vào hắn nhào bắt được. Địch đạo hữu. Úng Bách Công thử nghiệm hỏi một câu. Địch Cửu thanh âm truyền đến, Úng đạo hữu là có chuyện gì? Úng Bách Công vội vàng nói, xin hỏi Địch đạo hữu thế nhưng là ở trong hỗn độn. Không sai, ta đã rời đi ngũ hành vũ trụ, hiện tại ngay tại trong hỗn độn mênh mông, nếu là không có việc gì ta cần tu luyện. Địch Cửu hiện tại nhưng không có thời gian cùng Úng Bách Công nói nhảm. Úng Bách Công vội vàng nói, Địch đạo hữu, ta muốn đơn độc đi hỗn độn thử thời vận, không biết có thể. Sau khi hỏi ra câu nói này, Úng Bách Công liền vô ý thức đập chính mình một bàn tay. Kiến Mộc đều bị hắn phát hiện, Địch Cửu sẽ thả hắn rời đi mới là quái sự. Khiến cho Úng Bách Công không có nghĩ tới là, sau một khắc thân thể của hắn chợt nhẹ, liền rơi vào bên người Địch Cửu. Úng đạo hữu, đây là ta bổ ra hỗn độn nhất giới, chỉ là ta còn không có hoàn toàn bổ ra. Tiếp xuống ta chỉ sợ phải dùng sinh mệnh của mình tương bác, ngươi rời đi cũng là chuyện tốt. Bất quá ngươi không thể tại trong một giới này của ta, ngươi cần rời đi nhất giới hỗn độn mà ta còn không bổ ra này, tiến vào ngoại giới hỗn độn. Địch Cửu chậm rãi nói ra, Địch đạo hữu, ngươi nguyện ý buông tha ta. Úng Bách Công kích động không thôi nói. Địch Cửu cười ha ha, vì cái gì không nguyện ý buông tha ngươi. Địch Cửu minh bạch ý của Úng Bách Công, đó chính là Úng Bách Công biết mình ở trong hỗn độn chứng đạo, cũng biết chính mình có được kiến mộc, đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ trước tiên chính là diệt khẩu. Bất quá Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ tới diệt khẩu, đừng bảo là hắn hiện tại hiểu rõ cường giả chân chính căn bản, cũng không thèm làm những chuyện này. Chính là trước đó, hắn cũng lười đi diệt khẩu. Đa tạ Địch huynh, nếu Úng Bách Công ta ở trong hỗn độn không chết, tương lai nhất định vì Địch huynh mã tiền chi tốt. Úng Bách Công chỗ nào sẽ còn chủ động đi nói nhiều, Địch Cửu buông tha hắn đó là đại tạo hóa của hắn. Úng đạo hữu, ngươi từ trên luân hồi kiều của ta đi qua đi, biên giới luân hồi kiều của ta, có vết rách của một giới này, mặc dù còn không có bị hoàn toàn mở ra, để cho ngươi rời đi là không có vấn đề. Địch Cửu chỉ luân hồi kiều kéo dài đến xa xa. Luân hồi kiều. Úng Bách Công tranh thủ thời gian lần nữa cảm tạ một câu, tăng tốc bước chân liền xông ra ngoài. Đổi thành người khác, chỉ sợ bất luận một món đồ gì tiết lộ ra, đều có thể trở thành tử địa của Úng Bách Công hắn. Hiện tại hắn nào dám nói nhảm. Thái gia. Thiểm Điện bỗng nhiên nói ra, ta cũng muốn đi hỗn độn thử thời vận. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Thiểm Điện một chút, lập tức liền nghĩ đến Thiểm Điện có lẽ càng thích hợp ở chỗ như hỗn độn. Hắn lập tức nói, đi thôi, đừng có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lai lịch của ngươi không phải bình thường, ở trong hỗn độn tất nhiên sẽ có thu hoạch. Vâng. Thiểm Điện kích động dọc theo luân hồi kiều liền xông ra ngoài. Chờ đến Thiểm Điện cùng Úng Bách Công toàn bộ xông ra một giới này của hắn, tiến nhập trong hỗn độn mênh mông, lúc này Địch Cửu mới chậm rãi thở một hơi. Vô luận sống hay chết, hắn đều không có lựa chọn. Đệ cửu thế giới mang tới bi thương càng ngày càng ảnh hưởng đến ý chí của hắn, Địch Cửu cố nén nội tâm không bỏ, hạ quyết tâm đạo vận lại một lần nữa lưu chuyển, hóa thành một đạo cuồng bạo xé rách vô hình đao mạc ẩm vang xuống. Răng rắc, đệ cửu thế giới triệt để bị bổ ra, nước mắt Địch Cửu đồng thời tuôn ra. Thiên Sa đao vỡ vụn, đệ cửu thế giới cũng vỡ vụn, đều là bởi vì hắn mà nát. Đệ cửu thế giới tức thì bị hắn tự tay xé nát chém rụng. Đại đạo của hắn chẳng lẽ chính là vì đem hết thảy, nhưng thứ làm bạn cùng hắn đều xé vỡ vụn sao? Đại đạo của hắn chẳng lẽ chính là muốn làm ra loại cử động tuyệt tình vô nghĩa này sao? Dạng đại đạo này muốn ích lợi gì? Không bằng liền cùng Thiên Sa đao còn có đệ cửu thế giới của mình cùng đi đi. Đạo phi đạo, nhân phi nhân, thương chúng ta, nhiều dày vò. Còn sống đã đủ dày vò, vì đại đạo, loại dày vò kia càng là khó mà khắc chế xuống dưới. Địch Cửu chậm rãi giơ tay lên, tay của hắn chụp về phía mi tâm của mình. Chỉ có cùng đệ cửu thế giới cùng đi, chỉ có cùng Thiên Sa đao cùng đi, hắn mới không có loại dày vò này. Quy tắc chu thiên mang theo một đạo thanh linh lưu chuyển mà đến, Địch Cửu theo bản năng giật cả mình, đột nhiên mở mắt. Cảm ơn ngươi, Kiến Mộc, ngươi lại cứu ta một lần. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm, hắn vậy mà lâm vào trong tâm ma kiếp. Đệ cửu thế giới vỡ vụn tại một khắc này, là lúc tâm thần của hắn yếu ớt nhất. Rầm rầm. Đạo tắc đệ cửu thế giới như cũ tại sụp đổ lấy, núi non sông ngòi một dạng tại sụp đổ lấy, nội tâm Địch Cửu cũng rốt cuộc không có nửa điểm gợn sóng. Bi thương đã qua, thế giới đã chém, hiện tại hắn muốn vì chính mình thành lập một cái thế giới mới. Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều, nhìn xem một giới hỗn độn vậy còn chưa triệt để bị xé nứt, chậm rãi duỗi ra nắm đấm của mình. Hôm nay Địch Cửu ta ở trong hỗn độn mênh mông chứng đạo, dung hợp thế giới của mình. Ta chi giới, vì tự thân đạo tắc của ta dung hợp. Ta chi giới, không nhận tất cả trói buộc của vũ trụ. Ta chi giới, vì ta mà ở. Ta chi giới, thành. Theo chữ thành cuối cùng quát ra, đạo vận quanh thân Địch Cửu quay cuồng, vô cùng tận hỗn độn đạo tắc bị Địch Cửu bao trùm tới, tu vi của Địch Cửu điên cuồng tăng vọt, mỗi thời mỗi khắc, quanh người Địch Cửu, đều có ức vạn pháp tắc ngưng tụ trở thành đủ loại quy tắc thế giới. Sau đó những quy tắc này lại không ngừng hoàn thiện lấy thế giới của Địch Cửu. Tại thời khắc giới kia hình dáng sơ thành, Địch Cửu gầm lên giận dữ, vừa sải bước ra luân hồi kiều, sau đó lại là một quyền đánh ra. Ta chi giới, bởi vì ta mà tồn tại. Hỗn độn cũng bởi vì ta mà ra, oanh cho ta. Quyền phong liên miên mà đi, Cho dù là Phong Loan Tụ đã từng là thần thông của Địch Cửu, giờ phút này lại bị Địch Cửu đánh ra khí thể xé rách hỗn độn. Rầm rầm, liên miên quyền phong tại biên giới một giới hỗn độn này nổ tung. Lúc trước Địch Cửu hao hết sinh mệnh đều không có oanh mở một giới hỗn độn, tại phía dưới một quyền này liên miên nộ phong nổ tung, sau đó thanh âm oanh minh liên miên bất tuyệt. Hết thảy ngăn cách hỗn độn giới vực, tại trong một quyền này đều hóa thành bã vụn. Một quyền này xuống dưới, hỗn độn phá toái, thế giới của Địch Cửu tạo thành hình thức ban đầu, núi non sông ngòi mặc dù vẻn vẹn hình dáng, cũng đã đó có thể thấy được mênh mông khí thế. Hỗn độn đạo vận chen chúc tới, bị Địch Cửu quét sạch không còn. Sau đó hóa thành đạo vận cùng quy tắc thế giới mà Địch Cửu lưu chuyển. Luân hồi kiều dưới chân của Địch Cửu vẫn y nguyên còn vắt ngang ở trong hỗn độn, Địch Cửu lại là mở mắt. Hắn thậm chí chỉ cần xòe tay ra, liền có thể bắt lấy bất kỳ vật gì trong một giới mà chính mình vừa mới ngưng tụ. Cảm thụ được mênh mông đạo vận cùng khí thế tu vi tự thân này, Địch Cửu thở ra một hơi dài. Hắn tạo giới, hôm nay Địch Cửu hắn rốt cục bước vào bước thứ ba. Sau khi một bước này bước ra, hắn rốt cục nắm trong tay vận mệnh của mình. Cũng không tiếp tục là sâu kiến bị độ bất truy sát bốn chỗ chạy trốn. Ở giữa suy nghĩ vừa động của Địch Cửu, đã thân tại trong thế giới của mình. Bên trong thế giới này một tơ một hào hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng có thể nhào bắt được mỗi một chỗ pháp tắc trong thế giới của mình, mỗi một chỗ quy tắc. Đây là thứ mà thời điểm trước đó hắn có được đệ cửu thế giới không làm được. Thì ra là thế. Địch Cửu tự lẩm bẩm, hắn cuối cùng là minh bạch chính mình cùng độ bất, còn có lão giả mập mạp kia thậm chí là cô bộ nhân có chênh lệch ở nơi nào. Chớ nhìn thời điểm hắn tại hợp đạo, liền có thể nhẹ nhõm xử lý cường giả tạo giới. Thế nhưng Địch Cửu rất rõ ràng, loại tạo giới kia căn bản chính là ngụy giới, hoặc là mượn nhờ ngũ hành vũ trụ mà tạo nên tiểu giới. Hiện tại hắn tạo nên một giới mới thật sự là một giới, mới thật sự là bước thứ ba. Hắn tại thời điểm hợp đạo viên mãn, tựa hồ còn có thể áp chế cô bộ nhân. Nhưng Địch Cửu khẳng định, một khi cô bộ nhân tạo giới, vậy hắn chính là lại hợp đạo viên mãn, cô bộ nhân cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Bởi vì tạo giới của cô bộ nhân cùng tạo giới của tu sĩ bình thường có khác biệt, tạo giới của cô bộ nhân có thể được xem là chân chính giới. Cô bộ nhân một khi tạo giới, vậy thực lực của cô bộ nhân so với thời điểm cô bộ nhân hợp đạo, cường hãn vô số lần. Địch Cửu xòe tay ra, vô số đạo vận pháp tắc bị Địch Cửu cầm ra, lập tức những mảnh vỡ đạo vận pháp tắc này, tại trong lòng bàn tay của Địch Cửu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo đạo tắc lơ lửng tại trước người hắn. Sau đó Địch Cửu lần nữa xòe tay ra, lại là một viên tàn phá hạt châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lòng Địch Cửu thầm than, đây mới thật sự là đạo, chân chính trưởng khống giả. Lúc trước đạo tắc thứ 9 tại trong khi cùng hắn tranh đoạt, bại niết trở thành vô tận đạo tắc, hiện tại hắn tiện tay liền đem đạo tắc bại niết này lần nữa dung hợp, trở lại thành đạo tắc thứ 9 như cũ. Bởi vì thế giới này mới là thế giới mà hắn hoàn toàn triệt triệt để khống chế được. Nếu như hắn tại ngũ hành vũ trụ tạo giới, hắn xác định vững chắc làm không được điểm này, bởi vì đạo của hắn vô pháp siêu việt đạo tắc thứ 9. Không có cách nào siêu việt đạo tắc thứ 9, như thế nào lần nữa dung hợp đạo tắc thứ 9. Đáng tiếc là Thánh Âm Châu bị tàn phá, năng lực hiện tại của hắn còn không có biện pháp để Thánh Âm Châu phục hồi như cũ. Ngươi, sau khi đạo tắc thứ 9 khôi phục một tia ý thức tự chủ, trước tiên liền bị tu vi của Địch Cửu sợ ngây người. Địch Cửu thở dài, ta cũng không có nghĩ đến. Lúc trước ngươi bại nhất trở thành một bộ phận của thế giới ta, hôm nay ta thế mà còn có thể đưa ngươi phục hồi như cũ. Đạo tắc thứ 9 cuối cùng là hiểu rõ tới, ngươi vậy mà tạo giới, hơn nữa còn là vô thượng chi giới. Đạo tắc thứ 9 không có nói tiếp, nó rất rõ ràng lúc trước chính mình xem thường Địch Cửu, còn không phải một chút xíu xem thường. Nó đã từng phụ thuộc trên người Địch Cửu, hoàn toàn là bởi vì khối mảnh vỡ vũ trụ thai mô kia thôi. Vũ trụ thai mô vỡ vụn, nó liền đi. Không sai, ta đích xác đã tạo giới. Đáng tiếc Thánh Âm Châu của ta bị ngươi ám toán, hiện tại phá toái, ta có thể khôi phục đạo tắc ngươi, lại không cách nào hoàn thiện Thánh Âm Châu. Địch Cửu thở dài một tiếng, đem Thánh Âm Châu thu vào. Tương lai sau khi tu vi của hắn lại tăng lên, có lẽ có thể lần nữa chữa trị Thánh Âm Châu. Ngươi dự định đối với ta như thế nào? Đạo tắc thứ 9 biết mình chỉ sợ cũng đã không thể uy hiếp Địch Cửu, thời khắc này Địch Cửu đã là nhẹ nhõm nghiền ép sự tồn tại của nó. Địch Cửu từ tốn nói, ta không có tính toán đối phó ngươi. Ngươi đi đi, nơi này là hỗn độn mênh mông, độ bất hẳn là tìm không thấy nơi này. Cái gì? Nghe đến đây là mênh mông hỗn độn, đạo tắc thứ 9 triệt để bị rung động. Năm đó nó thiên tân vạn khổ, liền muốn chạy trốn tới hỗn độn, đáng tiếc là, nó không có bản sự kia. Hiện tại nó thật giống như tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó liền xuất hiện ở trong hỗn độn mênh mông. Không đúng, Địch Cửu mới vừa nói tên độ bất, Địch Cửu làm sao biết độ bất? Ngươi biết vũ trụ đạo chủ là độ bất? Đạo tắc thứ 9 kinh dị không thôi. Nó nhớ kỹ chính mình chưa nói với Địch Cửu vũ trụ đạo chủ là ai. Địch Cửu cười lạnh một tiếng, vũ trụ đạo chủ. Độ Bất hắn cái mông trắng hơn một chút, cũng không có tư cách trở thành vũ trụ đạo chủ. Độ Bất hắn bất quá là tại thời điểm ngũ hành vũ trụ mở ra, so với người khác trước một bước cướp được một chút hồng mông đạo tắc, chỉ thế mà thôi. Nói xong, thần niệm Địch Cửu quét ra ngoài, bên ngoài là một giới bị hắn oanh phá, một giới này sẽ từ từ hình thành một cái vũ trụ mới. Nếu như Địch Cửu hắn nói mình là vũ trụ đạo chủ của vùng vũ trụ này, vậy còn có thể nói một cách khác, Độ Bất tại trong hỗn độn, giới vực mà người khác khai sáng cướp đoạt đồ vật đã có thành tựu, tính là vũ trụ đạo chủ gì? Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, hắn oanh mở hỗn độn nhất giới, sáng tạo ra hồng mông khởi nguyên, vì sao hắn không có tại trong một giới mà chính mình nổ nát ra tìm được hồng mông, đạo tắc cùng hồng mông bảo vật. Đạo tắc thứ 9 trở nên trầm mặc, thật lâu mới truyền đến tin tức, ngươi thật sự là có tư cách nói Độ Bất như vậy, còn có, ngươi vì sao muốn thả ta đi? Lúc trước nó thế nhưng đã ám toán Địch Cửu, thánh âm châu của Địch Cửu cho đến bây giờ cũng không có chữa trị. Địch Cửu từ tốn nói, bởi vì đạo của ta là ngươi vỡ lòng, coi như ngươi cũng được coi là thầy giáo vỡ lòng của ta. Lúc trước nếu như không phải ngươi muốn ám toán ta, ta cũng sẽ không để ngươi dung hợp đến trong thế giới của ta. Hôm nay ta tạo dựng một giới chân chính thuộc về ta, ta lại đem ngươi cứu trở về, cũng coi là đáp lại ân nghĩa giữa ngươi và ta. Ta lại đem ngươi đưa đến trong hỗn độn mênh mông, thật giống như lúc trước ngươi chỉ điểm ta quy tắc đạo, cho ta một phen tạo hóa. Ta cũng cho ngươi một phen tạo hóa, có thể nắm chặt được hay không, vậy liền nhìn chính ngươi. Nói xong câu đó, tay Địch Cửu kéo một cái, trực tiếp mang theo đạo tắc thứ 9 rời đi thế giới của hắn, rơi vào bên ngoài một giới bị hắn đánh nổ nát. Đây là một giới hỗn độn vừa mới mở. Đạo tắc thứ 9 cũng không phải là gia hỏa không có kiến thức, nó vừa ra tới, liền cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn khí tức. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, ta mượn nhờ phá vỡ một giới hỗn độn, bước vào bước thứ 3, cũng sáng tạo ra thế giới của mình. Đạo tắc thứ 9 hít một hơi lãnh khí, đây là chuyện mà Độ Bất đều không có làm được, Địch Cửu thế mà làm thành. Khó trách Địch Cửu hiện tại không sợ Độ Bất, thế nhưng nó phí thời gian nhiều năm như vậy, tương lai đối đầu Độ Bất như thế nào? Địch Cửu nói ra, tại trước khi đưa ngươi rời đi, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Năm đó ngũ hành vũ trụ là do ai mở? Vì sao để Độ Bất nhặt được tiện nghi? Ta cũng không biết, chỉ biết là người kia thân hình cao lớn, có cự nhân thần thông. Đạo tắc thứ 9 đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Địch Cửu khoát khoát tay, ngươi đi đi, đây là một giới mà ta mở, ta đưa ngươi ra ngoài. Đúng rồi, ta đề nghị ngươi đừng đi tìm kiếm Độ Bất. Thực lực của ngươi, đi tìm Độ Bất, chỉ là đưa đồ ăn cho Độ Bất. Ta biết, đa tạ ngươi. Đạo tắc thứ 9 rất là phiền muộn, Địch Cửu là nó nhìn trưởng thành. Hiện tại Địch Cửu đều có thể cùng Độ Bất xoay cổ tay, mà nó còn đang vì vận mệnh của mình mà dãy giụa. Từ trong đáy lòng mà nói, nó chính là rất cảm kích Địch Cửu. Không phải Địch nhờ Cửu, nó chỉ sợ không còn có khôi phục giờ khắc tự do này. Sau khi Địch Cửu đem đạo tắc thứ 9 đưa tiễn, đồng dạng không có lưu tại trong một giới hỗn độn bị hắn mở ra tới này. Một giới này nếu như hắn muốn kinh doanh, tương lai một dạng có thể phát triển thành cái ngũ hành vũ trụ thứ 2. Bất quá hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn mơ hồ hoài nghi sau khi một giới hỗn độn này bị hắn mở ra, tinh hoa một giới này đều sẽ bị hắn tu luyện rơi mất, tăng lên thực lực của hắn không nói, còn để hắn tạo dựng một giới của chính mình. Địch Cửu đưa tay đem luân hồi kiều thu vào, ánh mắt rơi vào trong hỗn độn thế giới bị hắn đánh nổ nát này, đột nhiên lần nữa giương tay bắt ra ngoài. Vô số lưỡi dao vỡ vụn rơi vào trước mặt hắn, đây là mãnh võ của Thiên Sa Đao, lúc trước hắn vì bổ ra vùng hỗn độn thế giới này, liều mạng bổ ra đao thứ 6. Kết quả một giới hỗn độn này hoàn toàn chính xác bị hắn đánh ra một vết nứt, nhưng cùng lúc Thiên Sa Đao của hắn cũng phá toái. Có lẽ đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, việc mở một giới hỗn độn so với việc một kiện vẻn vẹn thần khí Thiên Sa Đao đều phải trọng yếu vô số lần. Nhưng đối với Địch Cửu mà nói, Thiên Sa Đao căn bản cũng không phải là thứ mà một giới hỗn độn này có thể so sánh. Thanh đao này từ hắn khi yếu ớt liền bồi cùng với hắn, mãi cho đến hắn bước vào bước thứ 3, vẫn là thanh đao này. Mà bây giờ, thanh đao này biến thành bã vụn. Bưng lấy mảnh vỡ Thiên Sa Đao này, Địch Cửu đứng thẳng trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đưa tay đánh xuống. Một hố sâu to lớn bị Địch Cửu oanh ra. Lập tức hắn đem Thiên Sa Đao đặt ở trong hố sâu, trong miệng thì thào nói ra, đã từng đao mang 9 vạn dặm, bây giờ hóa thành vạn hạt bụi. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền dùng một giới này để mai táng ngươi. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn, mỗi một đạo đều là Thiên Sa Đao thi triển ra, bây giờ Thiên Sa Đao biến thành vô số bụi hạt. Sầu não thật lâu, Địch Cửu lần nữa vất tay, đống đất lấp kín hố to, rất nhanh liền tạo thành một tòa sườn đất to lớn. Địch Cửu lần nữa cầm ra, một tảng đá lớn rơi vào sườn đất này, lập tức Địch Cửu ngay tại trên cự thạch này khắc một loạt chữ, Thiên Sa Đao chi mộ. Địch Cửu lập, Mai táng xong Thiên Sa Đao, Địch Cửu lại là hét dài một tiếng, hắn muốn đi. Rời đi hỗn độn giới vực vô cùng mênh mông này, hắn muốn về đến trong ngũ hành vũ trụ đi. Từ hôm nay trở đi, Địch Cửu hắn liền nhìn xem độ bất kia như thế nào ngăn cản hắn tại ngũ hành, vũ trụ hành tẩu. Địch Cửu hắn liền nhìn xem hành giả mập mạp kia, lại như thế nào bảo trụ Vô Lượng cung chủ. Ngay tại lúc Địch Cửu chuẩn bị quay người lúc rời đi, một đạo tin tức vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong ý niệm của hắn. Địch Cửu tu luyện đến nay, ngoại trừ đoạn thời gian luân hồi đó, đại đa số thời điểm, hắn cùng Thiên Sa Đao cho tới bây giờ đều không có tách rời qua. Mỗi một đạo khí tức của Thiên Sa Đao, hắn đều quá quen thuộc. Vừa rồi hắn cảm nhận được tận lực là khí tức Thiên Sa Đao, mà lại loại khí tức này tựa hồ đang không ngừng trở nên mạnh lên. Đây là... Địch Cửu kích động liền muốn đưa tay đi bắt lấy mảnh vỡ Thiên Sa Đao, cũng may trong nháy mắt hắn động thứ đó liền đã ngừng lại động tác của mình. Thiên Sa Đao là đang trong quá trình phục hồi như cũ, một giới hỗn độn này là do hắn mở, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tại một giới hỗn độn này làm cái gì. Khiến hắn không có nghĩ tới là, hắn đem Thiên Sa Đao mai táng tại trong một giới hỗn độn mà tự mình mở ra này, Thiên Sa Đao vậy mà có thể mượn nhờ tinh hoa một giới này chậm rãi chữa trị. Địch Cửu nhắm mắt lại, lần này cảm thụ của hắn càng là rõ ràng, mặc dù rất chậm chạp, thế nhưng Thiên Sa Đao đích thật là đang từ từ phục hồi như cũ. Một giới hỗn độn này sau khi bị hắn đánh nát, hắn chưa bao giờ ở chỗ này tu luyện qua. Mà giờ khắc này thiên địa quy tắc của một giới này đều từ từ tụ lại, sau đó chữa trị Thiên Sa Đao đã vỡ ra trở thành vô số mảnh vỡ. Nguyên lai đây mới là phương thức luyện khí tầng thứ tối cao, dùng quy tắc một giới hỗn độn cô đọng đạo khí. Địch Cửu tự lẩm bẩm, đồng thời hắn cũng minh bạch tiên thiên pháp bảo, thậm chí là tạo hóa pháp bảo là thế nào mà thành. Những pháp bảo này đều là thời điểm khai thiên, vô cùng vô tận đạo vận quy tắc ngưng tụ mà thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm tình Địch Cửu trong nháy mắt liền vui vẻ, hắn cười ha ha một tiếng, đạo vận quanh thân lưu chuyển, đồng thời cao giọng nói ra, Địch Mỗ mở một phương hỗn độn vũ trụ này, lưu Thiên Sa Đao nào đó ở đây chữa trị trưởng thành. Hắn chưa hề nói tương lai Thiên Sa Đao này vẫn là của hắn, bởi vì trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, tương lai hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại Thiên Sa Đao. Thiên Sa Đao chữa trị không biết qua bao nhiêu năm tháng, trong hỗn độn mênh mông không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, Thiên Sa Đao chỗ nào sẽ còn là của hắn. Đừng bảo là Thiên Sa Đao rất có thể sẽ rơi vào trong tay người khác, liền xem như rơi không đến trong tay người khác, chỉ sợ hắn cũng rất khó lại tìm tới nơi này. Huống hồ loại bảo vật như Thiên Sa Đao này, tại trong một giới hỗn độn này hấp thu mênh mông hỗn độn quy tắc trưởng thành, tương lai cấp bậc tuyệt đối sẽ siêu việt tiên thiên, thậm chí sẽ sinh ra ra đao linh. Lúc kia, chính là lúc hắn gặp được Thiên Sa Đao cũng không nhất định sẽ vì hắn khống chế. Theo đại đạo càng mạnh, trong lòng Địch Cửu liền càng minh bạch, chính mình vẫn còn yếu kém rất nhiều. Muốn thần niệm bao trùm hỗn độn mênh mông này, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng làm không được. Bởi vì làm không được, hắn mới có thể cùng Thiên Sa Đao lần nữa trưởng thành vô duyên. Bất quá liền xem như vĩnh viễn cũng làm không được, hắn cũng muốn không ngừng đi xuống. Mục tiêu vô cùng mênh mông, thậm chí vĩnh viễn cũng không đạt được đó cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có mục tiêu. Nói xong câu đó, Địch Cửu đưa tay bắt về một phương tinh thiết, giơ tay lên, một phương tinh thiết này đã biến thành một thanh trường đao bình thường. Đem trường đao bình thường không có chút nào đặc sắc này vác tại phía sau, Địch Cửu nói lần nữa, tương lai chúng ta nếu có duyên còn có thể gặp nhau, vậy chúng ta liền cùng đi sông sáo tạo hóa vũ trụ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải đối mặt với loại cường giả tuyệt thế như độ bất kia, đối mặt với tu sĩ khác, một khối ngoan thiết cùng một thanh tiên thiên đao khí đã không có bao nhiêu khác biệt. Nói xong, Địch Cửu vừa sải bước ra, đã từ vùng hỗn độn thế giới này rời đi. Thiên Sa Đao ở chỗ này chữa trị, chỉ sợ không có mấy chục vạn năm. Thậm chí trăm vạn năm cũng không thể có thành tựu, hắn không có thời gian lâu như vậy ở chỗ này chờ. Rời đi hỗn độn thế giới vừa bị hắn mở ra, Địch Cửu rơi vào trong hỗn độn mênh mông. Hỗn độn thế giới mà vừa mới mở, không có thời gian tích lũy, giờ phút này vẫn y nguyên ở trong hỗn độn mênh mông. Có lẽ qua rất nhiều năm sau, một phương hỗn độn mà hắn mở ra này, mới có thể kiếm thoát hỗn độn mênh mông, tiến vào một mảnh hư không, trở thành một thế giới vũ trụ giống với ngũ hành vũ trụ. So với lúc ban đầu mà Địch Cửu tiến vào hỗn độn mênh mông này, hành tẩu cùng thần niệm đều không thể mở rộng, hiện tại Địch Cửu xuất hiện tại trong hỗn độn mênh mông, thần niệm đã có thể mở rộng ra một khoảng cách. Không chỉ có như vậy, đạo đồng của hắn cũng có thể xem thấu một khoảng cách. Liền xem như dạng này, thân Địch Cửu ở trong hỗn độn mênh mông này, vẫn là tìm không thấy bất luận đường ra nào. Hắn có chút bận tâm thiểm điện, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không tìm tới đường ra, thiểm điện có thể ở trong hỗn độn mênh mông này tìm tới cơ duyên. Địch Cửu rất nhanh liền đem tâm tư này buông xuống. Thiểm điện là biến dị thần thú viễn cổ, hẳn là có năng lực thuộc về chính nó. Nếu quả như thật sự phải bỏ mạng ở chỗ này, cũng là mạng của nó, chí ít nó vì cường đại mà đã bỏ ra. Sau khi bước vào tạo giới, đối với địch cửu chỗ tốt duy nhất chính là, hắn sẽ không lại lần nữa bị loại hỗn độn này trói buộc chặt chẽ, từ đó kiềm chế không thể thở nổi cũng không cách nào hành động. Năm đó bị hỗn độn mênh mông vây khốn, địch cửu đều không có tuyệt vọng, mà là bằng vào thực lực của hắn cùng nghị lực, bổ ra một giới hỗn độn, thành công tạo giới. Hiện tại hắn tại trong hỗn độn mênh mông này có thể hành tẩu tự nhiên, tất nhiên lại càng không nóng nảy. Thời gian trôi qua ở trong hỗn độn mênh mông hành tẩu, mục tiêu duy nhất của địch cửu chính là thông đạo đủ loại màu sắc lúc hắn mới tiến vào hỗn độn. Chỉ cần hắn tìm được thông đạo đủ mọi màu sắc kia, dù là hắn tùy tiện lựa chọn một cái lối đi đi vào, hắn cũng có thể tiến vào một phương vũ trụ. Hỗn độn mênh mông, tiến đến không dễ dàng, muốn ra ngoài, đó càng là khó càng thêm khó. Trừ phi địch cửu nguyện ý, ở tại giới kia do hắn bổ ra chờ cái trăm ngàn vạn năm, chờ đến một giới bị hắn bổ ra từ trong hỗn độn mênh mông bóc ra đi. Hỗn độn không ngày đêm, địch cửu chỉ là giống như ngày thường, thần niệm đầu tiên là xác định phương bị trong hỗn độn lại hành động. Khiến địch cửu kinh dị không thôi chính là, đã nhiều năm như vậy đều là trốn hỗn độn không có bất kỳ một mảnh khí tức gì, hắn vậy mà nhìn thấy một bóng người. Dù là bóng người kia hay là mơ mơ hồ hồ, có thể địch cửu khẳng định đây là một tu sĩ. Có tu sĩ giống như hắn tiến nhập trong hỗn độn mênh mông. Địch cửu cấp tốc vọt tới, rơi vào trước mặt tu sĩ này, hắn rốt cục thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng. Gầy trơ cả xương, da thịt nửa trắng nửa đen, hốc mắt hãm sâu, tóc thật giống như cỏ khô đồng dạng, toàn thân khí tức mang theo một loại mục nát. Địch cửu rơi vào trước mặt tu sĩ khô gầy này, tu sĩ khô gầy này đồng thời cũng phát hiện địch cửu, ngón tay của hắn đang run rẩy, thân thể đều đang run rẩy. Ngươi là người phương nào? Địch cửu cảm nhận được sự tang thương mục nát từ người này, hỏi một câu. Tu sĩ khô gầy này tự lẩm bẩm, ta rốt cục trông thấy người, rốt cục trông thấy người. Tu sĩ khô gầy này chính mình kích động, không ngừng nói mười mấy lần ta rốt cục nhìn thấy người. Địch cửu lặng lặng chờ đợi đối phương, tu sĩ khô gầy này nhìn toàn thân tang thương mục nát, nhưng địch cửu rất rõ ràng đối phương là một cường giả tuyệt thế, không thể so với tên hành giả mập mạp lúc trước hắn nhìn thấy kia yếu hơn. Hắn tại thời điểm hợp đạo viên mãn, đối mặt hành giả mập mạp kia, cũng là không có nửa điểm sức hoàn thủ, có thể thấy được hành giả mập mạp kia có bao nhiêu đáng sợ. Gia hỏa này không thể so với hành giả mập mạp yếu hơn, tự nhiên cũng là một tên cường giả tuyệt thế. Nếu là đổi thành địch cửu còn tại thời điểm hợp đạo cảnh, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Hắn duy nhất cường hạng chính là độn thuật, lúc trước hành giả mập mạp kia đều không có đuổi kịp hắn, có thể thấy được độn thuật của hắn có bao nhiêu lợi hại. Chính như địch cửu dự liệu đồng dạng, lại kích động cũng có thời điểm an tĩnh lại, tu sĩ khô gầy này cuối cùng là an tĩnh lại, hắn bắt đầu trên dưới dò xét địch cửu, thật lâu mới thì thào nói ra, ngươi thật trẻ tuổi. Địch cửu gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu vì sao ở chỗ này, xưng hô như thế nào? Địch cửu lần nữa hỏi một câu. Địch cửu, tên rất hay. Tu sĩ khô gầy vậy mà tán dương một chút tên địch cửu, rồi mới lên tiếng, ta gọi Tần Mạc Thiên, vì sao ở chỗ này? Ha ha, ta đều ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm. Tần Mạc Thiên tự giễu cười ha ha, ánh mắt rất là trống rỗng, tựa hồ đang tính toán mình tại trong nơi này đến cùng bao nhiêu vạn năm. Tần Mạc Thiên, địch cửu vậy mà cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, hắn nghe nói qua lời đồn về gia hỏa này. Nghe đồn gia hỏa này là một cái cường giả tuyệt thế, chết tại trong tay Thái Tố đạo quân Ninh Thành. Làm sao ở nơi này lại xuất hiện một tên Tần Mạc Thiên? Chẳng lẽ hai người không phải cùng một người? Tần đạo hữu, ta bởi vì tiến vào hỗn độn mà lạc đường, bây giờ căn bản cũng không biết làm sao ra ngoài. Đạo hữu ở chỗ này thời gian xa xưa, không biết có thể có một chút đầu mối. Địch cửu cũng lười tiếp tục suy nghĩ chuyện của Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên kinh ngạc nhìn địch cửu, thật lâu mới lên tiếng, hỗn độn không cách nào tùy tiện vào đến. Cơ hội ngẫu nhiên tiến đến ngay cả một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Người nhất định là có người mang vào, là ai mang ngươi tiến đến? Địch cửu hiện tại là tạo giới cảnh, hắn căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm. Ta đích xác là có người mang vào, hắn gọi là cô bộ nhân, không biết đạo hữu có thể biết hay không? Cô bộ nhân? Tần Mạc Thiên lặp lại một câu cái tên này về sau, lập tức lắc đầu, ta không biết. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, nếu tiến đến, vậy liền an tâm lưu tại nơi này đi. Trong hỗn độn không có quy tắc. Không có bất kỳ vật gì, tất nhiên cũng không có phương vị, sau khi đi vào là ra không được. Vậy đạo hữu như thế nào tiến đến? Nghe được Tần Mạc Thiên lời nói, trong lòng địch cửu mắt lạnh. Ta chạy đến tới. Tần Mạc Thiên tự giễu cười cười, sau khi cùng địch cửu nói cái này một hồi, trong mắt của hắn không còn loại toàn bộ trống rỗng như trước đó. Địch cửu cũng không tiện hỏi lại xuống, người khác chạy đến tới, tiếp tục hỏi không phải đánh mặt sao. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phương vị. Vô luận Tần Mạc Thiên nói thế nào nơi này không có bất kỳ cái gì phương vị, địch cửu vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút. Vì cùng Tần Mạc Thiên rút ngắn một chút, địch cửu chủ động tìm một đề tài nói ra, ta trước khi tới nơi này, cũng là nghe nói qua một tên tu sĩ gọi Tần Mạc Thiên, hắn rất mạnh, có thể cùng đạo quân một giới đối kháng. Ngươi trông thấy Tần Mạc Thiên rồi sao? Hắn ở đâu? Thực lực bây giờ nhất định phi thường mạnh đi. Ngữ khí Tần Mạc Thiên có chút kích động lên, lúc nói chuyện thậm chí đều không kịp chờ đợi. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tần Mạc Thiên, hai cái Tần Mạc Thiên có quan hệ gì? Tần đạo hữu, ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nghe nói hắn thi triển chính là song bạt pháp bảo cùng quang ám thạch ấn, thực lực cường hãn không gì sánh được. Nhưng mà cái gì? Thấy Địch Cửu dừng lại một chút, Tần Mạc Thiên càng là không kịp chờ đợi. Địch Cửu trầm ngâm một chút tiếp tục nói, Tần đạo hữu, trước khi nói ta lại nói một chút đây là tin đồn, thật giả lại không nhất định chính xác. Ta nghe nói Tần Mạc Thiên kia bị người chém giết, sự tình phía sau ta cũng không biết. Bị giết? Tần Mạc Thiên lại một lần tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được đồng dạng, lại có người giết được hắn, cường giả phía ngoài đều cường đại như thế sao? Cái này sao có thể? Địch Cửu mặc dù không có gặp qua Ninh Thành, cũng rất là bội phục cách làm người của hắn, hơn nữa bằng hữu của Ninh Thành hắn cũng nhận biết mấy người. Hiện tại Tần Mạc Thiên, trước mắt này cùng Tần Mạc Thiên bị Ninh Thành giết chết tựa hồ còn có chút quan hệ, Địch Cửu lập tức liền muốn hỏi thăm một chút, Tần đạo hữu, Tần Mạc Thiên bị người giết chết này cùng ngươi có quan hệ sao? Tần Mạc Thiên ha ha một tiếng, cùng ta có quan hệ à? Sau đó hắn lại lắc đầu, nhìn xem Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu, ngươi tới nơi này hẳn là tìm kiếm chứng đạo bước thứ 3A. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên chảm đạo chứng đạo. Địch Cửu nghe được câu này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tần Mạc Thiên hiện tại tu vi đại vẫn, tăng thêm hắn chém đệ cửu thế giới bước vào bước thứ 3, ngưng tụ đạo vận quy tắc của chính mình. Tần Mạc Thiên nhìn không ra tu vi thực lực của hắn rất bình thường. Thế nhưng là Tần Mạc Thiên nói không nên chảm đạo chứng đạo, đây là có ý gì? Hắn tu luyện tới hôm nay, thử qua đạo mạnh nhất chính là chảm đạo chứng đạo. Cũng bởi vì từ bên trong chảm đạo chứng đạo lấy được dẫn dắt, hắn mới chém tới đệ cửu thế giới của mình, từ đó tạo giới thành công. Đối với mình tạo giới, Địch Cửu vẫn là rất hài lòng. Tại sao đến chỗ Tần Mạc Thiên này, chính là tuyệt đối không nên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tần đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Còn xin chỉ giáo. Địch Cửu liền ôm quyền, đây là thực tình thỉnh giáo. Hắn không có sư phụ, chân chính đại đạo là đạo tắc thứ 9 vỡ lòng mà đến. Sau đó thông qua đạo tắc thứ 9 vỡ lòng, hắn sáng tạo ra quy tắc đạo thuộc về chính mình. Căn cứ kinh nghiệm tu luyện của hắn cho đến nay, hẳn không có thủ đoạn chúng đạo nào so với chảm đạo chứng đạo càng mạnh đi. Tần Mạc Thiên thở dài một tiếng nói, người biết tầng thứ tối cao của chảm đạo là cái gì không? Đó là chém tới tự thân đạo niệm chi thi, cũng kêu chảm thi chứng đạo. Ta lựa chọn chính là chảm tam thi chứng đạo, cái thứ nhất ta chém tới chính là ác niệm đạo thi. Thật sự có chảm tam thi chứng đạo. Địch Cửu kinh ngạc lên tiếng. Điển cố này hắn nhưng là nghe nói qua, thế nhưng là hắn xưa nay không cho rằng đạo niệm của mình có thể tu luyện ra đến đạo thi. Pháp bảo có thể ngưng tụ thành khí linh, Địch Cửu không cho rằng người cũng sẽ cùng pháp bảo một dạng. Người sở dĩ có thể trở thành chúa tể, sở dĩ có thể trở thành tốt nhất đạo thể, là bởi vì người có tình cảm, có hỉ nộ ái ố. Nếu như hỉ nộ ái ố của con người đều có thể hóa thành đạo thi, vậy cũng thật là đáng sợ điểm. Loại đạo này đã tu luyện làm gì? Chẳng phải là càng tu càng quái dị. Đừng bảo là chảm đạo, chính là loại vật tu luyện phân thân này Địch Cửu đều không thể tiếp nhận. Tần Mạc Thiên kinh ngạc nhìn Địch Cửu một chút, lập tức nói ra, tự nhiên có chảm tam thi chứng đạo, đạo tu luyện đến cực hạn, mới có thể hóa thành đạo niệm thi thể, sau khi chém tới, đạo niệm thông suốt, tu vi càng là một bước vạn dặm. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, tu vi một bước vạn dặm. Tần Mạc Thiên ngươi chính là chảm thi chứng đạo, cũng không gặp ngươi vạn dặm, chỉ là bị vây ở trong hỗn độn thôi. Không đúng, Địch Cửu chợt nhớ tới hắn nghe nói Tần Mạc Thiên kia, đột nhiên hiểu được, kinh ngạc nhìn Tần Mạc Thiên, Tần đạo hữu, ta nghe nói Tần Mạc Thiên kia, không phải ác niệm đạo thi mà ngươi chém tới đi. Tần Mạc Thiên lại là thở dài một tiếng, không sai, sau một khắc ta chém tới ác niệm đạo thi liền ám toán ta, chẳng những tước đoạt thế giới của ta, còn tước đoạt đi vô số bảo vật của ta. Nếu không phải ta còn có một chút thủ đoạn, chỉ sợ ở giữa vũ trụ mênh mông, chỉ có đạo thi ta, mà không có ta Tần Mạc Thiên. Sau khi ta chạy ra khỏi ám toán của đạo thi, trước tiên liền đi tới một phương hỗn độn mênh mông này. Bởi vì ta biết, chậm một chút nữa, ta căn bản cũng không có năng lực lại tới đây. Sau khi đến nơi này, ta thiêu đốt hết thảy đại đạo, mượn nhờ hỗn độn mênh, mông bước vào bước thứ 3. Đáng tiếc là, ta không có năng lực phá hỗn độn bước vào bước thứ 3. Đạo của ta có sơ hở, cả đời này cũng liền dạng này. Địch Cửu trở nên trầm mặc, Tần Mạc Thiên nói chảm thi chứng đạo, cùng hắn chảm đạo chứng đạo tựa hồ có chút khác biệt. Chí ít hắn không có tu luyện được đạo thi, nói cách khác hắn tại trước khi cô đọng đạo thi liền chảm đạo. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có chuyên môn đi cô đọng đạo thi liền chủ động chảm đạo. thế giới của ngươi có phải chính là quang ám thế giới hay không? Địch Cửu nghe cô bộ nhân nói qua, quang ám vũ trụ thế giới cùng bà Sa, đại thế giới là hai cái cường giả ngoài vũ trụ mang tới. Dựa theo Địch Cửu suy đoán, chủ nhân của bà Sa, đại thế giới hẳn là hành giả mập mạp mà lúc trước hắn nhìn thấy kia, vậy chủ nhân của quang ám vũ trụ thế giới hẳn là Tần Mạc Thiên trước mắt này. Bất quá quang ám vũ trụ bị thi đạo Tần Mạc Thiên, mà hắn chém tới mang đi mà thôi. Không sai, ta mở chính là một phương tiểu thế giới, còn không thể xưng là vũ trụ. Vùng tiểu thế giới kia của ta chính là trong hỗn độn này mở, cho nên sau khi ta bị ám toán lại có thể lần về tới đây lấy về. Tần Mạc Thiên gật gật đầu, không có nửa điểm giấu giếm. Địch Cửu gật đầu, có chút đồng tình nói ra, Tần đạo hữu, đáng tiếc ác niệm đạo thi kia của ngươi bị người giết chết, nếu không, ngươi ngược lại là có thể mượn nhờ hắn để mượt mà đại đạo của mình. Tần Mạc Thiên lắc đầu nói ra, Địch đạo hữu, ác niệm đạo thi sẽ không bị xử lý, chỉ cần quang ám thế giới của ta vẫn còn, hắn liền có thể mượn nhờ quang ám thế giới trùng sinh. Sau khi sống lại, hắn hẳn là càng mạnh, bởi vì lúc trước hắn chỉ là đạo thi, sau khi trùng sinh lại có được hoàn chỉnh đạo niệm, không chỉ lại là đạo thi. Thái độ của Tần Mạc Thiên biết gì nói nấy, khiến cho trong lòng Địch Cửu rất là có hảo cảm, hắn hoài nghi đây là bởi vì ác niệm Tần Mạc Thiên bị chém rụng. Bất quá liền xem như lại có hảo cảm, Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên hàn huyên vài ngày sau, cũng không có hứng thú tiếp tục trò chuyện xuống. Tần đạo hữu, ta muốn cáo từ. Ta còn có quá nhiều lo lắng không bỏ xuống được, cho nên không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục trò chuyện. Địch Cửu đứng dậy cáo từ. Tần Mạc Thiên lập tức nói, ta và ngươi cùng đi đi, nếu như lại thêm một chút năm không gặp được người, ta sợ rằng cũng phải hỏng mất, ta có chút sợ sệt cô độc. Địch Cửu tin tưởng lời Tần Mạc Thiên nói, thời điểm hắn vừa mới trông thấy Tần Mạc Thiên, trong mắt Tần Mạc Thiên toàn bộ là trống rỗng, mà bây giờ trong mắt của hắn nhiều một chút khí tức sinh cơ. Vậy liền cùng đi đi, chúng ta vừa đi lại vừa trò chuyện. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định có thể tìm tới đường rời đi hỗn độn. Địch Cửu không có cự tuyệt yêu cầu của Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên đáng tiếc nói ra, ta một viên móng tay màu đen bị ác thi cướp đi, bằng không mà nói, ta liền có cơ hội phá hỗn độn chứng đạo, chỉ cần ta phá hỗn độn chứng đạo, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Trong hư không bên ngoài đạo giới, trong một chỗ tinh cầu tàn phá, một đạo trùng thiên đạo vận nổ tung, theo đó là một nữ tử thanh tú xuất hiện tại trong đạo vận này. Nữ tử này ngồi tại giữa đạo vận vườn quanh bên người, thật giống như cửu thiên tiên tử, nhìn xuất trần thoát tục. Nơi xa một tên thanh niên nam tử hộ pháp trông thấy nữ tử mỹ lệ thoát tục này, trong lòng chỉ có vô cùng vô tận rung động, hắn cùng Trình Tịch Nhi sớm chiều ở chung, Trình Tịch Nhi là một nữ tu cỡ nào bình thường một, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn ưa thích Trình Tịch Nhi, cùng dung mạo của nàng không có quan hệ. Mênh mông tu chân giới, so Trình Tịch Nhi dáng dấp xinh đẹp hơn không biết có bao nhiêu, căn bản không thể đếm hết được. Hắn sở dĩ ưa thích Trình Tịch Nhi, đó là bởi vì Trình Tịch Nhi cùng hắn có một loại phát ra từ nội tâm cộng minh, cùng với Trình Tịch Nhi, trong lòng của hắn rất là buông lỏng. Hai người cùng một chỗ chạy nạn, cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai, dung mạo sẽ như thế mỹ lệ thoát tục. Dù là Địch Vong Xuyên một mực tự ngạo công pháp tu luyện của mình, cũng là từ trước tới giờ không vì dung mạo của mình xấu hổ, nhưng bây giờ hắn lại có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút giày tu sĩ bình thường trên chân mình, lại cảm thấy có chút không xứng với Trình Tịch Nhi còn đang đi chân đất. Trình Tịch Nhi kích động không thôi nhìn xem hai tay của mình. Sau khi nàng tấn cấp đạo nguyên bước vào bước thứ hai, thật giống như cởi một lớp da, chẳng những cả người cùng trước đó khác biệt, liền ngay cả da thịt dung mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, vô cùng vô tận ký ức chen chúc mà đến, hai loại ký ức bắt đầu dung hợp, linh hồn ký ức một đời trước của nàng cũng bắt đầu cùng linh hồn hiện tại dung hợp. Trọn vẹn qua một canh giờ, Trình Tịch Nhi lúc này mới thở một hơi, ánh mắt của nàng cũng không tiếp tục là loại yếu đuối như trước kia, mà là mang theo một loại duy ngã độc tôn ngạo khí. Nàng gọi Hình Hy, năm đó thế nhưng là chủ nhân tạo hóa Thanh Liên. Thanh Liên thánh chủ cũng thua ở trong tay nàng, thế nhưng nàng lại liên tiếp bị Ninh Thành, cùng Địch Cửu ép hao hết một lần cơ hội Thanh Liên, luân hồi cuối cùng. Ninh Thành coi như xong, thực lực của nàng bây giờ so với Ninh Thành đến hẳn là còn kém mấy cái cấp bậc. Địch Cửu kia, nghĩ đến Địch Cửu, ánh mắt Hình Hy liền rơi vào trên thân thanh niên nơi xa vì nàng hộ pháp. Người này gọi Địch Vong Xuyên, Địch Cửu chính là cha của hắn. Thời khắc này Địch Cửu hẳn là còn ở đạo giới đi. Không biết thời điểm lần sau chính mình gặp phải Địch Cửu có thể hối hận vì không có giết Hình Hy nàng hay không? Nhìn xem Vong Xuyên cúi đầu, tựa hồ có chút tự ti mặc cảm, sát ý trong lòng Hình Hy một đợt lại là một đợt xông tới. Sát ý kia không phải nhằm vào Địch Vong Xuyên, mà là nhằm vào Địch Cửu. Nàng hiện tại còn không làm gì được Địch Cửu, thế nhưng nàng lại có thể trước thu một chút lợi tức, giết Địch Vong Xuyên này lại nói. Tịch Nhi, chúc mừng ngươi thành công chứng đạo bước thứ hai, ngươi so với ta tư chất mạnh hơn nhiều. Trông thấy Hình Hy vượt qua đến, Địch Vong Xuyên liền vội vàng tiến lên chúc mừng, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ, đồng thời cũng có một chút chút bàng hoàng. Hình Hy bước chân hơi chậm lại, tốc độ tu luyện của nàng đích thật là nhanh không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì đạo cơ của nàng vẫn còn ở đó. Thế nhưng nàng có thể nhanh như vậy bước vào bước thứ hai, 70% trở lên công lao đều là nhờ Địch Vong Xuyên. Trên thực tế tư chất của Địch Vong Xuyên cũng không kém, thế nhưng là hai người trên đường đi lấy được tài nguyên tu luyện, có 8 thành đều cho Hình Hy nàng, Địch Vong Xuyên chỉ có 2 thành mà thôi. Tại trên tinh cầu tàn phá ở hư không này, hai người càng tìm được một gốc bước thứ hai đạo quả thụ thương tễ đạo quả, trên đạo quả thụ chỉ có 3 viên thương tễ đạo quả. Vì để cho nàng bước vào bước thứ hai, Địch Vong Xuyên một cái đều không có phục dụng, toàn bộ cho nàng. Nàng liên tiếp dùng 3 viên thương tễ đạo quả, lúc này mới thừa cơ bước vào bước thứ hai. Nhưng những thứ này đều không phải là đối với nàng trợ giúp lớn nhất đối với nàng chính là công pháp mà Địch Vong Xuyên tu luyện. Công pháp mà Địch Vong Xuyên tu luyện, vì nàng đẩy ra một cánh cửa khác, để nàng bước vào bước thứ hai, đồng thời còn để nàng hiểu rõ tầng thứ cao hơn, của đạo đến cùng hẳn là đi như thế nào. Tạ ơn, không phải nhờ ngươi, ta chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy bước vào đạo nguyên cảnh. Trong lòng Hình Hy giờ phút này cũng là tại âm thầm thở dài. Nàng phát hiện chính mình một lần cuối cùng sau khi sống lại, làm việc có chút do dự dự, đổi thành trước đó, nàng đã sớm xử lý Địch Vong Xuyên, nơi nào còn có nhiều do dự như vậy. Địch Vong Xuyên nào, hắn cảm nhận được Trình Tịch Nhi biến hóa. Trình Tịch Nhi trước đó đối với hắn đó là ngoan ngoãn phục tùng, mở miệng ngậm miệng đều là Vong Xuyên ca ca. Không chỉ có như vậy, trong mắt nàng loại ỷ lại cùng ái mộ kia hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng là bây giờ, từ một câu của Trình Tịch Nhi, hắn liền nghe đi ra, Trình Tịch Nhi thay đổi, cũng không còn là Trình Tịch Nhi của trước kia. Một loại thương cảm xông lên đầu, chẳng lẽ tu vi mạnh, liền nhất định phải làm cho ánh mắt của mình đứng tại địa phương cao hơn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi thế nào à? Trông thấy Địch Vong Xuyên có chút sợ run, Hình Hy cười tủm tỉm hỏi một câu. Địch Vong Xuyên vội vàng lắc đầu, không có cái gì, chỉ là có chút nhờ người trong nhà của ta mà thôi. Thật sự là hắn là nhớ tới cha của mình, mặc dù trong trí của hắn nhớ cơ hồ không có bất luận bóng dáng gì của lão cha, nhưng hắn luôn cảm thấy lão cha vẫn đang một mực bồi lấy hắn. Vậy cũng là mẫu thân lặp đi lặp lại không ngừng tại bên tai của hắn cùng Thu Thủy, nói hình tượng của lão cha, dáng vẻ của lão cha, dạng này từ từ hình thành. Trong ký ức của hắn lão cha cho tới bây giờ đều không phải là loại người tu vi cao liền cảm thấy chính mình tài trí hơn người kia. Năm đó, thời điểm lão cha nhận biết mẫu thân, thực lực tu vi đối với bất luận một phàm nhân nào ở trên địa cầu mà nói, đó đã là thông thiên, thế nhưng phụ thân cũng không có bất luận ý nghĩa gì cảm thấy địa vị của mẫu thân quá kém. Hắn cùng Trình Tịch Nhi xuất sinh nhập từ nhiều năm như vậy, nói một câu lời trong lòng. Đối với Trình Tịch Nhi hắn so với tỷ tỷ Địch Thu Thủy của mình còn tốt hơn. Nhưng vì cái gì Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai đạo nguyên, sau khi dung mạo tiên hóa liền có loại biến hóa to lớn như vậy đâu? Chẳng lẽ người có thể biến hóa nhanh như vậy? Vậy ngươi biết mẫu thân ngươi ở nơi nào sao? Hình Hy biết Địch Vong Xuyên không biết hướng đi của Địch Cửu. Nàng lại biết đến, bất quá nàng sẽ không nói cho Địch Vong Xuyên. Hỏi mẫu thân của Địch Vong Xuyên, đó là bởi vì nàng hoài nghi Địch Cửu đã đưa cho mẫu thân của Địch Vong Xuyên rất nhiều bảo vật. Chỉ cần nàng tìm được mẫu thân của Địch Vong Xuyên trước tiên, nàng liền có thể thu một số lợi tức lớn trở về. Địch Vong Xuyên còn chưa kịp trả lời, nơi xa có một đạo bóng dáng phi thuyền chớp mắt độn qua. Hắc Ám Đạo Quân. Hình Hy ngẩn ngơ, nàng khẳng định vừa rồi độn quang đi qua chính là Hắc Ám Đạo Quân. Hắc Ám Đạo Quân chính là người nàng muốn tìm, há có thể để Hắc Ám Đạo Quân bỏ chạy. Người ở chỗ này chờ ta đuổi theo một người quen, nhớ kỹ trước khi ta trở về, ngươi không cần rời đi. Hình Hy trong lúc nhất thời không cách nào cân nhắc tốt là muốn giết chết Địch Vong Xuyên, hay là để Địch Vong Xuyên mang theo mình trước tiên đi tìm mẫu thân của hắn. Tốc độ Hắc Ám Đạo Quân kia bỏ chạy quá nhanh, nàng chỉ có thể để Địch Vong Xuyên ở chỗ này chờ nàng. Dựa theo kinh nghiệm nhất quán của nàng, Địch Vong Xuyên khẳng định sẽ ở chỗ này chờ nàng. Hình Hy bỏ chạy, tốc độ so điện quang đều muốn nhanh. Nhìn xem Hình Hy chớp mắt bóng lưng biến mất, trong lòng Địch Vong Xuyên càng là mờ mịt. Hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn nên đi, thế nhưng hắn rõ ràng, nếu như hắn thật sự đi, tương lai hắn sẽ không bao giờ lại cùng Trình Tịch Nhi có bất kỳ liên quan gì. Nhiều năm như vậy cùng Trình Tịch Nhi xuất sinh nhập tử, sống nương tựa lẫn nhau, khiến hắn đột nhiên rời đi Trình Tịch Nhi, hắn thật sự làm không được. Địch Vong Xuyên đứng tại trên tinh cầu tàn phá này, nhìn xem phương hướng mà Trình Tịch Nhi biến mất. Hắn hy vọng Trình Tịch Nhi thật có thể trở về, hơn nữa sẽ không để cho hắn chờ thật lâu. Hắn cũng hy vọng thái độ trước đó của Trình Tịch Nhi là bởi vì sau khi bước vào bước thứ hai, trong lúc nhất thời thật cao hứng. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, lại là một đạo độn quang bay tới. Đạo độn quang này lúc đầu trực tiếp lướt qua chỗ tinh cầu tàn phá, mà Địch Vong Xuyên đang đứng, tại thời điểm trải qua tinh cầu tàn phá này, đối phương tự hồ nhìn thấy Địch Vong Xuyên, sau đó ở phía trước lượn quanh một vòng tròn lần nữa trở về. Đây là một tên lưu lạc trong tinh không với bộ tóc dài phất phới, trên khuôn mặt cổ đồng mang theo một loại tang thương nhiều năm tại tinh không lang thang. Nhìn tu vi của hắn, tựa hồ cũng không có bước vào bước thứ hai. Huynh đệ, ngươi đứng ở chỗ này nhìn cái gì a? Thật giống như nữ nhân đứng trên vọng phù thạch. Thanh niên tóc dài rơi vào trước mặt Địch Vong Xuyên, trên dưới đánh giá Địch Vong Xuyên một phen, cười ha hả mở một câu trò đùa. Địch Vong Xuyên theo bản năng lắc đầu, ta không biết, nàng nói để cho ta tại đây đợi nàng, nàng một hồi liền sẽ trở về. Nữ nhân, người lưu lạc tinh không hỏi một câu. Địch Vong Xuyên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trong tinh không hạt giống đa tình giống như ngươi như vậy thật đúng là không nhiều, bất quá ta nghe nói người đa tình đều không nên quá kém cỏi. Nhận thức một chút, ta gọi Diệp Niệm Tinh, đến từ thánh đạo giới. Thanh niên tóc dài cười ha hả nói, ta gọi Địch Vong Xuyên, đến từ địa cầu. Địch Vong Xuyên không có giấu giếm lai lịch của mình, hắn vốn chính là đến từ địa cầu, về phần đạo giới, đó bất quá chỉ là một trong những điểm đến trong quá trình truy cầu đại đạo nhân sinh của hắn mà thôi. Ngươi đến từ địa cầu. Diệp Niệm Tinh kinh dị không thôi nhìn chằm chằm Địch Vong Xuyên, trong giọng nói mang theo một loại kích động. Địch Vong Xuyên trong lúc nhất thời quên mất chuyện về Trình Tịch Nhi, nghi hoặc nhìn Diệp Niệm Tinh nói ra, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua địa cầu? Hắn rất là kỳ quái, địa cầu bất quá là một tinh cầu phàm nhân thôi, nơi này cách địa cầu không biết bao nhiêu ức ngoài vạn dặm, nếu là nói tùy tiện gặp phải một người liền nghe nói qua địa cầu, vậy cũng quá bất hợp lý một chút. Ha ha, Diệp Niệm Tinh cười ha ha một tiếng. Nếu là nghiêm túc mà nói, chúng ta thật sự chính là đồng hương, mặc dù ta chưa bao giờ đi qua địa cầu. Ngươi chưa bao giờ đi qua địa cầu. Vậy làm sao ngươi biết trong vũ trụ còn có một địa cầu nho nhỏ? Địch Vong Xuyên càng nghi ngờ. Nếu như là loại đại giới vực như đạo giới hoặc là tiên giới này mà nói, chưa từng đi tới địa cầu cũng là bình thường. Địa cầu tại trong vũ trụ mênh mông, thậm chí ngay cả một hạt cát bụi cũng không bằng. Nơi này lại cách địa cầu vô số cái vị diện. Vô số ước ngoài vạn dặm, Diệp Niệm Tinh lại là làm thế nào biết được? Nhìn thấy biểu lộ của Địch Vong Xuyên kinh dị, Diệp Niệm Tinh lại là cười ha ha một tiếng giải thích nói, ta mặc dù không có đi qua địa cầu, bất quá ta lão cha cùng mẹ của ta đều là từ địa cầu đi ra. Cái này không đúng, tài nguyên tu luyện ở địa cầu thiếu thốn, làm sao có thể? Địch Vong Xuyên càng là không rõ, hắn sở dĩ có thể đi ra, đó là bởi vì lão mẹ cùng thẩm di của hắn phát hiện một cái truyền tống trận viễn cổ, có thể rời đi địa cầu. Có cái gì mà không thể chứ, cha ta tên gọi Diệp Mặc, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Niệm Tinh, chỉ cần báo ra tên Diệp Mặc tại vùng vũ trụ này, sau khi tu vi đến trình độ nhất định trên cơ bản đều nghe nói qua, hắn cũng không cần tiếp tục đi giải thích. Địch Vong Xuyên trả lời khiến cho Diệp Niệm Tinh có chút buồn bực, hắn chỉ là lắc đầu, ta thật sự không có nghe nói qua ai là Diệp Mặc. Diệp Niệm Tinh sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, được rồi, ngươi quá trẻ tuổi, chưa nghe nói qua cũng coi là bình thường. Đừng bảo là ngươi, ta cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cha ta. Nghe nói bọn hắn đi tạo hóa chi môn, cụ thể ta cũng không biết. Năm đó thời điểm ta vừa mới bước vào tiên vương, liền rời đi thánh đạo giới, đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng trở về. Ngươi nói lão cha của ngươi nổi danh như vậy, ngươi tại sao muốn rời đi? Địch Vong Xuyên thuận miệng cha hỏi, ngữ khí có chút không quan tâm. Diệp Niệm Tinh cười hắc hắc, cha ta năm đó cũng là một người xông xáo, ta cảm thấy ở lại thánh đạo giới đích thật là... Có vô số tài nguyên tu luyện đếm không hết, nhưng ta không cho rằng việc này đối với đại đạo của ta có chỗ tốt. Sau khi ta rời đi, tốc độ tu luyện đích thật là chậm lại, có khá nhiều lần đều kém chút vẫn lạc tại trong hư không. Nhưng ta khẳng định, nếu như ta vẫn chọn ở lại thánh đạo giới, thành tựu của ta khẳng định không bằng gần một nửa của hiện tại. Cái này không quan hệ với tu vi, mà là những thứ khác. Ta đây đồng ý, Địch Vong Xuyên gật gật đầu, hắn đồng dạng cũng là một người ở trong hư không xông xáo, rất rõ ràng việc bản thân xông xáo so. Với người khác ở nhà tu luyện khác nhau bao lớn. Địch huynh đệ, vừa rồi ngươi nói lưu tại nơi này chờ nữ nhân của ngươi. Lúc đầu ta không nên nói nhiều, bất quá chúng ta đều là đến từ địa cầu, cũng coi là đồng hương, ta liền nhiều chuyện một câu miệng. Một nữ nhân nếu như không có lý do chính đáng gì, tùy tiện để nam nhân của mình ở chỗ này chờ, nữ nhân như vậy ta cảm thấy. Diệp Niệm Tinh cũng không nói thẳng lời nói của hắn ra, hắn biết Địch Vong Xuyên nhất định có thể nghe hiểu. Địch Vong Xuyên bình tĩnh nói, ta với nàng cùng nhau xuất sinh nhập tử. Sống nương tựa lẫn nhau. Nàng rất nhiều lần đều đã cứu ta, ta cũng rất nhiều lần đã cứu nàng. Chỉ là ta không rõ, vì cái gì sau khi nàng bước vào bước thứ hai, lại biến hóa lớn như vậy, nguyên lai nàng không phải như thế. Hắc hắc, huynh đệ, nam nhân phải có bản sự, không có bản lãnh, nữ nhân liền sẽ xem thường ngươi. Diệp Niệm Tinh hắc hắc một tiếng. Địch Vong Xuyên không có trả lời, hắn biết rõ ý nghĩa trong lời nói của Diệp Niệm Tinh. Trên thực tế tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối xem như mau, ai biết tốc độ của Trình Tịch Nhi so với hắn còn nhanh hơn. Gặp Địch Vong Xuyên trầm mặc, Diệp Niệm Tinh nhẹ giọng nói, huynh đệ, ngươi cùng ta đồng dạng đều là hóa đạo. Ta có một chỗ đi tuyệt hảo, chỗ kia khẳng định là nơi chứng đạo bước thứ hai cấp cao nhất. Ngươi chưa nghe nói qua cha ta, nhưng ta còn muốn nói vài lời. Nói thật, thực lực của cha ta tuyệt đối là nghiền ép người cùng giai. Ngươi biết cha ta vì cái gì lợi hại như vậy sao? Ngoại trừ đại đạo lợi hại ra, còn có chính là thời điểm bước vào bước thứ hai, lựa chọn địa phương chứng đạo cũng rất trọng yếu. Ta hiện tại tìm tới nơi này, ta cảm thấy so với địa phương mà lão cha của ta năm đó, bước vào bước thứ hai còn muốn lợi hại hơn. Thế nào? Muốn hay không cùng đi với ta? Địch Vong Xuyên nhìn xem Diệp Niệm Tinh, ha ha một tiếng. Diệp Niệm Tinh, câu nói sau cùng này mới là mục đích của ngươi a. Diệp Niệm Tinh thoáng có chút xấu hổ, lập tức liền nói, Địch huynh đệ, câu nói sau cùng đích thật là mục đích của ta, chỗ kia chỉ ta một người cũng đi không được. Ngươi biết sau khi ta rời đi thánh đạo giới, tu vi tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng nhiều năm vậy ta cũng không phải là không thể bước vào bước thứ hai. Ta đến nay cũng không có bước vào bước thứ hai, chính là vì tìm kiếm một địa phương chứng đạo bước thứ hai thật châu bò. Hiện tại ta cuối cùng đã tìm được, đáng tiếc tìm không thấy bằng hữu cùng chung chí hướng đi chung. Đổi thành người bình thường, ta còn không muốn mang. Xem ở phân thượng ngươi cũng là đồng hương, ta mới phát lời mời. Đương nhiên nếu như ngươi thực sự không muốn đi mà nói, quên đi. Ta nói ta đang chờ người. Địch Vong Xuyên có chút tâm động, nói thật, Trình Tịch Nhi biến hóa hắn thật sự là không nghĩ ra. Bởi vì không nghĩ ra, cho nên hắn càng vô cùng cần thiết bước vào bước thứ hai. Hắn muốn nói cho Trình Tịch Nhi, Địch Vong Xuyên hắn không phải là phế vật. Diệp Niệm Tinh cắt một tiếng, Địch huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Người ta vợ chồng đều như quần áo, huynh đệ mới như tay chân. Ngươi cùng nữ nhân kia hẳn chỉ là đạo lữ đi, không đúng, hoặc là ngay cả đạo lữ cũng không tính chứ đừng nói là vợ chồng. Người ta trực tiếp đưa ngươi bỏ ở nơi này đi làm việc, đây quả thực là không có xem ngươi ra gì. Ngươi còn lưu tại nơi này, đó là tự làm mất mặt ngươi, mất mặt lão cha lão mụ ngươi, đúng vậy, cũng ném mặt đồng hương như ta này. Biết tên của ta, tại sao lại như thế không? Cha ta có một bằng hữu cực kỳ tốt kêu Diệp Tinh. Sau khi hắn mất tích, cha ta liền đặt cho ta cái tên này. Cho nên nói bằng hữu mới là trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ là bằng hữu, ngươi hẳn là nghe ta, cùng đi chứng đạo bước thứ hai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Vong Xuyên trở nên trầm mặc, hắn tự hồ nhìn thấy Trình Tịch Nhi tại sau khi chứng đạo bước thứ hai, ánh mắt thương hại nhìn hắn kia, còn có tự ngạo phát ra từ trong xương cốt kia. Vong Xuyên ca ca bốn chữ này, từ sau khi Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Không cần Diệp Niệm Tinh nói, hắn cũng dự định tìm kiếm địa phương đi chứng đạo bước thứ hai. Cha ngươi là đến từ địa cầu, hắn là tộc gì? Địch Vong Xuyên đột ngột hỏi một câu. Diệp Niệm Tinh cười ha ha một tiếng, tự nhiên là hán tộc, cái này còn phải hỏi sao? Được rồi, ta tin tưởng ngươi nói. Chúng ta cùng đi tìm kiếm cơ hội chứng đạo bước thứ hai, ngươi nói ta nghe xem đó là chỗ nào. Địch Vong Xuyên không còn có do dự, hắn cảm thấy mình không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Hắn cùng với Trình Tịch Nhi, đó là giúp đỡ lẫn nhau, đồng sinh cộng tử yêu. Hiện tại Trình Tịch Nhi hiển nhiên thay đổi, đổi thành trước đó, Trình Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không thuận miệng một câu để hắn chờ đợi, sau đó đuổi theo người khác. Nếu phần yêu kia không có, làm gì cần cầu xin? Trên thế giới này rất nhiều thứ đều có thể cầu, chỉ có yêu là không có cách nào cầu. Diệp Niệm Tinh vỗ tay một cái, huynh đệ, cái này đúng rồi. Đi thôi, lên phi thuyền của ta. Chờ ngươi cùng ta sau khi đến cái chỗ kia, ngươi khẳng định liền biết, ta không có lừa ngươi, là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Đến cùng là địa phương nào? Trong miệng hỏi, Địch Vong Xuyên vẫn là bước lên phi thuyền của Diệp Niệm Tinh. Đại khẩn không gian. Sau khi Diệp Niệm Tinh nói ra bốn chữ này, phi thuyền khu động, hóa thành một cái bóng biến mất tại trong hư không mênh mông. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua, Hình Hy rơi vào vị trí Địch Vong Xuyên chờ. Thời điểm nàng phát hiện Địch Vong Xuyên không có ở đây, sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Nàng có thể đem Địch Vong Xuyên coi như một con chó tùy ý phân phó, thế nhưng tuyệt đối không cho phép Địch Vong Xuyên vi phạm lời nói của Hình Hy nàng. Địch lão đệ, loại cách đi này của người cùng cách đi của ta trước đó hoàn toàn là một dạng. Ta dựa theo loại cách đi này ở chỗ này đi mấy ngàn vạn năm, nhưng ta cũng không có đi ra ngoài. Tần Mạc Thiên cùng Địch Cửu cùng nhau ở trong hỗn độn mênh mông tán loạn nói ra. Hắn ngược lại cũng không phải là gấp, một mình hắn ở chỗ này đi mấy ngàn vạn năm đều không có ra ngoài được. Trong lòng tự nhiên không có cảm giác nôn nóng cùng lo lắng. Ngược lại bởi vì cùng với Địch Cửu đi chung, nhiều thêm một đồng bạn, trên đường lại đi lại nói một chút, sinh cơ của hắn cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Địch Cửu thở dài, lão Tần, ngươi cho rằng ta không biết. Thế nhưng ta thì có biện pháp gì? Chúng ta dạng này đi tới, còn có một tia hy vọng ra ngoài. Nếu như không đi mà nói, đó là nửa điểm hy vọng ra ngoài đều không có. Ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào vận khí của ta so với ngươi tốt hơn, mà thôi. Thời điểm Địch Cửu nói chuyện, cũng nghĩ đến Thiểm Điện cùng Úng Bách Công. Có thể tin tưởng, tương lai liền xem như Thiểm Điện cùng Úng Bách Công ở chỗ này chứng đạo thành công, cũng sẽ rơi xuống hạ tràng giống như hắn, rốt cuộc đi ra không được. Tần Mạc Thiên do dự một chút nói ra, Địch lão đệ, kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi có một chút điểm cơ hội đi, ra. Biện pháp gì? Địch Cửu lập tức dừng lại, có chút kích động hỏi. Tần Mạc Thiên nói ra, ta và ngươi nói qua, ngươi không có để ý thôi. Ta có một viên móng tay màu đen, đó là pháp bảo đạn chỉ gian của ta. Địch Cửu liền vội vàng gật đầu, đúng, ta đã nghe ngươi nói chuyện này. Thế nhưng ngươi nói ngươi móng tay màu đen kia bị ngươi ác thi mang đi. Tần Mạc Thiên gật đầu, đúng vậy, biện pháp này chính là dựa vào móng tay này, chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi. Lão Tần, tu đạo thì sợ gì nguy hiểm? Ngươi nói đi. Địch Cửu không chút do dự nói. Tần Mạc Thiên chỉ chung quanh vô tận hỗn độn mênh mông. Trong hỗn độn mênh mông này căn bản cũng không có bất luận phương vị gì có thể nói. Liền xem như chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này, có lẽ ngàn vạn năm sau sẽ còn lần nữa đứng ở chỗ này. Nhưng chúng ta cũng không biết, nơi này chúng ta đã tới qua hai lần. Địch Cửu giật mình. Lão Tần, ý của ngươi là nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp ở trong hỗn độn mênh mông này làm ký hiệu. Tần Mạc Thiên lắc đầu, hỗn độn sở dĩ kêu hỗn độn, chính là không có biện pháp gì có thể làm ký hiệu. Vô luận bất kỳ vật gì, ở trong hỗn độn mênh mông thời gian lâu dài cũng sẽ hóa thành một góc hỗn độn. Ý của ta là mượn nhờ biện pháp mở ra một giới hỗn độn, sau đó đạo của ta có chỗ chỉ là cực kỳ yếu ớt thôi. Nếu ngươi có thể tìm tới chỗ chỉ chi đạo cực kỳ yếu ớt này của ta, ngươi liền thật sự có thể tìm được phương hướng. Có ý tứ gì? Địch Cửu không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không rõ. Tần Mạc Thiên cười cười, pháp bảo đạn chỉ gian của ta tụ tập một thân đại đạo quy tắc của ta, bởi vì món pháp bảo này bắt nguồn từ hỗn độn, cho nên một khi ta ở chỗ này mượn nhờ hỗn độn chứng đạo, đạo của ta sẽ cùng ta đạn chỉ gian pháp bảo hình thành liên hệ. Loại hô ứng này, ở trong hỗn độn mênh mông, cơ hồ có thể không cần tính, cho nên ngươi có thể cảm thấy được hay không, ta cũng không dám khẳng định. Địch Cửu đối với quy tắc đại đạo của mình vẫn rất có tự tin, lão Tần, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Ngươi không phải đã bước thứ ba sao? Vậy ngươi còn có thể ở hỗn độn chứng đạo? Tần Mạc Thiên nói ra, ta có thể chảm đạo chứng đạo. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Tần Mạc Thiên, lão Tần, trước kia ngươi còn nói không thể chảm đạo để chứng đạo, chính mình đã từng thua thiệt qua, hiện tại lại muốn chém đạo chứng đạo. Bởi vì nếu ta không làm như thế, ngươi khẳng định ra không được. Tần Mạc Thiên nghiêm túc nói, ta chém tới ác thi. Trên thân còn có hai thi, ta còn có thể chảm đạo. Sau khi ta chảm đạo, khẳng định không cách nào phá vỡ hỗn độn bao lấy ta chi, nhưng ngươi có thể ở. Sau khi ta chảm đạo từ biến hóa rất nhỏ của hỗn độn mênh mông, tìm tới phương hướng chính xác, sau đó một mực dọc theo phương hướng này gấp độn, nhớ kỹ tuyệt đối không nên chệch hướng nửa điểm phương vị. Bởi vì sau khi ngươi bỏ chạy một khoảng cách, loại biến hóa rất nhỏ kia liền sẽ biến mất, ngươi muốn một mực dọc theo trước ngươi bỏ chạy phương hướng thẳng tắp độn hành. Địch Cửu thế mới biết Tần Mạc Thiên muốn chém đạo chứng đạo để hắn rời đi. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Tần Mạc Thiên chém tới ác thi này, thật đúng là một cái chỉ có lợi cho người ta. Lão Tần, kỳ thật liên quan tới chảm đạo chứng đạo ta có cách nhìn khác biệt. Tần Mạc Thiên đều muốn hy sinh chính mình để tác thành cho Địch Cửu hắn, hắn còn có cái gì mà sợ phiền phức hoặc là giấu giếm của mình. Nghe được lời Địch Cửu nói, Tần Mạc Thiên nghi hoặc nhìn Địch Cửu, chảm đạo chứng đạo tất cả mọi người dùng nát, còn có cái gì mà cái nhìn bất đồng? Địch Cửu nói ra, lão Tần, chảm đạo có phải chính là muốn chờ thời đạo niệm của mình có thể hóa hình lại chém tới, hay không? Tần Mạc Thiên đương nhiên nói, đương nhiên, nếu như đạo niệm đều không có hóa hình, đó chính là đạo của ngươi còn không có thành, ngươi chém đạo làm gì? Chảm đạo như thế chỉ là tìm tới một đầu đường tắt tu đạo mà thôi, cũng không thể giúp cho ngươi trở thành người mạnh nhất. Trong lòng Địch Cửu không khỏi âm thầm bội phục, lời nói này của Tần Mạc Thiên đơn giản tận xương ba phần. Trước đó hắn còn không thể lý giải câu nói này. Hiện tại hắn đối với câu nói này quá hiểu. Hắn tố đạo chảm đạo, hợp đạo chảm đạo, vậy đều đích thật là một đầu đường tắt tu đạo, cũng không phải là từ trên căn bản chảm đạo. Loại chảm đạo kia khiến thực lực của hắn không ngừng kéo lên, thế nhưng cũng bị đạo của chính mình giới hạn. Mỗi lần thời điểm đạo sẽ phải thành, ngươi liền chém tới, đạo há có thể thành. Nhưng là tại sau khi hắn bước vào tạo giới cảnh, liền hiểu cũng không phải là chuyện như vậy. Lão Tần, quê nhà ta có một loại hoa quả trực tiếp hái xuống ăn cũng không ngon, nhưng lại vừa bé vừa chua. Về sau người khác liền nghĩ tới một loại biện pháp, di chuyển. Loại hoa quả này sau khi di chuyển 2-3 lần, liền trở lên lớn mà lại ngọt. Kỳ Kỳ thật đạo cũng giống như vậy, thời điểm chúng ta chảm đạo, cũng không nhất định chờ đạo triệt để hoàn thiện thành hình lại đi chảm đạo, ta không tán đồng cách làm này. Cái nhìn của ta là, thời điểm đạo tức còn chưa triệt để hoàn thiện, liền chém tới. Lời Địch Cửu nói còn chưa xong, Tần Mạc Thiên chính là khoát tay chặn lại, biện pháp của ngươi không được, rất nhiều người đã thử qua. Loại thủ đoạn chảm đạo này, cuối cùng chỉ có thể khiến cho mình chẳng khác gì so với người thường. Địch lão đệ, nghe ta, nếu ngươi không thể áp đảo đỉnh núi, vậy liền thành thành thật thật từng bước một mà đi, đừng nghĩ đến vượt qua mấy con đường ở giữa. Đây là lời từ đáy lòng của Tần Mạc Thiên, hắn gặp quá nhiều. Làm từng bước, tương lai còn có khả năng đột nhiên hóa rồng, dạng đi đường tắt như thế này, chỉ có thể khiến cho mình chẳng khác gì so với người thường. Địch Cửu mỉm cười, ta đương nhiên biết, nếu như công pháp tu luyện của ngươi đủ cường đại, lại đủ nghịch thiên, vậy ngươi liền có cơ hội bước vào thế giới cô đọng của mình, bước vào chí cường bước thứ ba. Tần Mạc Thiên gật gật đầu, cái này không sai, nhưng loại giới này cũng không phải là giới mạnh nhất, liền xem như ngươi mượn nhờ công pháp tạo hóa bước vào bước thứ ba, cũng so với tu sĩ tầm thường cường đại mà thôi. Muốn đứng tại đỉnh phong trong vũ trụ này, còn kém xa lắm. Chúng ta tu đạo, tự nhiên muốn truy cầu mạnh nhất. Không thể truy cầu mạnh nhất, cũng không thể tuyệt đường lui của mình. Đây là Tần Mạc Thiên lần thứ hai nhắc nhở Địch Cửu. Không, Địch Cửu lắc đầu, ý của ta là, nếu như ngươi bước vào bước thứ ba, có được giới của chính mình, vậy ngươi liền có thể đi vào hỗn độn minh mông, lần nữa chảm giới mượn nhờ hỗn độn minh mông chứng đạo. Chảm giới chứng đạo. Tần Mạc Thiên tự lẩm bẩm, ai cũng biết sau khi chảm giới nói đem tiêu vong, ai dám đi chảm giới chứng đạo. Địch Cửu cười ha ha, lão Tần, ngươi không phải mới vừa muốn chém đạo chứng đạo sao? Một khi ngươi lần nữa chém tới hai thi, chỉ sợ giới cũng sẽ phá toái, cái này cùng chảm giới không hề khác gì nhau đi. Địch Cửu không có bước vào bước thứ ba, là thông qua chém tới đệ cửu thế giới chứng đạo. Đệ cửu thế giới của hắn mặc dù không phải tạo giới cô đọng bước thứ ba, nhưng đồng dạng lại có đạo niệm cùng bộ phận thức hải của mình ở trong đó, cùng bước thứ ba cô đọng giới có chỗ dị khúc đồng công. Không có khả năng mỗi người đều có được đệ cửu thế giới, không có đệ cửu thế giới, vậy liền bước vào bước thứ ba, sau đó cùng hắn đồng dạng đi vào trong hỗn độn mênh mông này, chảm giới chứng đạo. Đùng! Sau một hồi lâu, Tần Mạc Thiên bỗng nhiên vỗ tay một cái, không sai, chảm giới chứng đạo. Người khác không dám làm, Tần Mạc Thiên ta tới là một lần, ha ha. Địch Cửu có chút im lặng, chính hắn chính là chảm giới chứng đạo, ngữ khí của Tần Mạc Thiên tựa hồ đây là tự tuyệt đại đạo ý tứ. Hắn cũng không có biện pháp đi giải thích, đành phải khắc một viên ngọc giản đưa cho Tần Mạc Thiên, lão Tần, nếu là ngươi gặp tình huống khác thường, có thể nhìn xem miếng ngọc giản này. Trên ngọc giản này ghi lại một chút kinh nghiệm hắn chảm giới chứng đạo. Thời điểm Tần Mạc Thiên chảm giới, có lẽ có thể dùng tới được. Vậy cứ thế quyết định, ta hiện tại liền chảm giới, sau đó mượn nhờ bước thứ hai ngưng tụ hỗn độn giới vực. Tần Mạc Thiên ngược lại là dứt khoát quả quyết. Địch huynh đệ, sau khi ta bắt đầu chảm giới chứng đạo, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi từ từ hàn huyên, như thế này, cho nên trước lúc này ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Xác định nghe theo lời Địch Cửu nói, sau khi chuẩn bị chảm giới chứng đạo, Tần Mạc Thiên bắt đầu quy hoạch sự tình phía sau. Địch Cửu liền ôm quyền, Tần lão ca, chỉ cần Địch Cửu ta có thể làm được, Địch Cửu tất nhiên sẽ giúp ngươi làm đến cùng. Cứ việc Địch Cửu biết Tần Mạc Thiên là bởi vì chém tới ác thi, lúc này mới sẽ làm ra loại quyết định này, thế nhưng trong lòng Địch Cửu lại cảm kích không thôi. Hắn cùng Tần Mạc Thiên khác biệt, Tần Mạc Thiên thậm chí đối với ác thi đều không có quá nhiều hận ý, nhưng hắn nhất định phải mau trở về, bởi vì người nhà cùng bằng hữu của hắn đều ở trong tình thế nguy hiểm. Loại cường giả như độ bất kia, hẳn là còn không đến mức bị ủi đến mức đi tai họa người nhà của hắn. Thế nhưng Vô Lượng Cung chủ tiện nữ nhân kia khẳng định sẽ đi làm những chuyện này. Vô Lượng Cung chủ tại phía dưới trọng kích của hắn, chẳng những trọng thương mà còn nhục thân hỏng mất. Nhưng có hành giả mập mạp kia cùng độ bất, Địch Cửu đoán chừng thương thế của nữ nhân này cũng sẽ khá hơn. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mặc dù hắn cũng có thật nhiều bằng hữu, nhưng những bằng hữu kia của hắn, trên cơ bản liền không ai có thể đối kháng với Vô Lượng Cung chủ. Duy nhất có thể đối kháng một chút, chỉ có Thanh Liên Thánh Chủ. Thanh Liên Thánh Chủ hiện tại đã bình phục hay không? Hơn nữa Thanh Liên Thánh Chủ thế nhưng lại không có Thanh Liên. Bản mệnh pháp bảo của ta là đạn chỉ gian, là một cái móng tay màu đen. Pháp bảo của ta bị ác thi mang đi, nếu là tương lai địch đạo hữu tìm được móng tay này, xin nhớ ngươi dùng móng tay này là trận tâm bố trí một cái vũ trụ truyền tống trận, ta chỗ này có thủ đoạn bày trận. Tần Mạc Thiên khi đang nói chuyện thì lấy một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào trong ngọc giản, lập tức liền sợ hãi than nói, trận này, lợi hại. Trận đạo của Địch Cửu tại thần giới vị diện cơ hồ đã đến cực hạn, loại trận đạo ngọc giản này lợi hại hay không, hắn cầm vào tay liền đã nhìn ra. Tần Mạc Thiên cười cười, trận này kêu duy độn truyền tống, chỉ cần không vượt qua chỗ vỡ ra vô tận vũ trụ của một phương hỗn độn này, liền có thể truyền tống đến nơi này của ta. Trận này, nhất định phải mượn nhờ đạn chỉ gian của ta làm trận tâm, ta mới có thể từ nơi này truyền tống đi qua. Địch Cửu cực kỳ trịnh trọng nói, Tần lão ca, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tốn thời gian đi tìm móng tay này, sau đó nhất định sẽ bố trí duy độn truyền tống trận. Chỉ là nếu sau khi ta bố trí xong đại trận này, lão ca ngươi còn không có phá vỡ một giới hỗn độn, vậy làm sao bây giờ? Tần Mạc Thiên cười khổ nói, trên thực tế đây là rất có thể, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy đạn chỉ gian này của ta liền lưu tại bên cạnh ngươi đi. Tương lai ngươi nếu là có thể bước vào tầng thứ cao hơn, liền đến nhìn xem ta. Tầng thứ cao hơn? Địch Cửu nói ra, lão ca nói chính là tạo hóa cảnh đi. Không, là cấp độ cao hơn tạo hóa cảnh. Tần Mạc Thiên lắc đầu nói ra, bởi vì ta cũng không có tiếp xúc qua, cho nên ta không cách nào giải thích cho ngươi nghe. Tần lão ca, trước đó ngươi nói vũ trụ vỡ ra một phương hỗn độn này. Chẳng lẽ còn có hỗn độn vũ trụ khác? Địch Cửu lại hỏi. Đối với cấp độ cao hơn tạo hóa cảnh, Địch Cửu cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là hắn đoán chừng người lúc ấy nói cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Tần Mạc Thiên khẳng định nói, không sai, đừng nhìn ta bị vây ở chỗ này mấy ngàn vạn năm, mà ngươi khẳng định cũng là trải qua vô tận gian khổ mới đi đến nơi này. Trên thực tế ta cho ngươi biết, bao quát hỗn độn mênh mông cùng tất cả vũ trụ mà ngươi từng thấy qua, đều chỉ là một góc trong hỗn độn vũ trụ vô tận mà thôi. Thật giống như tu vi, chúng ta tu luyện đến tạo hóa cảnh, nhưng còn có cấp độ cao hơn tạo hóa cảnh. Chỉ là chỗ hỗn độn vũ trụ của chúng ta đã là cực hạn, cũng là cực hạn tự thân của chúng ta, cũng chỉ có thể đến cấp độ này mà thôi. Đa tạ lão ca chỉ điểm. Địch Cửu cũng là cảm thán không thôi, vô luận hắn tu luyện tới cảnh giới cao bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều sẽ phát hiện địa phương càng thêm rộng lớn, mà vũ trụ hiện tại không thể bằng, sẽ phát hiện tầng thứ cao hơn ở phía xa. Tần Mạc Thiên rất ưa thích cá tính của Địch Cửu, hắn không có kéo dài, ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, hẳn là có việc gấp, ta trước chạm giới, sau đó cô đọng hỗn độn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần lão ca, ta cũng có một việc thỉnh cầu lão ca hỗ trợ. Nếu tương lai lão ca có thể phá vỡ hỗn độn, mượn nhờ duy độn truyền tống rời đi nơi này, còn xin tiền bối chú ý một chút mấy bằng hữu của ta. Ta có mấy cái bằng hữu, cũng ở nơi đây chứng đạo bước thứ ba. Tương lai nếu thời điểm bọn họ tìm không thấy đường ra, cũng đúng lúc gặp được lão ca, xin lão ca xuất thủ tương trợ một hai. Địch Cửu rất là lo lắng thiểm điện. Tần Mạc Thiên cười nói, đây là việc nhỏ, chỉ cần ta phá vỡ hỗn độn, ngươi cũng bố trí xong duy độn truyền tống, bao nhiêu người đối với ta đều không ảnh hưởng. Ngươi trước nói một chút mấy bằng hữu của ngươi đi. Địch Cửu liền vội vàng nói ra chuyện của thiểm điện cùng Úng Bách Công, cuối cùng ngay cả đạo tắc thứ 9 cũng tiện thể nói một lần. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Nếu lại không có sự tình khác, ta muốn chém giới. Tần Mạc Thiên gật đầu nói. Hồng Mông đạo tắc đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đó là vô cùng chân quý, thậm chí là thứ phải dùng mệnh theo đuổi. Nhưng đối với loại tuyệt thế cường giả như Tần Mạc Thiên này mà nói, thật không tính là cái gì. Chờ một chút, cái này đưa cho lão ca đi. Địch Cửu cầm ra một cái bình ngọc. Tần Mạc Thiên tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn một chút bên trong về sau, có chút động dung nói, đồ tốt, đây là hai giọt vũ trụ chân tủy, đối với ta hữu dụng, đa tạ. Loại đỉnh cấp bảo vật như vũ trụ chân tủy này, cho dù là nhân vật cấp độ như Tần Mạc Thiên, cũng vẫn có hữu dụng. Tần Mạc Thiên chạm giới, Địch Cửu ở một bên quan sát. Vô luận như thế nào, loại cường giả tuyệt thế như Tần Mạc Thiên này, có quá nhiều bản lĩnh. Không phải Địch Cửu trong khoảng thời gian ngắn này liền có thể lĩnh ngộ được. Đạo vận ở xung quanh Tần Mạc Thiên nổ tung, Địch Cửu thậm chí có thể cảm nhận được vô cùng vô tận đạo vận tại xung quanh Tần Mạc Thiên điên cuồng sụp đổ, mỗi một hơi thở thời gian thật giống như một kỷ nguyên đồng dạng kinh tâm động phách. Địch Cửu nhìn chính là kích động bành trướng, loại đỉnh cấp cường giả này chạm giới cùng hắn chém đệ cửu thế giới chính là có rất lớn khác biệt. Loại khí thế bàng bạc này, vô cùng vô tận đạo vận quy tắc vườn quanh kia đơn giản chính là tựa như vũ trụ sụp đổ. Điều này cũng làm cho Địch Cửu lo lắng không thôi, vạn nhất Tần Mạc Thiên không cách nào khống chế, giới của hắn bị chém hỏng mất, Tần Mạc Thiên sẽ cùng giới của hắn đồng dạng, hóa thành hư vô. Đây không phải chạm giới chứng đạo, mà là tự tìm đường chết. Sau khi Tần Mạc Thiên chạm giới, quy tắc nổ tung, mỗi một đạo quy tắc chớp động chớp mắt, Địch Cửu đều có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn mới đạo tắc lý niệm. Cái này khiến Địch Cửu nhớ tới một bài trong thơ mấy câu, ngân bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Khúc trung thu bát đương tâm họa, tứ huyền nhất thanh như liệt bạch. Dùng để hình dung Tần Mạc Thiên chạm giới, thật sự là quá mức chuẩn xác. Đạo vạn khí tức quanh thân Tần Mạc Thiên chớp mắt liền trở nên yếu kém, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chen chúc mà tới. Địch Cửu biết, bước thứ ba tại một phương hỗn độn mênh mông này hành tẩu không có chuyện gì, một khi không phải tu sĩ bước thứ ba, còn ở nơi này tu luyện, vô cùng vô tận hỗn độn kia liền sẽ nghiền ép xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem tu sĩ bao khỏa, hình thành một giới hỗn độn. Lúc trước hắn chính là bị bao khỏa như vậy, về sau hắn cũng thông qua chém tới một giới hỗn độn bao trùm hắn này, bước vào bước thứ ba, thành công tạo giới. Hiện tại Tần Mạc Thiên chém tới bước thứ ba giới, tu vi hiển nhiên rơi vào bước thứ hai. Tu vi nếu rơi vào bước thứ hai, thời điểm lại tu luyện, vậy vô cùng vô tận hỗn độn liền sẽ ngưng tụ tới, cuối cùng bao lấy Tần Mạc Thiên, hình thành một giới hỗn độn mới. Nhanh tìm kiếm đường ra. Tần Mạc Thiên chuyển ra mấy chữ về sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Địch Cửu không cần Tần Mạc Thiên nói, cũng là nhắm mắt lại, thần niệm triệt để mở rộng ra, cẩn thận tìm kiếm lấy khác biệt xung quanh. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Địch Cửu liền cảm nhận được một cái phương vị khác biệt bên trong, dù là loại khác biệt này rất nhỏ này đến mức không thể lại nhỏ hơn, nhưng ở dưới quy tắc đại đạo của Địch Cửu, vẫn y nguyên bị nhào bắt được. Địch Cửu đối với Tần Mạc Thiên đã bị hỗn độn bao lấy liền ôm quyền, lão ca, ta đi. Nhớ kỹ nhất định phải chịu đựng, chờ ta tìm được đạn chỉ gian. Nói xong câu đó, Địch Cửu toàn lực thi triển quy tắc độn thuật, xông về phương vị không gian biến hóa rất nhỏ kia. Sau khi bước vào bước thứ ba, ở trong hỗn độn mênh mông này, quy tắc độn thuật của hắn tuyệt đối không ai có thể vượt qua. Sau khi Địch Cửu gấp độn 10 năm, trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Hy sinh Tần Mạc Thiên, đáng tiếc hắn cũng không có tìm được đường đi ra ngoài. Trên thực tế, tại ngày thứ hai sau khi Tần Mạc Thiên chạm giới, Địch Cửu liền triệt để đã mất đi khí tức biến hóa trong hỗn độn. Bất quá hắn vẫn y nguyên có thể dựa theo phương vị chính xác mà gấp độn, theo Địch Cửu, chỉ cần phương vị chính xác, nhiều nhất thời gian mấy tháng, hắn liền có thể tìm tới đường ra, đây cũng là cách nhìn của Tần Mạc Thiên. Thế nhưng là, Địch Cửu vừa độn này, cứ như vậy dọc theo cùng một cái phương hướng gấp độn 10 năm. Địch Cửu tin tưởng lấy cảm giác của mình, cho dù là ở trong hỗn độn, thời gian 10 năm hắn cũng sẽ không chệch đi bao nhiêu phương hướng, thậm chí là không chệch hướng. Nhưng mà 10 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ tại trong hỗn độn. Địch Cửu ngừng lại, hắn biết lại tiếp tục đi như thế cũng không có ý nghĩa. Bởi vì lại đi tiếp, hắn khẳng định sẽ trên phạm vi lớn chệch hướng phương vị. Lấy quy tắc độn thuật của hắn, cho dù là ở trong hỗn độn mênh mông, chỉ cần chệch hướng từng tia, vậy một năm qua đi cũng là một cái khoảng cách xa vô tận. Khoảng cách này khẳng định vượt qua phạm vi thần niệm của hắn, cho nên mới nói, hắn tiếp tục đã không có ý nghĩa. Bước vào tạo giới cảnh, Địch Cửu ở trong hỗn độn gấp độn 10 năm cũng là thêm không nổi. Không nói dầu hết đèn tắt, cũng là nhất định phải dừng lại điều tức một chút. Trong hỗn độn cơ hồ là không có nguy hiểm, nơi này bất kỳ nguy hiểm nào cuối cùng đều biến thành hỗn độn. Duy nhất nguy hiểm, chính là mình có thể hay không hóa thành hỗn độn. Mặc dù biết không có nguy hiểm, trước khi Địch Cửu khôi phục vẫn là một bên bố trí hộ trận, một bên mở ra đạo đồng xem xét tình huống chung quanh. Hộ trận trận kỳ ở trong hỗn độn cũng không kiên trì được bao lâu. Đối với Địch Cửu mà nói, để hắn khôi phục thực lực đã đủ rồi. Thời điểm khi Địch Cửu mở ra đạo đồng, kém chút kinh ngạc lên tiếng. Hắn vậy mà nhìn thấy một vòng mơ hồ đủ mọi màu sắc, cái này sao có thể? Những năm này ở trong hỗn độn du đãng, hắn không biết dùng đạo đồng xem qua bao nhiêu vạn lần, thế nhưng không có một lần phát hiện nhan sắc. Trên thực tế ở trong hỗn độn mênh mông, thứ mà thần niệm đạo đồng cảm xúc đến đều là giống nhau, đó chính là vô tận hỗn độn. Hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy đủ mọi màu sắc, chẳng lẽ mình thời gian 10 năm thật sự tìm được đường ra? Dù Địch Cửu hận không thể lập tức liền gấp độn đi qua, hắn vẫn là khắc chế nội tâm xúc động của chính mình, trực tiếp cầm ra mảnh vỡ của hư không sơn, sau đó đem những mảnh vỡ này cô đọng thành trận kỳ, tại nguyên chỗ bố trí một cái ký hiệu. Ký hiệu chỉ hướng địa phương đủ mọi màu sắc kia. Nếu quả như thật là đường ra, vậy hắn khẳng định sẽ không bao giờ lại tiến đến. Nếu sẽ không tiến đến, hắn bố trí một cái ký hiệu, tương lai nếu thiểm điện lại tới đây, khẳng định sẽ phát hiện ký hiệu của hắn. Lấy mảnh vỡ hư không sơn làm ký hiệu, chính là ở trong hỗn độn, chí ít cũng có thể kiên trì được trăm vạn năm mới có thể hóa thành hỗn độn đi. Làm xong ký hiệu, Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất xông về phương hướng màu sắc rực rỡ mơ hồ kia. Chỉ là thời gian nửa nén hương, Địch Cửu cũng cảm giác được quanh người trống không. Địch Cửu trong lòng cuồng hỉ, hắn biết rõ, đây là cảm giác thời điểm hắn rời đi hỗn độn mênh mông. Ở trong hỗn độn, tuyệt đối không có cảm giác nhẹ nhõm như hiện tại. Không nghĩ tới phương hướng của hắn là đúng, thật đúng là thông qua loại biện pháp này rời đi hỗn độn mênh mông. Bất quá khi ánh mắt của Địch Cửu lần nữa trông thấy mấy chục đạo vòng xoáy thông đạo nhan sắc khác nhau, Địch Cửu liền biết hắn đã nghĩ sai. Hắn không phải rời đi hỗn độn mênh mông, mà là đi tới điểm xuất phát. Sau khi hắn thông qua vũ trụ thê, chính là đứng ở chỗ này. Hắn lúc trước không có lựa chọn bất kỳ một vòng xoáy thông đạo nào, mà là tiến nhập hỗn độn mênh mông. Trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn sai lầm, hắn ở trong hỗn độn mênh mông chạm giới, sau đó phá vỡ hỗn độn tạo giới thành công. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại một lần nữa về tới lúc trước xuất phát. Địch Cửu rất rõ ràng, nơi này ngoại trừ mười mấy cái vòng xoáy thông đạo ra, còn có một cái vũ trụ thê. Đáng tiếc là, hắn bây giờ căn bản liền không nhìn thấy vị trí vũ trụ thê. không nhìn thấy vị trí, tự nhiên là không cách nào thông qua vũ trụ thê trở về. Địch Cửu không có vội vã lựa chọn một cái vũ trụ thông đạo nào để đi, hắn thở một hơi, nhìn một chút hỗn độn mênh mông mà mình từng tới. Vùng hỗn độn mênh mông này thật sự là quá mức đáng sợ, nếu như không phải tình huống đặc biệt, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không lại trở về. Đồng thời Địch Cửu cũng rõ ràng, kế hoạch của hắn cùng Tần Mạc Thiên thất bại. Dựa theo kế hoạch của Tần Mạc Thiên, hắn hẳn là xuất hiện tại chỗ không gian trong nháy mắt. Trên thực tế hắn cũng không hề hoàn toàn ra ngoài, vẫn y nguyên ở vào trong hỗn độn mênh mông thôi. Địch Cửu có thể tùy tiện lựa chọn một cái vòng xoáy thông đạo đi vào, tùy tiện lựa chọn cái nào vòng xoáy thông đạo, hắn hẳn là đều sẽ rời đi hỗn độn mênh mông. Bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, hắn thật đúng là không thể tùy tiện lựa chọn. Lấy suy đoán của Địch Cửu, những vòng xoáy thông đạo này mỗi một cái đều có thể thông hướng một cái vũ trụ. Tưởng tượng hắn rời đi ngũ hành vũ trụ có bao nhiêu gian nan, nếu thông đạo mà hắn tiến vào không phải dẫn tới ngũ hành vũ trụ, vậy hắn muốn lại trở lại ngũ hành vũ trụ, vậy liền quá khó khăn. Dù hắn đã tạo giới, thần niệm vẫn là không cách nào thẩm thấu tiến vào loại vòng xoáy thông đạo vũ trụ này. Địch Cửu chưa bao giờ có loại do dự như hiện tại, đây không phải là vấn đề quả quyết hay không quả quyết, mà là hắn căn bản cũng không có biện pháp quả quyết. Thời gian ngay tại lúc Địch Cửu chìm trong loại do dự này cấp tốc trôi qua. Bành! Một đạo quang mang nổ tung, Địch Cửu rõ ràng trông thấy trong thông đạo màu nâu kia lao ra một bóng người, Địch Cửu theo bản năng lui về sau mấy trượng, kinh dị không thôi nhìn chằm chằm bóng người này. Thông đạo này chẳng lẽ không phải thông đạo tiến vào, mà là thông đạo đi ra. Bóng người kia rơi vào Địch Cửu cách đó không xa, lập tức thu lại hộ thân pháp bảo, sau đó cầm ra mấy viên đan dược nuốt vào. Địch Cửu lúc này mới nhìn rõ ràng tướng mạo bóng người này, là một nữ tử cực kỳ thanh tú yếu đuối. Đạo vận quanh thân nữ tử này hỗn loạn, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Ngược lại là hộ thân pháp bảo kia, Địch Cửu cảm giác là một kiện bảo vật không thể so với thế giới thư kém hơn, là đỉnh cấp bảo vật. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hắn còn không có thấy rõ đối phương liền thu lại, chỉ có thể mơ hồ cảm giác là một tấm bảo vật cùng loại với Sơn Hà Đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời điểm nữ tử thanh tú này chữa thương, Địch Cửu không có tiến lên quấy rầy. Trọn vẹn qua mấy ngày, tên nữ tử thanh tú này mới thở một hơi đứng lên. Giờ phút này đạo vận khí tức trên thân nàng đã ấm áp hơn rất nhiều, một thân tu sĩ bào màu xám được mặc ở trên người nàng, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết. Đa tạ đạo hữu. Sau khi nữ tử thanh tú này đứng lên, trước tiên đúng là đối với Địch Cửu khom người cảm tạ một câu. Địch Cửu khoát khoát tay, ta đứng ở chỗ này không hề động, cũng không có trợ giúp ngươi cái gì, đảm đương không nổi ngươi cảm tạ. Nữ tử thanh tú mỉm cười, ta lúc đi ra, bản thân bị trọng thương, đạo hữu chẳng những không có dậu đổ bìm leo động thủ, ngược lại là ở một bên làm hộ pháp cho ta. Ta cảm tạ đạo hữu, đó là chuyện nên làm. Địch Cửu không có cãi lại, nơi này căn bản là không cần hộ pháp. Bất quá đối phương nói cứng hắn tại hộ pháp, hắn cũng lười cãi lại. Dù sao nếu như nữ tu này tại thời điểm chữa thương, có người tới động thủ, thật sự là hắn là sẽ ra tay tương trợ. Còn có chính là, nữ tử trước mắt này hiển nhiên có một kiện đỉnh cấp pháp bảo, hắn không có thừa cơ đến cướp đoạt, chỉ sợ cũng là một trong những nguyên nhân đối phương cảm tạ. Ta gọi Địch Cửu, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Địch Cửu ở chỗ này quanh quẩn một chỗ mấy tháng, bây giờ nhìn thấy có người tới, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Ta gọi Mạc Chi Chí, gặp qua Địch đạo hữu. Mạc Chi Chí khẽ khom người, ngữ khí nhu hòa. Mạc Chi Chí. Địch Cửu chưa nghe nói qua, hắn mơ hồ phát giác công pháp Mạc Chi Chí tu luyện có khí tức ngũ hành vũ trụ, bất quá hắn lại cảm thấy chính mình loại cảm giác này có chút sai. Loại ý nghĩ này rất là quái dị. Mạc đạo hữu, ta không cẩn thận lại tới đây, hiện tại tìm không thấy đường trở về, không biết Mạc đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Địch Cửu không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn tới đây chính là vì tìm kiếm đường ra. Mạc Chi Chí từ một trong những thông đạo đi ra, có lẽ hắn có thể từ trong miệng Mạc Chi Chí hỏi đường ra chân chính. Không cẩn thận lại tới đây. Mạc Chi Chí lập tức liền minh bạch, Địch Cửu là đang thuận miệng nói, nơi này tuyệt đối không tồn tại không cẩn thận tới đây. Ta chỉ biết là nơi này có thể là hỗn độn mênh mông, thật đúng là không biết đường ra. Ta sở dĩ tới đây, là bởi vì đào mệnh mà tới. Ta bị người đuổi giết, cũng may ta còn có thể khống chế vận mệnh của mình, cho nên ta mới có thể chạy trốn tới nơi này tới. Lời Mạc Chi Chí nói khiến cho Địch Cửu rất là thất vọng, đồng thời cũng làm cho Địch Cửu rất là rung động. Thất vọng là, Mạc Chi Chí không biết đường ra của nơi này. Rung động là, hắn lần đầu tiên nghe người nói có thể khống chế vận mệnh của mình. Hắn vẫn cảm thấy vận mệnh của mình do chính mình khống chế, vậy vẻn vẹn chỉ một loại thuyết pháp thôi. Loại thuyết pháp này là một loại tự tin tự cường tự lập, là một loại ý chí quyết không từ bỏ. Thế nhưng giọng Mạc Chi Chí nói chuyện, nàng tự hồ thật có thể khống chế vận mệnh của mình. Loại khống chế này không phải ý chí, mà là một loại tự nhiên mà tồn tại. ta hiện tại mặc dù không biết đường ra, chỉ cần địch đạo hữu nguyện ý tin tưởng lời của ta, ta rất nhanh liền có thể tìm tới đường ra. Mạc Chi Chí đã nhìn ra địch cửu thất vọng, nói lần nữa. Địch cửu kích động không thôi nói, ta không có biện pháp nào, Mạc đạo hữu có thể tìm tới đường ra, ta tự nhiên là tin tưởng Mạc đạo hữu. Không biết Mạc đạo hữu dùng chính là biện pháp gì. Địch cửu là thật không có biện pháp nào, có biện pháp hắn sẽ không ở nơi này quanh quẩn một chỗ mấy tháng. Mạc Chi Chí mỉm cười, ta đối với vận mệnh của mình có một loại dự cảm, ta biết nơi nào sẽ là sinh lộ thuộc về ta, chỉ cần địch đạo hữu nguyện ý tin tưởng lời của ta, đến lúc đó có thể đi theo ta cùng đi. Đây là địch cửu lần thứ hai nghe được lời Mạc Chi Chí, nói có thể khống chế vận mệnh của mình, hắn động dung liền ôm quyền nói ra, Mạc đạo hữu, có lẽ là của đạo hạnh của ta quá thấp, thế nhưng theo lý giải của ta đối với vũ trụ đại đạo, chỉ cần tu vi của chúng ta còn không có đạt tới trình độ nhất định, muốn hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Địch cửu nói tương đối uyển chuyển, trên thực tế chính là, người Mạc Chi Chí tối đa cũng bất quá là bước thứ ba hợp giới cảnh giới thôi, một tu sĩ hợp giới như ngươi, dám nói đem vận mệnh của mình khống chế, thật sự là có chút quá mức khoa trương. Mạc Chi Chí tính tình nhu hòa, cũng có thể nghe ra lời địch cửu nói, nàng không có nửa phần để ý giải thích nói, đạo của ta cùng đạo của người khác khác biệt, nếu như đạo hữu không rõ, vậy ta ngược lại là có thể cùng đạo hữu nói một chút đạo của ta. Đối với bất cứ người nào mà nói, đạo của chính mình đều là bí mật. Chí ít địch cửu không sẽ cùng một người xa lạ nói hắn tu luyện là đạo gì. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đạo lý này địch cửu vẫn hiểu, hắn vội vàng khoát tay chặn lại nói ra, vậy cũng không cần, ta tin tưởng Mạc đạo hữu. Mạc Chi Chí mỉm cười, kỳ thật đạo của ta không có cái gì cần phải giấu giếm, người nhận biết ta đều biết. Chỉ là nếu dựa theo ta tìm kiếm đường ra, cuối cùng khả năng sẽ tiến về ngũ hành vũ trụ. Ta không biết đạo hữu là đến từ vũ trụ nào, ta lo lắng lầm chuyện của đạo hữu. Địch cửu mừng rỡ không thôi nói, đạo hữu cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Ta chính là tới từ ngũ hành vũ trụ. Nghe được địch cửu cũng đến từ ngũ hành vũ trụ, Mạc Chi Chí cũng là mừng rỡ không thôi. Đạo vận quanh thân địch cửu không hiện, căn bản là không cảm giác được bất luận khí tức ngũ hành vũ trụ gì cả. Cho nên nàng mới coi như địch cửu không phải tới từ ngũ hành vũ trụ. Ta tại ngũ hành vũ trụ lấy vận mệnh đắc đạo, tu luyện cũng là vận mệnh công pháp, cho nên ta ở chỗ này tìm tới con đường. Xem như vận mệnh của ta, nhất định cùng ngũ hành vũ trụ có quan hệ. Mạc Chi Chí nói ra, nghe được địch cửu là đến từ ngũ hành vũ trụ, tâm tình của nàng đều không hiểu mà tốt lên rất nhiều. Thời điểm từng tại ngũ hành vũ trụ, tu sĩ cùng một cái vũ trụ, cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là rời đi ngũ hành vũ trụ, thời điểm tu sĩ vũ trụ khác tùy ý chém giết tu sĩ ngũ hành vũ trụ, cảm giác tán đồng của nàng đối với ngũ hành vũ trụ liền vượt xa trước đó. Nguyên lai ngươi chính là vận mệnh đạo quân, vận mệnh tiền bối, địch cửu thất kính. Nghe được lời Mạc Chi Chí nói, địch cửu làm sao không biết đối phương chính là vận mệnh đạo quân, vang danh toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Đừng nhìn Cơ Phong Ngọc Kiêu Vọng Sơn đạo quân, hắn còn nhận biết Phá Hư đạo quân. Trên thực tế đồng dạng là đạo quân, Vọng Sơn đạo quân cùng Phá Hư đạo quân so với vận mệnh đạo quân, căn bản cũng không phải là trên cùng một cấp độ. Nếu như nhất định phải so sánh, địch cửu sẽ nghĩ lên trong trí nhớ nhìn qua một bộ phim, trong phim kia Lệ Tinh khách sạn cùng Lệ Tinh Đại Tân quán khác nhau. Mạc Chi Chí ảm nhiên lắc đầu, vẫn là gọi tên ta Mạc Chi Chí đi, sau khi rời khỏi ngũ hành vũ trụ, ta mới biết được, ngũ hành vũ trụ tại trong hư không vũ trụ mênh mông, thật không tính là cái gì. Ta tại ngũ hành vũ trụ lấy mệnh vận đắc, đạo, xưng hào vận mệnh đạo quân này, cũng thế. Mạc Chi Chí lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Địch cửu cứ việc còn không có đi qua vũ trụ khác, bất quá hắn có thể cảm nhận được loại tâm tình mà Mạc Chi Chí nói chuyện. Hắn tại một cái hỗn độn mênh mông đều kém chút không có đi ra khỏi, chớ đừng nói chi là trong hư không mênh mông vô tận vũ trụ. Mạc tiền bối, không biết ngươi là có phải là từ trong tạo hóa chi môn mà tới hay không? Địch cửu nghe nói qua vận mệnh đạo quân đi tạo hóa chi môn. Chỉ là sau khi tiến vào tạo hóa chi môn liền ra không được, hắn không biết vận mệnh đạo quân là thế nào đi ra. Mạc Chi Chí khoát tay chặn lại, địch đạo hữu, ngươi có thể đi vào nơi này, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường. Cũng đừng có gọi tiền bối, nếu là đạo hữu coi trọng, liền gọi ta một tiếng sư tỷ đi. Còn có chính là, ta đích xác là từng tiến vào tạo hóa chi môn. Khi tiến vào tạo hóa chi môn, tình của Mạc Chi Chí liền cực kỳ ôn hòa, làm việc cũng không thích ở trên cao nhìn xuống. Hiện tại từ tạo hóa chi môn đi ra, nàng càng biết mình sở dĩ có thể tại ngũ hành, vũ trụ được hưởng địa vị cao như vậy. Đó là bởi vì tu sĩ của ngũ hành vũ trụ, cũng không biết trong hư không mênh mông vô tận có bao nhiêu vũ trụ, có bao nhiêu cường giả xa xa thắng ngũ hành vũ trụ. Những thực lực của cường giả chân chính kia đến cùng cường hoành đến trình độ nào? Để địch cửu gọi mình sư tỷ, đó là bởi vì Mạc Chi Chí đối với nhân phẩm của địch cửu rất là yêu thích. Nàng bộc lộ ra đỉnh cấp pháp bảo, địch cửu vậy mà không có dậu đổ bìm leo. Cứ việc Địch Cửu dậu đổ bìm leo, nàng cũng không sợ Địch Cửu, nhưng loại nhân phẩm này của Địch Cửu nàng là rất thưởng thức. Địch Cửu không có để ý, nói lần nữa, Mạc sư tỷ, có thể hay không nói một chút chuyện trong tạo hóa chi môn? Hắn gặp qua hai người từ trong tạo hóa chi môn đi ra, một người là Úng Bách Công. Úng Bách Công bây giờ đang ở trong hỗn độn chứng đạo, đáng tiếc là Úng Bách Công tại ngũ hành vũ trụ nhìn rất lợi hại, trên thực tế ở trong tạo hóa thế giới chỉ là một nhân vật pháo thí. Đối với trong tạo hóa thế giới tranh đấu, cũng vẻn vẹn giới hạn trong cạnh góc thôi, thậm chí không hiểu rõ tầng thứ cao hơn đấu tranh là ở nơi nào. Còn có một cái chính là vô lượng cung chủ cùng hắn có thù, tất nhiên là hỏi không ra được. Địch Cửu suy đoán nữ nhân này, hẳn là không có chân chính từng tiến vào tạo hóa chi môn. Mạc Chi Chí gật gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh từ trước đó trong thông đạo màu nâu kia vọt ra. Địch Cửu nhớ kỹ rất rõ ràng, vũ trụ thông đạo màu nâu kia là nơi mà Mạc Chi Chí đi ra. Trông thấy hai bóng người này vọt ra, sắc mặt của Mạc Chi Chí cũng là đại biến, nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Địch sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào hỗn độn minh mông, chỉ cần ngươi tiến vào hỗn độn minh mông, không có người nào có thể bắt được ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Chi Chí đồng thời cũng xông về hỗn độn minh mông. Nàng hiển nhiên biết, chỉ có xông vào hỗn độn minh mông, mới có cơ hội sống sót. Nếu như thời điểm Mạc Chi Chí một nhắc nhở, Địch Cửu liền vọt vào đi, hai người kia nhất định có thể đào thoát. Thế nhưng là Địch Cửu thật giống như không có nghe được, chẳng những đứng tại chỗ không hề động, ngược lại là nhìn xem hai người lao ra. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, hai người này rõ ràng đều là ba con mắt. Cùng đạo đồng của hắn khác biệt, con mắt thứ ba của hai tên này sinh trưởng ở chỗ mi tâm, hơn nữa còn là liếc ngang. Đồng thời đạo vận quanh thân của hai người này tung hoành, xem xét thực lực liền so với vận mệnh đạo quân còn mạnh hơn. Quần áo trên thân hai người cũng cực kỳ quái dị, không phải tu sĩ bào bình thường, là mang theo áo đuôi ngắn bó sát người riêng phần mình. Trên y phục kia cũng là đạo văn lưu chuyển, Địch Cửu liền biết y phục này tuyệt đối đều là đỉnh cấp bảo vật. Khí tức đạo vận quanh thân hai người này, Địch Cửu đều là không có được chứng kiến, có thể thấy được không phải tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí trông thấy Địch Cửu không hề động, trong lòng thở dài một tiếng, cũng đi trở về. Nàng không phải loại người tùy ý vứt bỏ đồng bạn, cứ việc nàng cùng Địch Cửu mới vừa quen không đến bao lâu, thế nhưng hai người đã đạt thành hiệp nghị, muốn cùng nhau ra khỏi nơi này. Trông thấy vận mệnh đạo quân cũng đi tới, trong lòng Địch Cửu cực kỳ hảo cảm. Bằng hữu có thể giao hảo hay không, chính là nhìn ở thời điểm then chốt đi hay lưu lại. Hai người vừa đến, liền trực tiếp đem đường đi Địch Cửu cùng Mạc Chi Chí, tiến về hỗn độn minh mông phong bế. Một người trong đó cười ha ha, sau đó đối với Địch Cửu bô bô nói một trận. Mạc sư tỷ, gia hỏa này nói loại điểu ngữ gì vậy? Địch Cửu hỏi, lời Tần Mạc Thiên nói hắn đều có thể nghe hiểu, lời gia hỏa này nói hắn căn bản là nghe không hiểu. Chờ một chút. Mạc Chi Chí liền muốn cho Địch Cửu đánh ra một đạo đạo vận quy tắc. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không cần, ta có biện pháp. Phía dưới chu thiên vận chuyển, Địch Cửu đã nhào bắt được đạo vận khí tức hai tên tu sĩ này nói mang. Lập tức liền hiểu được, tên kia nói hắn có gan, lại còn dám không đi. Bọn hắn là đến từ tam tuệ vũ trụ, là thời điểm ta trốn tới từng trải qua, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể đuổi tới nơi này tới. Thanh âm của Mạc Chi Chí có chút ngưng trọng. Kỳ hy, phía trước chính là hỗn độn minh mông đi. Ánh mắt của một tên tu sĩ khác rơi vào trong hỗn độn minh mông, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên tới đây. Gọi kỳ hy tu sĩ cũng là gật gật đầu, hẳn là không sai, đáng tiếc chúng ta chưa có tới nơi này. Bồng hẳn là ở chỗ này bước vào bước thứ ba, ta nghe nói tiến vào hỗn độn minh mông, muốn trở ra, đó là khó càng thêm khó. Tìm tới hỗn độn minh mông sẽ rất khó, muốn từ hỗn độn minh mông đi ra, so tìm tới hỗn độn minh mông còn gian nan hơn vô số lần. Rất nhiều người tìm được hỗn độn minh mông, đáng tiếc là, cũng không có cơ hội nữa đi ra. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, thật giống như Địch Cửu cùng Mạc Chi Chí là không khí đồng dạng. Địch Cửu cũng không thèm để ý, một bên tạo dựng chính mình pháp tắc trận kỳ. Một bên cảm ngộ khí thức đạo vận quy tắc của đối phương. Tựa hồ cảm thấy mình không còn có hy vọng tiến vào hỗn độn minh mông chứng đạo. Kỳ hy cầm ra cự trùy nhìn chằm chằm Địch Cửu nói ra. Tiểu tử, lúc đầu chúng ta chỉ là đang đuổi nữ nhân này. Ngươi là kèm theo. Bất quá ngươi có thể lại tới đây, cũng là không đơn giản. Ăn trước một trùy của bản thánh rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, cự trùy của Kỳ hy cuốn lên một vùng không gian đánh phía Địch Cửu. Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Đây mới thật sự là thần thông. Một chùy chính là một vùng không gian, thần thông này mạnh hơn một chút, đó là một chùy chính là một phương thế giới. Nếu hắn không có bước vào bước thứ ba, thật đúng là chỉ có thể trốn. Hiện tại, cái này ở trước mặt hắn chính là trò cười. Mạc Chi Chí trong lòng kinh hãi, tiến tới một bước liền muốn vung ra đạo vận. Chỉ là Mạc Chi Chí vừa mới động, một tên tu sĩ khác liền cười hắc hắc. Nếu như ngươi dám ra tay, Khôi Quân ta sẽ cho ngươi biết, tính tình của ta lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, ngươi cũng không thể đào tẩu. Ngươi đào tẩu tính tình của ta một dạng lớn. Trong lòng Mạc Chi Chí ảm đạm, nàng rất rõ ràng, nếu như không bị thương mà nói, nàng ngược lại là có thể nghiền ép một người trong đó. Đáng tiếc là, nàng hiện tại căn cơ trọng thương, muốn đối phó Khôi Quân còn chưa đáng kể. Cuồng bạo không gian nghiền ép lên, Địch Cửu lập tức liền phát hiện ra loại thần thông này lợi hại. Đối phương không phải tu sĩ của ngũ hành vũ trụ, tu luyện cũng không phải thần thông ngũ hành vũ trụ. Đổi thành là tu sĩ ngũ hành vũ trụ cùng cấp, muốn mượn nhờ quy tắc ngũ hành vũ trụ đối kháng với thần thông của đối phương, cũng không thể được. Đáng tiếc là Địch Cửu tự thân tu luyện quy tắc đại đạo, thần thông của hắn tự thành một thể, vô luận đối phương có phải ngũ hành vũ trụ hay không đều là không hề ảnh hưởng. Dù là không có thiên sa đao, Địch Cửu vẫn là rút ra trường đao bình thường ở phía sau. Ha ha, có loại. Cảm nhận được Địch Cửu vẻn vẹn chỉ có một thanh bình thường đao khí, kỳ hi ha ha cuồng tiếu. Không gian cuốn về phía Địch Cửu đột nhiên huyễn hóa thành thực chất, thật giống như hắn tế ra cự trùy biến thành một cái thế giới. Vô luận Địch Cửu trốn hướng nơi nào, đều tại phía dưới quy tắc của cự trùy này nghiền ép. Sắc mặt của Mạc Chi Chí có chút khó coi, liền xem như thời điểm nàng cực thịnh, dưới một trùy này, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đây là bởi vì nàng có đỉnh cấp tiên thiên bảo vật, mà thanh đao này của Địch Cửu xem ra chính là đao khí bình thường, thậm chí ngay cả thần khí cũng không được tính. Ngay cả một kiện pháp bảo tốt đều không có, thật không biết Địch Cửu là như thế nào tới chỗ này. Đường sống duy nhất của Địch Cửu hiện tại, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tránh thoát quy tắc trói buộc của đối phương, sau đó có bao xa trốn bấy xa. Bất quá loại đường sống này trên cơ bản là số 0, thứ nhất Địch Cửu khẳng định dãy dụa mà không thoát quy tắc trói buộc của đối phương, một chùy này của Kỳ Hy có bao nhiêu đáng sợ, Mạc Chi Chí so với ai khác đều rõ ràng. Thứ hai coi như Địch Cửu vận khí bạo dạp, tránh thoát được quy tắc thế giới cự trùy của Kỳ Hy, phía sau đang chờ Địch Cửu còn có Khôi Quân. Lấy thực lực còn lại của nàng hiện tại, chỉ sợ còn không cách nào ngăn cản Khôi Quân. Mạc Chi Chí đã quyết định quyết tâm, chỉ cần Địch Cửu có thể tránh thoát, nàng chính là liều mạng cũng muốn ngăn cản Khôi Quân ngăn giết Địch Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm cho tất cả mọi người không hiểu là, Địch Cửu căn bản cũng không có trốn, sau khi hắn rút ra trường đao phía sau, ngược lại là vừa sải bước hướng về phía không gian thế giới mà cự trùy oanh tới, sau đó trường đao trong tay cứ như vậy bổ ra ngoài một đao. Trong mắt Mạc Chi Chí hiện ra kinh hỉ, nàng ngạc, nhiên không phải Địch Cửu vượt qua trước một bước, còn ra tay, mà là Địch Cửu tại phía dưới lĩnh vực giới vực của đối phương, vậy mà có thể tùy tiện hoàn toàn vượt qua một bước, còn có thể xuất thủ. Cái này nói rõ, Địch Cửu có thể trốn, thế nhưng Địch Cửu không có lựa chọn trốn. Thời điểm Địch Cửu có thể xuất thủ, ánh mắt của Kỳ Hy liền có rút lại, hắn biết rõ lĩnh vực của mình trói buộc cường đại cỡ nào. Tuổi tác của đối phương tuyệt đối không lớn, nhìn còn không biết có bước vào bước thứ ba hay không, làm sao có thể tại phía dưới lĩnh vực cường hãn của hắn động thủ. Đao mang hóa thành đao mạc cuốn về phía cự trùy, thật giống như mặt hồ bình tĩnh, đột ngột nổi lên từng tầng nhỏ xíu gợn sóng. Đó cũng không phải kết thúc, đằng sau một đao này, trong tay Địch Cửu tựa hồ lại tăng thêm một thanh đao nữa, lần nữa một đao ra ngoài. Mặc dù tu vi của Mạc Chi Chí yếu bớt, vẫn y nguyên có thể cảm nhận được Địch Cửu cũng không phải là nhiều hơn một thanh đao, lần thứ hai bổ ra chính là cùng một chuôi đao. Đây là thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là thời gian pháp tắc vượt qua một phương vũ trụ. Mạc Chi Chí kích động nắm chặt tay, quy tắc ở trong ngũ hành, vũ trụ nhiều khi căn bản là không cách nào tại vũ trụ khác thi triển, cái này khiến rất nhiều tu sĩ trong ngũ hành vũ trụ sau khi rời đi ngũ hành, vũ trụ sau cực kỳ bị động. Mà thời gian pháp tắc của Địch Cửu vậy mà nửa điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Loại thời gian pháp tắc thần thông này thi triển đi ra, căn bản không cảm giác được vết tích chệ độn cùng tạo hình. Đao mạc càng ngày càng rộng lớn, trên bình hồ gợn sóng rốt cục biến thành bọt nước, bình hồ hóa thành sông lớn. Đao thứ ba đi ra tựa hồ bọt nước biến thành sóng lớn, liên miên mà xuống, sông lớn hóa thành hải dương. Vùng vũ trụ hư không này đều gầm hét lên, đây không phải là sóng đao, mà là vũ trụ sụp đổ chảy ầm ầm. Khí tức tử vong hóa thành đao thế sóng lớn liên miên mà xuống. Không đúng, cái này so vũ trụ sụp đổ chảy ầm ầm còn muốn đáng sợ. Hải dương biến thành vũ trụ. Đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Rầm rầm. Đao thế một đợt lại một đợt, đánh vào phía trên cự trùy không gian. Thời điểm đợt sóng đao thứ nhất bị cự trùy không gian nổ nát, cự trùy không gian sắp diễn hóa thành thế giới chớp mắt thu nhỏ. Đợt thứ hai đao thế sóng lớn lần nữa cuốn tới, sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Răng rắc. Cự trùy không gian bị đao thế sóng lớn oanh thành hư vô. Cự trùy cũng ở trong hư không hóa thành bình thường. Địch Cửu hét dài một tiếng, tam trương cơ, phong sa minh minh hải tại hạ, đào lãng cổn cổn thiên chân phù. Đao mang cửu vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Ngươi chỉ là một tên sâu kiến dị tộc, cũng dám ngăn cản địch thái gia ngươi, đi chết đi cho ta. Sau khi bước vào bước thứ ba, thời điểm Địch Cửu lần nữa thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, có một loại cảm giác cực hạn vui vẻ, loại biệt khuất bởi hậu kình không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra cường hãn chân chính của Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ kia, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, để cho đạo vận của mình dung hợp đến trong đao thế sóng lớn này, để Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ thỏa thích dâng lên tàn phá bừa bãi. Răng rắc, đao khí của Địch Cửu cùng cự truy đồng thời vỡ vụn. Phốc, vô số huyết vụ nổ tung, Kỳ Hy giống như bị cối xay thịt rào một lần, toàn thân trên dưới rốt cuộc không nhìn thấy nửa mảnh địa phương nguyên vẹn. Pháp bảo hộ giáp trên người hắn, tại phía dưới đao thế sóng lớn của Địch Cửu, thật giống như giấy rách. Cũng may mắn trên người hắn có hộ giáp, bằng không mà nói đợt đao thế sóng lớn thứ tư này của Địch Cửu, liền có thể xử lý đối phương. Nếu như Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của Địch Cửu chỉ có đợt thứ tư sóng lớn mà nói, Kỳ Hy kia mặc dù thê thảm, nhưng cũng trốn khỏi một mạng. Đáng tiếc là, Địch Cửu có không chỉ có riêng bốn làn sóng đao thế sóng lớn. Hắn đợt thứ năm đao thế sóng lớn đã đánh xuống tới. Dừng. Kỳ Hy ngay cả hai chữ dừng tay đều không có nói ra, liền bị đợt thứ năm đao thế sóng lớn quét sạch, biến thành bã vụn, chân chính là không thấy nửa điểm bụi. Vô luận là Mạc Chi Chí hay là Khôi Quân, đều là hít một hơi lãnh khí, đây là cường giả ở nơi nào tới. Quả thực là nghịch thiên. Khôi Quân rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể biến thành một đạo mắt thường đều nhìn không thấy bóng dáng, xông về vũ trụ vòng xoáy màu nâu. Loại thủ đoạn cường thế này của Địch Cửu, hắn lưu tại nơi này chẳng phải là muốn chết. Mạc Chi Chí rất muốn lưu lại đối phương, đáng tiếc là thực lực của nàng bây giờ có hạn, căn bản là lưu không được. Địch Cửu cười lạnh, uy hiếp Địch Thái Gia ngươi xong liền muốn đi. Địch Thái Gia ngươi cũng là người có tính tình. Hắn căn bản cũng không có đuổi theo đối phương, tay hé ra, Khai Thiên Bút liền xuất hiện trong tay, sau một khắc Khai Thiên Bút, tại trong hư không mênh mông vẩy mực đồng dạng vung ra một tấm cự cung. Địch Cửu chân trước hơi dưới, hóa thành khom bước, theo đó là một chi đạo vận trường tiễn rơi vào trên cự cung hư không. Bành! Khôi Quân bị pháp tắc trận kỳ trong hư không của Địch Cửu ngăn cản, thân ảnh một chút liền rõ ràng. Không đợi Khôi Quân tránh thoát trói buộc, chi đạo vận trường tiễn kia của Địch Cửu đã thoát ly cự cung, mang theo vô tận hư không sát cơ cuốn về phía Khôi Quân. Vũ trụ hư không tại thời khắc này, khắp nơi đều là mênh mông tử khí màu xám, sinh cơ tận tuyệt. Nhị Trương Cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung Bắc Vọng Xạ Thiên Lang. Khôi Quân đờ đẫn nhìn xem trường tiễn sắp xuyên qua mi tâm của hắn, trong lòng một mảnh thê lương. Trên thực tế chỉ cần lại cho hắn một chớp mắt, hắn liền có thể chạy ra khốn trận một phương này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, thời gian đình chỉ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường tiễn phá toái hư không, xuyên qua mi tâm của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được màu đỏ tươi bạo dạp kia. Thời gian lần nữa lưu động, ý thức của Khôi Quân dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ hắn nghe được đối phương nói cũng có một chút tính tình, sau đó liền triệt để lâm vào trong hỗn độn vô tận. Địch Cửu thu hồi Khai Thiên Bút thở dài, đáng tiếc, bản lãnh của ta còn không có học đến nơi đến chốn, chờ bản sự của ta đến nơi đến chốn, giết một cái này chính là một cái thế giới bảo vật, đáng tiếc. Địch sư đệ, không nghĩ tới ngũ hành, vũ trụ chúng ta còn có loại người này như ngươi còn không đi tạo hóa chi môn, thật sự là vạn hạnh. Mạc Chi Chí lấy lại tinh thần, kích động đối với Địch Cửu thi lễ một cái. Địch Cửu vội vàng nói, Mạc sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Chi Chí chậm rãi nói, ta trước đó vẫn cho rằng, địch sư đệ không có dậu đổ bìm leo cướp đồ vật của ta, ngoại trừ tâm tính rất tốt ra, còn có chính là có chút kiêng kỵ ta. Hiện tại ta mới biết được ý nghĩ của ta hoàn toàn sai. Lấy thực lực của địch sư đệ, muốn cướp đoạt hà đồ ta, thật sự là tiện tay mà thôi. Hà đồ. Địch Cửu kinh dị lặp lại một câu. Mạc Chi Chí gật gật đầu, đúng vậy, bảo vật của ta chính là hà đồ. Nói xong, Mạc Chi Chí xuất ra bảo vật của mình muốn đưa cho Địch Cửu nhìn. Địch Cửu khoát tay chặn lại, Mạc sư tỷ, ta chỉ là nghe nói thứ này rất lợi hại thôi, chính ta cũng có bảo vật, cũng không cần nhìn. Mỗi người có pháp bảo, đều là thứ cùng với tính mệnh của mình chung một nhịp thở. Dù là Mạc Chi Chí rất là rộng lượng, Địch Cửu cũng sẽ không nhìn pháp bảo của đối phương. Mạc Chi Chí thu hồi hà đồ, gật gật đầu, đúng vậy, Khai Thiên Bút đích thật là cực hạn tiên thiên bảo vật, còn có chính là sinh tử bộ. Không nghĩ tới địch đạo hữu cơ duyên cũng là không sai, có thể thu được Khai Thiên Bút. Khai Thiên Bút cùng sinh tử bộ đều là của Thương Hội Quyết, nói lời trong lòng. Trước đó Địch Cửu đối với những bảo vật này, cũng là cực kỳ để ý. Tiên thiên bảo vật, vậy dĩ nhiên là thứ không giống bình thường. Tại lúc sau khi hư không sơn bị vũ trụ không gian tiễn xé rách, trình độ Địch Cửu đối với tiên thiên bảo vật lưu ý liền không có nặng như trước đó vậy. Tiên thiên bảo vật ở trong ngũ hành vũ trụ là cực hạn bảo vật, một khi rời khỏi ngũ hành vũ trụ, ngoại trừ số rất ít mấy thứ kia, đại đa số cũng liền dạng này thôi. Địch sư đệ, thực lực của ngươi tương lai sợ là sẽ không thua kém cấp độ ngũ thánh, thế nhưng là pháp bảo của ngươi thật sự là quá yếu một chút. Ta nhìn chuôi đao kia của ngươi bất quá chỉ là một kiện đao khí bình thường mà thôi. Mạc Chi Chí liếc mắt một cái liền nhìn ra thế yếu của địch cửu. Đao của địch cửu nếu như càng thêm cường đại một chút mà nói, vậy Kỳ Hy chết càng nhanh. Sóng đao sóng cả thần thông của địch cửu kia thật sự là quá mức kinh diễm, cùng thời gian pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Thời điểm nàng cực thịnh, muốn ngăn trở sáu đao sợ cũng có chút nghi vấn. Địch cửu gật gật đầu, đao của ta ở trong hỗn độn mênh mông bị tổn hại, hiện tại ta cũng không có đao tiện tay, vừa rồi chuôi đao kia cũng là tiện tay luyện chế ra để dùng một chút thôi. Mặc dù chuôi đao kia nhìn qua ngay cả thần khí cũng không bằng, nhưng trong lòng địch cửu cũng rất rõ ràng, chuôi đao kia dung hợp với tạo giới quy tắc của hắn, tuyệt không phải bình thường thần khí có thể so sánh được. Đại chùy của Kỳ Hy có thể ngăn cản mấy đạo sóng đao của hắn, sau đó cùng đao khí của hắn đồng quy vu tận, có thể thấy được đó cũng là một kiện bảo vật không thua tiên thiên cấp độ. Tam tuệ vũ trụ có một kiện vật liệu đỉnh cấp, tuyệt đối có thể luyện chế ra siêu việt tiên thiên đao khí. Đó là một cây cột thời điểm vũ trụ mở, lúc ta trải qua tam tuệ vũ trụ đã nhìn qua một chút. Mạc Chi Chí vội vàng nói, nàng rất hy vọng địch cửu có thể được đến một kiện đỉnh cấp đao khí, tương lai giết trở lại tạo hóa vũ trụ. Tạo hóa thế giới đại chiến, cường giả ngũ hành vũ trụ thật sự là có chút quá ít. Địch cửu khoát tay chặn lại, ta đối với đao khí cũng không thèm để ý, chuyện tương lai thì tương lai lại nói, Mạc sư tỷ, ngươi hẳn là căn cơ bị hao tổn a. Nếu không hai tên tam nhãn điền kê kia hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Chi Chí ảm nhiên gật gật đầu, đúng vậy, ta ở trong tạo hóa vũ trụ bị hao tổn căn cơ, nếu không phải ta biết chỗ vận mệnh của mình, chỉ sợ ta căn bản là không cách nào trốn tới. Tu sĩ tam tuệ vũ trụ ngươi cũng không thể xem thường, hai người vừa rồi kia là tại trong tay của ngươi, bị ngươi trực tiếp áp chế. Nếu là gặp phải đối thủ cùng cấp bậc, tam nhãn của bọn hắn rất là đáng sợ. Thực lực của hai tên tu sĩ vừa rồi kia, tại tam tuệ vũ trụ căn bản là không có chỗ xếp hạng, cho nên tương lai nếu như lại đi tam tuệ vũ trụ, người nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận hơn. Tam tuệ vũ trụ chính là tạo hóa. Địch cửu nghi ngờ hỏi. Mạc Chi Chí lắc đầu, không phải, tạo hóa vũ trụ căn bản cũng không có đường ra, ta suy tính vận mệnh của mình. Sau đó nửa đường trốn khỏi mấy cái vũ trụ và mấy hư không, lúc này mới từ cổng truyền tống vũ trụ của tam tuệ vũ trụ trốn tới. Ta nghe nói tại tạo hóa thế giới sau khi tiến vào, đi ra sẽ bị thiên đạo của tạo hóa thế giới trói buộc. Mạc sư tỷ, ta nhìn ngươi chỉ vẻn vẹn bị hao tổn đạo cơ, cũng không có bị thiên đạo cầm cố lại. Địch cửu gặp qua Úng Bách Công, cho nên cũng biết đại khái, hiểu rõ một chút tình huống trong tạo hóa thế giới. Mạc Chi Chí kinh ngạc nhìn địch cửu, ngươi gặp qua người từ tạo hóa thế giới đi ra sao? Đúng vậy, ngươi làm sao có thể từ ngũ hành vũ trụ lại tới đây? Địch cửu không có giấu giếm, Mạc sư tỷ, ta gặp qua một tên tu sĩ gọi là Úng Bách Công, còn cứu được hắn. Lúc trước hắn chính là bị tạo hóa thiên đạo cấm chế trói buộc, hiện tại hắn tiến nhập hỗn độn mênh mông, tương lai thế nào, cũng không biết. Chỉ là hắn vẫn một mực là một con pháo thí, cho nên đối với bên trong lý giải cũng không nhiều. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Pháo hôi. Mạc Chi Chí tự giễu cười cười, địch sư đệ, hình dung này thật đúng là hình tượng, không sai thật là pháo hôi. Lấy năng lực của ngươi, giải khai tạo hóa thiên đạo cấm chế, hoàn toàn chính xác cũng là có khả năng. Nhưng Úng Bách Công căn bản là không có tiếp cận qua tạo hóa đạo tiệm, cho nên thiên đạo cấm chế trên người hắn tương đối mà nói vẫn khá là yếu. Nếu là chân chính tiếp cận tạo hóa đạo tiệm, muốn sống sót đi ra, vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Ta bỏ đại đạo pháp bảo của chính mình. Vận mệnh dám, cái này mới miễn cưỡng thông qua biện pháp quanh co để trốn thoát. Ta đã trải qua mấy cái vũ trụ, trộm dùng vũ trụ thông đạo của bọn hắn, tại tam tuệ vũ trụ càng là vận dụng vũ trụ tinh thạch của bọn hắn, nếu không ta cũng truyền tống không ra. Vũ trụ tinh thạch ngươi chưa có tiếp xúc qua, độ chân quý của nó thậm chí vượt qua tiên thiên bảo vật, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Khó trách những tam nhãn điền kê kia muốn đuổi tới ngươi. Địch cửu giật mình nói ra. Mạc Chi Chí thở dài, bọn hắn muốn đuổi ta, ngoại trừ vũ trụ tinh thạch ra, còn muốn từ trong miệng ta thu hoạch được càng nhiều tin tức của tạo hóa thế giới. Mà ta sở dĩ chạy ra tạo hóa thế giới, cũng không phải là sợ chết, ta là muốn đem tin tức của tạo hóa thế giới mang về ngũ hành vũ trụ. Liền ngay cả Tử Tiêu đạo hữu đều không thể tả hữu, nếu không đem vấn đề này mang về, tương lai ngũ hành vũ trụ của chúng ta tất nhiên sẽ từ trong hư không mênh mông bị xóa tên. Địch sư đệ, nơi này tuyệt đối không phải nơi ở lâu. Trước đó hai người kia hẳn là mượn nhờ ta không có tiêu hao hết vũ trụ tinh thạch, nên tới được, nếu như tin tức bọn họ chết truyền trở về, tất nhiên sẽ có cường giả càng mạnh tới. Cứ việc còn có vô số vấn đề muốn hỏi, địch cửu cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, Mạc sư tỷ, ngươi tìm đường đi, ta đi theo phía sau ngươi. Lúc trước ta tới đây là từ vũ trụ thê tới, chỉ là lúc ta trở về, cũng tìm không được vũ trụ thê nữa. Ngươi thế nhưng biết vũ trụ thê, còn có thể mượn nhờ vũ trụ thê đến hỗn độn mênh mông. Mạc Chi Chí kinh dị nhìn Địch Cửu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Địch Cửu cười cười, ta không biết vũ trụ thê, bất quá có một tên gia hỏa gọi là cô bộ nhân biết, hắn dẫn ta tới. Cô bộ nhân còn sống, hắn lại có hảo tâm mang ngươi đến vũ trụ thê như thế. Mạc Chi Chí càng là kinh dị. Địch Cửu giải thích nói, cô bộ nhân đương nhiên sẽ không có hảo tâm như vậy, hắn muốn đồ của ta, kết quả dẫn ta tới vũ trụ thê muốn ám toán ta. Đáng tiếc là, hắn ám toán ta mấy lần đều không có thành, còn bị ta đi ra vũ trụ thê. Muốn nói còn sống, chẳng những cô bộ nhân còn sống, ngay cả độ bất cũng còn sống, lão gia hỏa này ngay tại ngũ hành vũ trụ truy sát ta, cho nên ta mới thoát ra đây. Mạc Chi Chí hít một hơi lãnh khí, thời điểm Địch Cửu nói độ bất cũng không thèm để ý. Thế nhưng nàng so Địch Cửu rõ ràng quá nhiều độ bất là ai, đây chính là một tên ma vương, một cái đệ nhất tồn tại trong vũ trụ. Địch Cửu bị độ bất truy sát, còn có thể sống sót, đơn giản chính là kỳ tích. Có thể khẳng định, tu vi của độ bất, phải cùng nàng giống nhau, rớt xuống, bằng không mà nói, Địch Cửu hẳn là không có cơ hội sống sót. Địch Cửu đã nhìn ra được ý nghĩ của Mạc Chi Chí, hắn cười một cái nói, độ bất đích thật là đang đuổi giết ta, bất quá ta không có cho hắn cơ hội. Nếu hắn tại trước khi ta tới đây tìm đến ta, hiện tại chỉ sợ ta cũng không có cách nào đứng tại trước mặt của ngươi nói chuyện. Nghe được độ bất chưa đuổi kịp Địch Cửu, Mạc Chi Chí giờ mới hiểu được, khó trách. Theo Mạc Chi Chí, dù là tu vi độ bất không có khôi phục, muốn áp chế Địch Cửu cũng hẳn là có thể. Địch sư đệ, ta hiện tại cũng không biết đầu thông đạo nào thông hướng ngũ hành vũ trụ, nhưng ta có nắm chắc tại trong thời gian một ngày liền cảm ứng được chỗ của ngũ hành vũ trụ. Ta tại thời điểm cảm ứng, ngươi giúp ta hộ pháp. Mạc Chi Chí không nói thêm gì nữa. Thời gian đối với nàng cùng Địch Cửu đều rất khẩn trương, nàng nhất định phải mau chóng tìm tới đường tiến vào ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu gật gật đầu, Mạc sư tỷ, ngươi cứ việc tìm kiếm đi, ta ngay ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Tam tuệ vũ trụ chính là lập tức nhận được tin tức, muốn lại tới đây, một ngày thời gian hẳn là cũng làm không được. Liền xem như làm được, Địch Cửu tin tưởng thực lực của hắn cũng có thể ứng phó được. Tam tuệ vũ trụ, đạo chủ điện. Tại trên vị trí điện chủ là một tên nam tử đầu chọc đang ngồi. Dáng người tên nam tử này cường tráng, cũng là có ba con mắt, chỉ là ba con mắt của hắn đã là ba loại nhan sắc, lam đen đỏ. Mặc dù ngồi trên ghế, dáng người cao lớn kia vẫn y nguyên khiến, cho người khác cảm giác mang theo một loại cực độ áp bách. Trừ cái đó ra, da thịt của hắn cũng là ẩn ẩn nổi lên từng tầng vầng sáng màu lam. Hoặc là cùng da thịt của hắn có quan hệ, giờ phút này sắc mặt của hắn đã thành màu xanh đậm. Tất cả cường giả tại trong đại điện đều hiểu, đạo chủ hiện tại đến phát tác lửa giận. Tên nam tử cường tráng này, chính là tam tuệ vũ trụ đạo chủ Hòa Vọng. Cùng ngũ hành vũ trụ khác biệt, Hòa Vọng không có bị ám toán, trực tiếp nắm trong tay quyền lực lớn nhất của tam tuệ vũ trụ. Mặc dù tại tam tuệ vũ trụ còn có mấy cỗ thế lực cường hãn không phục Hòa Vọng, thậm chí khiêu chiến quyền uy của Hòa Vọng, nhưng không cách nào phủ nhận Hòa Vọng hiện tại chính là chúa tể của tam tuệ vũ trụ, mấy thế lực kia còn không có biện pháp uy hiếp được địa vị của hắn. Ánh mắt của Hòa Vọng từ trên thân đông đảo cường giả ngồi trong đại điện đảo qua, ngữ khí mang theo một tia khí tức âm hàn, mênh mông hư không, bên dưới đại vũ trụ không biết có bao nhiêu tiểu vũ trụ. Nhưng những vũ trụ này, cực ít có thể cùng tam tuệ vũ trụ của chúng ta đồng dạng, đoàn cấp nhất trí. Trừ cái đó ra, tam tuệ vũ trụ còn có thông đạo truyền tống thông hướng hỗn độn mênh mông vũ trụ. Bởi vì vũ trụ tinh thạch quá mức thừa thớt, cho nên truyền tống thông đạo này nhiều năm cũng sẽ không dùng một lần. Nhưng là hôm nay ngay cả ta đều cảm thấy sỉ nhục, có người tới tam tuệ vũ trụ chúng ta, tranh đoạt vũ trụ tinh thạch. Sau đó mượn nhờ vũ trụ thông đạo của chúng ta tiến vào hỗn độn minh mông. Người này chính là một nữ nhân, ta rất khó tin tưởng, người phòng thủ vũ trụ thông đạo lại vô năng như vậy. Một tên thanh niên gầy yếu đi ra, khom người thi lễ nói ra, đạo chủ tại thượng, lần này là sai lầm của ta. Ta bởi vì xem thường đối phương, kết quả không cẩn thận bị đối phương ám toán. Tên thanh niên này kêu Kony, thời điểm vận mệnh đạo quân thoát đi, chính là do hắn phòng thủ thông đạo. Hắn không phải là bởi vì xem thường đối phương, mà là bởi vì hắn lâm thời cảm ngộ một đạo thần thông, kết quả tại thời khắc hắn yếu đuối nhất, vận mệnh đạo quân lao đến. Vận mệnh đạo quân khống chế vận mệnh của mình, hiển nhiên là tính sẵn được thời cơ. Mà Kony đích thật là không có đem vận mệnh đạo quân nhìn ở trong mắt, cũng không có trực tiếp bỏ qua cảm ngộ của chính mình, mà là phân ra một đạo thần niệm đối kháng với vận mệnh đạo quân. Kết quả vận mệnh đạo quân đánh bại Kony, kịp thời cướp đi phong ấn lại vũ trụ tinh thạch. Sau đó lại đang trong thời gian ngắn nhất kích phát truyền tống trận rời đi. Kỳ Hy cùng Khôi Quân tới chậm một bước cũng là, bởi vì vận mệnh đạo quân vọt vào vũ trụ truyền tống thông đạo, lúc này mới đi theo đi qua, muốn đem vận mệnh đạo quân bắt lấy. Không nghĩ tới đụng phải Địch Cửu, cuối cùng hai tên này ngay cả mệnh đều không có sống sót. Hòa Vọng cười lạnh, ngươi không cẩn thận để cho chúng ta tổn thất một viên vũ trụ tinh thạch, không chỉ có như vậy, còn để cho người ta xông qua tam tuệ, vũ trụ thông đạo của chúng ta tiến vào hỗn độn mênh mông. Ngươi biết đối với tam tuệ vũ trụ mà nói, danh ngạch tiến vào mênh mông chân quý cỡ nào sao? Trong lòng Cơ Ni rất là xem thường, vũ trụ tinh thạch vật này vốn hẳn là đặt ở trong thế giới người phòng thủ. Hòa Vọng ngươi muốn trang bức, muốn nói cho mọi người thứ này là toàn bộ vũ trụ, đặt ở bên ngoài cho mọi người nhìn. Trên thực tế không có ngươi lên tiếng, ai có thể động vũ trụ tinh thạch. Kỳ thật chính là ngươi không yên lòng người khác, lo lắng người khác đặt ở trong thế giới của mình, sau đó không lấy ra. Đã như vậy, ngươi liền đặt ở trong thế giới của mình cũng được, cam đoan sẽ không có người nói gì ngươi cả. Hết lần này tới lần khác muốn làm ngụy quân tử, còn cần người khác cảm thấy ngươi quang minh chính đại. Trong lòng nghĩ như vậy, Cơ Ni cũng không dám nói đi ra. Cơ Ni ta nguyện ý phụ trách sự kiện lần này. Trong lòng Cơ Ni bất mãn, trong miệng không thể không tiếp tục nói xin lỗi, đem tư thái của mình thả rất thấp. Hòa Vọng từ tốn nói, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong thủ ấn to lớn chụp về phía Cơ Ni kinh hãi, đạo chủ, vấn đề này ta có lỗi, thế nhưng không đến mức muốn giết. Thủ ấn đạo vận của Hòa Vọng nghiền ép càng lúc càng cường hãn, trong lòng Cơ Ni nổi lên tuyệt vọng, hắn biết mình tuyệt đối sống không được, hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn vẫn là không dám mắng, hắn còn có một đứa con trai. Tại vũ trụ đạo chủ Hòa Vọng không coi vào đâu, chỉ cần hắn dám mắng một chữ, con của hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ cùng hắn đi theo. Bành! Huyết vụ nổ tung, Cơ Ni hóa thành hư vô. Một tên tu sĩ hợp giới, tại dưới bàn tay của Hòa Vọng ngay cả chỗ phản kháng đều không có. Đạo chủ, vừa rồi vũ trụ bài của Khôi Quân cùng Kỳ Hy vỡ vụn. Một cái thanh âm vội vàng truyền đến. Cái gì? Còn dám giết người của tam tuệ vũ trụ ta, muốn chết. Trong mắt Hòa Vọng phẫn nộ cơ hồ biến thành thực chất, đột nhiên đứng lên. Hình ảnh vận mệnh đạo quân chiến đấu hắn đã nhìn qua, tuyệt đối không phải là đối thủ của Khôi Quân hoặc là Kỳ Hy bất kỳ một người nào. Hiện tại Khôi Quân cùng Kỳ Hy bị giết, hiển nhiên là chúng ám toán. Bên ngoài hỗn độn mênh mông, cũng sẽ không vừa vặn có người tồn tại. Đạo chủ, tam tuệ vũ trụ một mực không tham dự tạo hóa chi chiến, phong ấn thông hướng tạo hóa vũ trụ chi môn, chỉ sợ tu sĩ vũ trụ khác đã từ trong tạo hóa, thế giới thu được chỗ tốt rất lớn. Một nữ tử cẩn thận nói ra, nàng đã nhìn ra trong mắt của Hòa Vọng mặc dù phẫn nộ, trong mắt của hắn đồng dạng có một chút kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, tại trong khoảng thời gian ngắn liền giết Khôi Quân cùng Kỳ Hy, không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Hòa Vọng tỉnh táo một chút, thanh âm của hắn trở nên hòa hoãn, vận dụng một viên vũ trụ tinh thạch, tả trước, ngươi mang ba người đi qua nhìn một chút. Ta cũng không tin, không ở trong tạo hóa thế giới, còn có người có thể nghiền ép cường giả tam tuệ vũ trụ ta. Vâng, một tên thanh niên mặc áo trắng đứng lên, đạo vận quanh thân tên thanh niên này cơ hồ tạo thành thực chất. Chợt nhìn, liền xem như so với Hòa Vọng cũng xê xích không bao nhiêu. Ngữ khí của Hòa Vọng càng là dịu đi một chút, tả trước đi sớm về sớm, tạo hóa tranh đoạt không thể thiếu tam tuệ vũ trụ ta. Cứ việc trong lòng tả trước cũng hơi nghi hoặc một chút, vẫn y nguyên đáp lại một tiếng vâng. Làm đạo chủ của tam tuệ vũ trụ, Hòa Vọng vẫn một mực phản đối tu sĩ tam tuệ vũ trụ tiến vào tạo hóa thế giới, thậm chí hao hết toàn bộ tài nguyên tam tuệ vũ trụ phong ấn tạo hóa thông đạo. Không biết là nguyên nhân gì, khiến đạo chủ đột nhiên cải biến chủ ý. Địch Cửu không có chờ một ngày, vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Mạc Chi Chí liền mở mắt đứng lên, nàng có vẻ hơi suy yếu. Mạc sư tỷ, như thế nào? Địch Cửu vội vàng hỏi. Mạc Chi Chí gật gật đầu, đã tìm được, chính là thông đạo màu tím nhạt kia. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Trong lòng Địch Cửu là thật sự có chút lo lắng, hắn lo lắng vô lượng cung chủ nữ nhân kia đồ nghịch thiêu thân. Mạc Chi Chí gật gật đầu, ngươi đi theo đằng sau ta, nhớ kỹ thời khắc phải dùng pháp bảo bảo vệ thân thể của mình. Loại thông đạo này một khi đi vào, là căn bản không cách nào tiến vào thế giới của mình, huống hồ liền xem như có thể đi vào thế giới cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Ta biết, Địch Cửu gật đầu. Mạc Chi Chí không tiếp tục nói nhảm, thân hình mở ra, xông về vũ trụ thông đạo màu tím nhạt, cùng một thời gian hà đồ hóa thành một đoàn đạo quang che lại toàn thân của nàng. Địch Cửu ngay cả nửa điểm do dự đều không có, liền theo ở phía sau vọt vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng bạo không gian tiễn cùng thời gian nhận mang quét sạch mà qua, trong đó còn có một đạo lại một đạo không gian đảo lộn. Địch Cửu sớm có kinh nghiệm, hắn tránh né một đạo lại một đạo không gian tiễn cùng các loại thời gian nhận mang. Cứ việc nguy hiểm trùng điệp, hắn vẫn là không có lấy ra phòng ngự pháp bảo. Thứ nhất nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, thứ hai Địch Cửu tin tưởng hắn có thể tránh thoát những nguy hiểm này. Đây cũng là một loại tự tin, sau khi thực lực cường đại, loại tự tin này càng là trở thành thói quen. Ngược lại là vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí. Nàng thật giống như biết nơi nào có nguy hiểm, mỗi lần đều là sớm lách qua. hộ thân pháp bảo của nàng mặc dù cường đại, đồng dạng cũng là chưa dùng tới. Địch Cửu nhìn mà âm thầm sợ hãi thán phục, quả nhiên, đại đạo của mỗi người đều có điểm để kiêu ngạo. Hắn cũng có dự cảm đối với nguy hiểm, nhưng loại dự cảm này so với vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí so sánh, phải kém nhiều lắm. Thực lực đạo pháp của vận mệnh đạo quân khả năng không phải thuộc mấy người mạnh nhất kia, nhưng vận mệnh đạo quân đối với loại năm chắc thời khắc sinh tử này, vượt qua Địch Cửu hắn rất nhiều. Trông thấy Địch Cửu ở trong vũ trụ thông đạo cũng vô cùng dễ dàng, trong lòng Mạc Chi Chí là thầm than. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả của ngũ hành vũ trụ, loại đỉnh cấp cường giả này còn ở trong hỗn độn minh mông chứng đạo, thực lực này lần nữa trở lại ngũ hành vũ trụ, có lẽ thật sự sẽ không sợ độ bất. Hoặc là nói liền xem như gặp phải độ bất, Địch Cửu cũng có biện pháp rời khỏi. Hai người ở trong vũ trụ thông đạo bỏ chạy mấy năm thời gian, lúc này mới xuyên qua vũ trụ thông đạo, rơi vào trên một tảng đá lớn. Địch Cửu nhìn xem cự thạch màu tím nhạt dưới chân, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không lại lần trở lại vũ trụ thê đi. Lúc trước thời điểm hắn leo lên vũ trụ thê, chính là tảng đá đủ loại màu sắc. Đây cũng là truyền tống thạch truyền tống đến ngũ hành vũ trụ, truyền tống thạch này cần vũ trụ tinh thạch. Mạc Chi Chí giải thích nói, trong lòng Địch Cửu trầm xuống, Mạc sư tỷ, nói như vậy chúng ta chính là đi không nổi. Mạc Chi Chí mỉm cười, đưa tay cầm ra nửa khối vũ trụ tinh thạch nói ra, ta chỗ này còn có nửa khối, ta từ tam tuệ vũ trụ đạt được một viên vũ trụ tinh thạch, bất quá ta chỉ là dùng một nửa. Trước đó không có lấy cho ngươi xem, rất là thật có lỗi. Viên vũ trụ tinh thạch này quan hệ trọng đại, lúc đầu vận mệnh đạo quân định dùng viên tinh thạch này trở lại ngũ hành vũ trụ, sau đó đem tin tức truyền trở về. Bằng không mà nói, nàng đã sớm đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu vội vàng nói không sao. Mạc sư tỷ, vũ trụ tinh thạch này có thể cho ta nhìn một chút không? Tự nhiên, Mạc Chi Chí không có nửa phần do dự, liền đem vũ trụ tinh thạch đặt ở trong tay của Địch Cửu. Vũ trụ tinh thạch vừa đến tay, loại đại đạo khí tức vô cùng mênh mông kia liền lao qua. Địch Cửu thậm chí cảm nhận được loại cảm ngộ đại đạo, tại thời điểm hắn bước vào bước thứ ba kia, cùng thời điểm hắn mở hỗn độn nhất giới, có một chút cộng minh. Đồ tốt, thứ này nếu như dùng để tu luyện, thật đúng là không tầm thường. Địch Cửu cảm thán nói. Đem nửa khối vũ trụ tinh thạch đưa cho Mạc Chi Chí. Mạc Chi Chí lắc đầu, mỗi một cái vũ trụ sau khi mở ra, vũ trụ tinh thạch đều là có hạn, trên cơ bản là không có người dùng vũ trụ tinh thạch để tu luyện, bởi vì tu luyện không nổi. Khi đang nói chuyện, Mạc Chi Chí đã đem nửa khối vũ trụ tinh thạch khảm nạm tại một bên trong cự thạch. Vẻn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, Địch Cửu liền cảm nhận được một cỗ cường tuyệt lực lượng bao trùm tới, sau một khắc toàn bộ thân thể của hắn liền bị cuốn đi. Sau khi Địch Cửu tu luyện có thành tựu, trên cơ bản chưa từng có cảm giác choáng váng khi truyền tống. Hiện tại bước vào tạo giới cảnh, tu vi càng là bước vào một tầng thứ mới. Thế nhưng là tại dưới loại vũ trụ thông đạo truyền tống này, hắn lại có một loại cảm giác cực độ choáng váng. Thần niệm của hắn căn bản là thẩm thấu không ra được, thậm chí không biết thân mình tại không gian nào. Cũng không biết qua bao lâu, cường đại lực lượng rơi xuống truyền đến, Địch Cửu cũng cảm giác được hai chân như đang nện lên sắt đá cứng rắn. Trong lòng Địch Cửu lại là cuồng hỉ. Hắn cảm nhận được rõ ràng quy tắc của ngũ hành vũ trụ, không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được thần linh khí. Không cần đi xem xét, Địch Cửu cũng biết, hắn về tới ngũ hành vũ trụ. Mạc sư tỷ, đa tạ, chúng ta thật sự trở về, nơi này khẳng định là ngũ hành vũ trụ. Thân niệm Địch Cửu đồng thời quét ra đi, cùng cảm tạ Mạc Chi Chí. Địch sư đệ, nơi này có vấn đề. Mạc Chi Chí trước tiên thu hồi hà đồ, đồng thời ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Địch Cửu cũng cảm nhận được, nơi này có chút cổ quái. Là quy tắc của ngũ hành vũ trụ không sai, cũng có thần linh khí không sai, có thể luôn luôn có một loại cảm giác khó chịu. Chung quanh tựa hồ là một mảnh sa mạc, cách đó không xa còn có một đầu sông khô cạn không lâu, thậm chí có một ít vết tích vỏ sò chết đi. Ha ha, một thanh âm cười to ha ha truyền đến, đi theo là một tên hành giả mập mạp từ trong hư không chậm rãi đi xuống. Gia hỏa này, trong lòng Địch Cửu cười lạnh, hắn nhận biết gia hỏa này, hành giả mập mạp, chính là gia hỏa bảo trụ vô lượng cung chủ kia. Địch Cửu, có ngươi, đều cho rằng ngươi đi vũ trụ thê, ngay cả ta đều cho rằng ngươi đi vũ trụ thê, thậm chí còn cùng độ bất xác nhận một chút. Không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ cái địa phương này quanh quẩn một chỗ, thậm chí trốn đến cái góc này. Thiện tai, ngay cả ta đều không thể không bội phục ngươi, khó trách ngươi có thể thu được nhiều đồ tốt như vậy. Hành giả mập mạp sau khi nói đến đây, trong lòng là đại hỉ. Thời điểm Địch Cửu vừa mới trông thấy hắn quay người liền bỏ chạy, hắn thật đúng là, đuổi không kịp. Thật sự là độn thuật của Địch Cửu quá mức biến thái. Hiện tại Địch Cửu vậy mà đang chờ hắn nói chuyện, chờ hắn sau khi bố trí đến Thiên La Địa Võng, Địch Cửu còn ở nơi này, vậy liền mang ý nghĩa hôm nay hắn muốn bắt sống Địch Cửu. Ngươi là Tây Phương Xa Sát hành giả. Thanh âm của Mạc Chi Chí đều có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. À, còn có người nhận biết Sa Sát ta. Sa Sát kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân của vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Sa Sát hành giả lại lần nữa cười ha ha một tiếng, thiện tai, nguyên lai là vận mệnh đạo quân. Không phải nói ngươi đi tạo hóa chi môn sao? Vì sao không có đi, còn trốn ở chỗ này? Sa Sát hành giả nói đến đây tự hồi nhớ ra cái gì đó, ngữ khí đột nhiên dừng lại, con mắt đều mở to rất nhiều, dùng tay chỉ Mạc Chi Chí, ngươi là từ tạo hóa thế giới đi ra. Nghĩ đến Mạc Chi Chí là tạo hóa thế giới đi ra, Sa Sát hành giả càng là kích động. Mạc Chi Chí gặp qua Sa Sát thánh chủ, không nghĩ tới thánh chủ còn tại ta ngũ hành vũ trụ, không hề rời đi. Mạc Chi Chí nói ra, nàng Sa Sát hành giả rất rõ ràng, nơi này chính là ngũ hành vũ trụ, ngươi không nên vẫn luôn lưu tại nơi này. Địch Cửu lạnh lùng nói ra, tạo hóa thế giới đi ra có cái gì hiếm lạ, thế giới đi ra sao? Ngươi nên biết hẳn là đều biết, nàng đi qua tạo hóa thế giới cái rắm. Sa Sát hành giả hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên đưa tay chộp tới Mạc Chi Chí, ngươi trước lưu tại thế giới của ta làm khách, chờ ta cùng tiểu tử này nói mấy câu, lại đến cùng ngươi tường trò chuyện. Mạc Chi Chí đang muốn tránh ra, lập tức sắc mặt liền thay đổi, nàng lại bị vũ trụ quy tắc lĩnh vực của đối phương trói buộc lại. Sa Sát hành giả thật thà cười một tiếng, tại chỗ này của ta, ngươi cũng không cần khách khí, chính là thành thành thật thật đi làm khách đi. Địch Cửu đưa tay chính là một quyền đánh ra, tên hòa thượng giả nhà ngươi không khoác lác sẽ chết. Răng rắc, quy tắc lĩnh vực vũ trụ trói buộc chặt Mạc Chi Chí, trực tiếp đã nứt ra một đạo vết tích, Mạc Chi Chí quanh thân chợt nhẹ, nàng không chút do dự độn mở, rơi vào bên người Địch Cửu. Ánh mắt của Sa Sát hành giả lóe lên tinh mang, kinh dị không thôi nhìn xem Địch Cửu, ngươi bước vào bước thứ ba rồi. Nhanh như vậy, Địch Cửu cười lạnh, chẳng lẽ liền ngươi hòa thượng giả này có thể vượt qua bước thứ ba, nhưng Địch Thái gia ngươi lại không thể bước vào bước thứ ba. Lần trước ngăn cản chuyện tốt của Địch Thái gia ngươi, còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hôm nay ngươi đưa tới cửa, vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá ngươi cứ chờ một chút, chờ Thái gia ngươi luyện chế một thanh đao lại nói. Đao của Thái gia ngươi trước đây không lâu giết hai tên tiểu mao tặc bị hư hại, hiện tại không có pháp bảo tiện tay. Ha ha. Sa Sát hành giả lần nữa ha ha cuồng tiếu, khó trách dám ở lại không đi. Sa Sát ta cũng đi qua mấy cái vũ trụ, còn là lần đầu tiên nghe được có một tên gia hỏa vừa mới bước vào bước thứ ba đã dám tìm Sa Sát ta mà tính sổ sách. Tới tới tới, hôm nay Sa Sát ta liền chờ ngươi luyện chế một thanh đao, sau đó nhìn xem ngươi là thế nào cùng ta tính sổ. Địch Cửu nói là luyện đao, kỳ thật vẻn vẹn tiện tay từ trong chiếc nhẫn cầm ra mấy khối vật liệu, bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành một thanh trường đao. Thanh trường đao này luyện chế hoàn thành, trước sau đều không có dùng đi thời gian một nén nhang. Địch Cửu liền nắm chặt trường đao vừa mới luyện chế hoàn thành, hắc hắc một tiếng nói ra, hòa thượng giả, tới tới tới, Địch Thái gia liền đến thật tốt cùng ngươi tính sổ. Địch Cửu nhìn như động tác xem thường, ánh mắt của Sa Sát hành giả lại là một trận co vào. Hắn cũng không cho rằng Địch Cửu đang xem thường hắn, quá trình Địch Cửu luyện khí kỳ thật đã là đang động thủ, bởi vì thời điểm Địch Cửu luyện khí, đạo vận đã chạm đến thiên la địa võng của hắn. Nói cách khác, Địch Cửu có thể cảm ứng được đại đạo quy tắc của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tại trong quá trình Địch Cửu luyện khí động thủ, dù là trong lòng kiêng kỵ, cũng muốn chờ Địch Cửu luyện khí hoàn thành. Hiện tại Địch Cửu luyện khí hoàn thành, lòng tin ngược lại càng là tăng vọt. Cái này khiến trong lòng Sa Sát hành giả minh bạch, Địch Cửu khẳng định là có một chút lực lượng. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ là, hắn mơ hồ cảm giác được Địch Cửu luyện chế thanh đao khí này, cũng không phải là thần khí, tựa hồ là một loại pháp bảo tự mang quy tắc. Nếu như vậy, vậy Địch Cửu chẳng những bước vào bước thứ ba, hơn nữa còn là lấy tự thân đại đạo là đạo cơ thành lập quy tắc thế giới. Sa Sát hành giả nói chuyện không có loại tùy ý của trước đó, thậm chí nhiều một chút ngưng trọng. Nói chuyện đồng thời, Sa Sát hành giả đã là đưa tay chụp về phía Địch Cửu. Không có tế gia pháp bảo, không có thi triển đỉnh cấp đại thần thông đáng sợ, chính là như vậy tùy ý vỗ. Sa Sát hành giả tựa hồ đang chứng minh lời lúc trước hắn nói, căn bản cũng không có đem Địch Cửu để vào mắt. Địch Cửu cùng Mạc Chi Chí đều không phải là người không biết hàng, một chưởng này rơi xuống, sắc mặt của Mạc Chi Chí liền thay đổi. Địch Cửu đồng dạng là trở nên ngưng trọng, dưới một chưởng này của Sa Sát hành giả, tựa hồ Địch Cửu có thể cảm nhận được hết thảy phương viên không gian quy tắc toàn bộ thay đổi, biến thành một loại thiên địa quy tắc hoàn toàn mới. Thật giống như Địch Cửu ngưng tụ một giới, bước vào tạo giới cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giờ phút này không gian chung quanh Địch Cửu cũng tạo thành một cái giới vực mới. Trong giới vực này quy tắc sinh ra, núi non sông ngòi sinh ra, sinh cơ cùng tử vong xuất hiện. Nhìn bình thường một trưởng, lại là diễn hóa một cái thế giới. Bất quá trong thế giới này có một cái ngoại lệ, đó chính là Địch Cửu. Chỉ có Địch Cửu không trong cái thế giới này, cùng thế giới này không hợp nhau. Địch Cửu bước vào bước thứ ba, trải qua tạo giới, tự nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì. chờ thế giới này lần nữa hình thành một chút, hết thảy người hoặc là vật không thuộc về trong thế giới này, liền sẽ bị chúa tế giả khống chế thế giới này, nhẹ nhõm đánh ra bã vụn hoặc là hóa thành hư vô. Địch Cửu khẳng định một trưởng này, dù là không phải là thần thông mạnh nhất của Xa Sát Hành giả, cũng nhất định là một trong cực hạn thần thông của đối phương. Liền xem như đến lúc này, Địch Cửu vẫn là không có thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, Thiên Sa Đao hóa thành một đạo đao mặc đánh xuống, đồng thời tế ra Khai Thiên Bút. Không đợi Địch Cửu trong cái thế giới này huy sái ra một cái chữ giới, bên tai của hắn chớp mắt tràn đầy vô cùng vô tận Phật âm, các loại Phật ấn nhìn bằng mắt thường không thấy ở thế giới này, bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ đánh tới hướng đỉnh đầu của Địch Cửu. Thiện tai, thiện tai, ngươi từ đâu tới đây, liền từ đó đi. Ngữ khí của Xa Sát Hành giả tràn đầy khí tức ôn hòa khuyên răn. Chỉ là mỗi một đạo thanh âm rơi vào bên tai Địch Cửu, đạo vận của Địch Cửu liền sẽ tán loạn một chút. Địch Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ kích phát tiềm lực xuất thủ, Khai Thiên Bút lúc này mới tránh thoát vô cùng vô tận Phật vận trói buộc, một cái cự đại chữ giới bị Địch Cửu huy sái đi ra. Phật vận khí tức trói buộc Địch Cửu kia một yếu, Thiên Sa Đao của Địch Cửu ầm vang xuống. Chỉ ít nhìn từ bề ngoài, Địch Cửu cơ hồ dùng 12 thành lực lượng. Bành! Đao mạc đánh vào trên thế giới phi tốc hình thành kia, vô tận sông núi vỡ vụn, dòng sông sụp đổ. Quanh thân Địch Cửu chợt nhẹ, bất quá Địch Cửu rất nhanh liền phát hiện, một đao này của hắn vẻn vẹn chỉ xé rách một góc thế giới còn chưa hình thành thôi, cách hắn xé rách toàn bộ thế giới, còn kém rất nhiều. Địch Cửu lui về phía sau một bước, không có tiếp tục động thủ. Vừa rồi một đao cùng một bút viết hắn dùng, căn bản cũng không có dùng toàn lực. Địch đạo hữu quả nhiên bước vào bước thứ ba, thật đáng mừng. Xa Sát Hành giả gặp Địch Cửu không có động thủ, cũng ngừng lại. Hắn gặp qua Địch Cửu một lần, đối với thực lực của Địch Cửu biết một chút. Lần này Địch Cửu không dùng toàn lực, hắn căn bản là không có nhìn ra. Thực lực của Địch Cửu vượt quá hắn đoán trước, nhưng cũng trong dự liệu. Phật trưởng đại thế giới thần thông của hắn còn chưa thành hình, cho nên Địch Cửu không động thủ, hắn tự nhiên không động thủ. Kéo thời gian càng dài, Địch Cửu liền càng chạy không xong, hắn mừng rỡ hy vọng Địch Cửu không động thủ. Địch sư đệ, tranh thủ thời gian động thủ, chờ thần thông thế giới của hắn hình thành, ngươi lại động thủ sẽ trễ. Mạc Chi Chí là vận mệnh đạo quân, tự nhiên biết trong đó lợi hại. Hắc hắc. Xa Sát Hành giả hắc hắc một tiếng, kỳ thật hiện tại động thủ cũng đã chậm. Địch Cửu vẫn là không thèm để ý mà hỏi, Xa Sát Hành giả, ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Xa Sát Hành giả rộng lượng vung tay lên, địch thí chủ cùng ta rất hữu duyên, có vấn đề gì cứ hỏi. Được. Địch Cửu nói ra, một nữ nhân đã từng bị ta truy sát, người cũng biết nàng gọi Vô Lượng cung chủ, không biết nữ nhân này bây giờ tại địa phương nào. Ngươi thật sự là đáng tiếc, nếu là không có gặp phải ta trước đó, Vô Lượng cung chủ kia căn bản cũng không đủ một đao của ngươi. Bất quá mặc dù biết ngươi không có cơ hội lại trở về tìm nàng, ta vẫn là nói cho ngươi. Nàng nói nàng đi tới địa phương nàng chứng đạo bước thứ ba để khôi phục. Nàng ở nơi nào chứng đạo bước thứ ba, ta còn thực sự lười đi nghe ngóng. Xa Sát Hành giả uể oải nói. Cái này hắn ngược lại là không có lừa gạt Địch Cửu, Vô Lượng cung chủ tại ngũ hành vũ trụ, đó là thông thiên cường giả. Tại trong mắt của Xa Sát Hành giả hắn, Vô Lượng cung chủ loại tiểu nhân vật này, thật sự là hắn là lười đi chú ý. Vấn đề thứ hai, trước đó ta rơi vào nơi này đã cảm thấy nơi này không thích hợp. Hiện tại cuối cùng là cảm giác được, nơi này mặc dù quy tắc đầy, đủ, thần linh khí cũng có. Lại có một loại khí tức tuyệt vọng cùng bi ai. Ta mới vừa tới nơi này, hòa thượng giả ngươi liền đến, nơi này phải cùng ngươi có quan hệ a. Lúc nói chuyện Địch Cửu nhìn chằm chằm Xa Sát Hành giả. Xa Sát Hành giả ha ha một tiếng, không thể nói không có quan hệ, cũng không thể nói toàn bộ cùng ta có quan hệ. Thời điểm ta tới đây, có một nữ nhân gọi là Hình Hy ở nơi này tạo giới. Nàng là nữ nhân tạo giới mà ta gặp qua điên cuồng nhất, nữ nhân này vì tạo ra sinh cơ thế giới. Bước vào bước thứ ba, ở nơi này điên cuồng tước đoạt sinh cơ tu sĩ, cô đọng sinh chi đạo tắc trong thế giới của nàng, nhưng lại không giết những người này. Ánh mắt Địch Cửu ngưng tụ, trong lòng của hắn dâng lên một loại hối hận. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời câu nói này hắn đều quên, lấy loại nữ nhân như Hình Hy, làm sao có thể hoàn toàn thay đổi. Lúc trước hắn trông thấy Hình Hy đáng thương, thế mà hại ức vạn sinh mệnh, đây là lỗi lầm của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt được Hình Hy, đem sinh chi đạo tắc của nàng tháo rời ra. Sau đó trả lại cho những tu sĩ bị tước đoạt kia. Những tu sĩ bị tách ra sinh cơ đạo tắc kia đâu? Vì sao nơi này một cái đều nhìn không thấy? Địch Cửu tận lực chậm dần ngữ khí của mình hỏi thăm. Hắn biết Xa Sát Hành giả Phật trưởng đại thế giới thần thông đã thành hình. Hắn chỉ lo lắng Xa Sát Hành giả không trả lời vấn đề này của hắn liền động thủ. Xa Sát Hành giả cười ha ha một tiếng. Ta liền trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Những tu sĩ kia đều bị ta phát triển thành tín đồ. Bây giờ đang ở trong thế giới của ta thành kính lễ bái. Địch đạo hữu, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta phải đi. Đang khi nói chuyện, chỗ thế giới không gian Địch Cửu bỗng nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này Địch Cửu đừng bảo là tế ra thần thông, liền ngay cả mở rộng ra thần niệm cũng là khó gian. Giờ khắc này, Địch Cửu chính là cừu non của thế giới này. Địch Cửu giận dữ, hắn dám để cho Xa Sát hành giả hình thành thế giới, liền sẽ không e ngại bị thế giới này trói buộc chặt. Cơ hồ là tại lúc Xa Sát hành giả nghiền ép Địch Cửu, đồng thời đao khi trong tay Địch Cửu tàn phá bừa bãi mà ra, biến thành một mảnh đao mang. Một mảnh đao mang vừa mới hình thành, đợt thứ hai đao mạc liền liên miên mà đến, sau đó là đợt thứ ba đao mạc cuốn qua. Cùng trước đó lưu thủ không giống với, lần này tuế nguyệt tam trương cơ của Địch Cửu là toàn lực mà ra. Địch Cửu rất rõ ràng Xa Sát hành giả, tuyệt đối không phải là kẻ mà hai tên tu sĩ hợp giới, trước đó bị hắn giết kia có thể so sánh, gia hỏa này đạt tới cảnh giới gì hắn không biết, khẳng định so với hai tên gia hỏa mà trước đó hắn giết chết mạnh hơn rất nhiều. Lần này Địch Cửu toàn lực đánh ra sáu đao liên miên hình thành, cuồng bạo đao thế sóng lớn như vũ trụ sụp đổ đồng dạng, quét sạch mà ra. Giờ khắc này tất cả trong Phật trưởng đại thế giới đang khóa Địch Cửu lại, tất cả Sơn Xuyên Giang Hà cũng bắt đầu sụp đổ. Xa Sát hành giả Phật trưởng đại thế giới mạnh hơn, cũng là do vô tận quy tắc tạo dựng. Mà quy tắc trong Phật trưởng, đại thế giới còn chưa tới mức chân chính hình thành loại quy tắc cường độ vũ trụ kia, biểu hiện quy tắc thế giới của hắn đều là nằm trong phạm vi vạn vật thế giới. Hiện tại đao thế sóng lớn của Địch Cửu liên miên bất tuyệt, một đợt lại một đợt, quy tắc trong Phật trưởng đại thế giới không ngừng bị băng đổ, hóa thành bão vụn. Sắc mặt Xa Sát hành giả đột biến, lúc này nếu như hắn lại không biết trước đó Địch Cửu không có xuất toàn lực, vậy hắn chính là ngu ngốc rồi. Mạc Chi Chí ở một bên thầm nghĩ quả nhiên, trước đó Địch Cửu giết hai tên cường giả tam tuệ, vũ trụ căn bản cũng không có xuất toàn lực. Lần này sáu đao hóa thành đao thế sóng lớn kinh thiên vũ trụ, chỉ sợ mới là Địch Cửu toàn lực xuất thủ uy thế, nói rõ trước đó Địch Cửu căn bản cũng không sợ bị Phật trưởng đại thế giới của đối phương vây khốn. Ken két tiếng vang truyền đến, bàn tay của Xa Sát hành giả bỗng nhiên lại biến, sau một khắc bàn tay của hắn huyễn hóa thành vô cùng vô tận thủ ấn, những thủ ấn này mỗi một cái đều bắt lấy một đạo sóng đao của Địch Cửu. Xa Sát hành giả tâm cơ lo lắng không thôi, Phật trưởng đại thần thông của hắn cùng thần thông người khác có khác biệt, thần thông của hắn là có thể trưởng thành. Theo tu vi của hắn cường đại, vũ trụ của hắn hoàn thiện, thế giới của hắn liền sẽ càng thêm trưởng thành. Hắn trốn ở ngũ hành vũ trụ, cũng là lo lắng có người không nguyện ý hắn trưởng thành. Hiện tại một đợt này sóng đao của Địch Cửu, cơ hồ muốn hủy đi Phật trưởng đại thế giới của hắn, hắn nơi nào sẽ để Địch Cửu đạt được. Một khi Phật trưởng đại thế giới của hắn bị hủy, môn thần thông này liền xem như hủy. Môn thần thông này của hắn thật sự là không có trưởng thành, thế nhưng Địch Cửu sáu đạo sóng đao kia cũng quá mức đáng sợ chút. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, hơn nữa sáu đạo sóng đao còn có thể hình thành liên miên khủng bố đao thế sóng lớn. Nếu để cho đao thế sóng lớn này tàn phá bừa bãi xuống dưới, thế giới của hắn tất hủy không thể nghi ngờ. Theo Xa Sát hành giả vô tận thủ ấn liên miên mà ra, đao thế sóng lớn của Địch Cửu chớp mắt mà dừng. Nhìn thật giống như thời gian hành tẩu đột nhiên kẹp lại, đình chỉ tiến lên. Sắc mặt Địch Cửu đồng dạng thay đổi, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người dùng tay nắm lấy đao thế sóng lớn của hắn. Đao thế sóng lớn của hắn thoạt nhìn là thủ đoạn không gian, trên thực tế là thời gian pháp tắc làm căn cơ. Nói cách khác Xa Sát hành giả, đối với việc khống chế thời gian quy tắc muốn thắng Địch Cửu hắn. Trên thực tế chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, đao thế sóng lớn của hắn liền có thể xé rách Phật trưởng, đại thế giới của Xa Sát hành giả. Bất quá trong lòng của Địch Cửu rõ ràng, cơ hội này sẽ không có. Mới vừa rồi cùng Xa Sát hành giả lúc động thủ ở giữa rất ngắn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Phật trưởng đại thế giới của Xa Sát hành giả sắp hình thành hư ảo quy tắc. Cũng chính là trong Phật trưởng đại thế giới thần thông, thực chất núi non sông ngòi hóa thành quy tắc vạn vật, một khi như vậy mà nói. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Xa Sát hành giả. Dừng tay, Địch đạo hữu, ngươi hẳn phải biết ngươi không làm gì được ta. Ta hôm nay liền không truy cứu ngươi, mọi người ai đi đường đấy. Xa Sát hành giả là thật tâm không nguyện ý cùng Địch Cửu đánh tiếp, không phải hắn đánh không lại Địch Cửu, mà là Phật trưởng đại thế giới thần thông của hắn còn chưa thành hình. Chỉ cần Phật trưởng đại thế giới thần thông của hắn thành hình, hắn liền sẽ lần thứ hai bước vào tạo hóa cảnh. Chờ Phật trưởng đại thế giới thần thông của hắn thành hình, hắn cũng bước vào tạo hóa cảnh, Địch Cửu trong mắt hắn chính là tồn tại như sâu kiến. Đương nhiên, hắn không phải xem thường Địch Cửu, nhưng thật ra là Địch Cửu, có thể tại vừa mới bước vào bước thứ ba liền có thể ngăn cản Phật trưởng, đại thần thông của hắn, đây đã là tuyệt thế cường hãn, thậm chí không thể so với thời điểm Độ Bất lúc trước bước vào bước thứ ba yếu hơn. Ha ha, Hòa Thượng giả, ngươi còn truy cứu Địch Thái gia ngươi, vậy lại ăn ta một đao đi. Tam trương cơ sóng đao của Địch Cửu bị ức vạn thủ ấn của đối phương khóa lại. Nhưng đao của Địch Cửu không có bị khóa lại. Ngươi dám lại động thủ, vô luận ta là hòa thượng thật hay là giả hòa thượng, ta ta sẽ đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên của ngươi hóa thành bã vụn, sau đó lại đi đem thái cực giới của ngươi cũng ném đến trong thế giới của ta, luyện hóa tín đồ. Sa Sát Hành Giả là thật sự nổi giận, giờ phút này hắn hoàn toàn mất đi bộp dáng bình thản tỉnh táo lúc trước. Lúc đầu Địch Cửu cũng biết chính mình không làm gì được Sa Sát Hành Giả, hắn thậm chí so với Sa Sát Hành Giả còn yếu một chút. Thế nhưng lời Sa Sát Hành Giả nói lại chạm đến nghịch lân của hắn, đao ý khí thế lần nữa tăng vọt, đao thứ bảy sóng lớn vậy mà đã tạo thành hư ảo đao ảnh. Đao ảnh này mới hình thành, loại khí tức đáng sợ thôn thiên phệ địa kia liền bao trùm tới, trong chớp mắt liền bao quanh toàn bộ không gian. Giờ phút này trong lòng Địch Cửu lại là thầm than, hắn không thi triển ra được đao thứ bảy. Đao thứ bảy cũng chỉ có thể đến nơi đây mà thôi, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể thi triển đi ra đao thứ bảy. Lúc kia, hòa thượng giả này liền xem như tiến thêm một bước, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xé rách Phật trưởng đại thế giới thần thông của đối phương. Sa Sát Hành Giả biến sắc, hắn không biết một đao này của Địch Cửu không cách nào triệt để thi triển đi ra, tay hắn cuốn một cái Phật trưởng đại thế giới đã tán loạn, theo đó là thân hình của Sa Sát Hành Giả nhất chuyển, trực tiếp bước vào trong hư không bỏ chạy. Hắn bắt không được đao thứ bảy sóng lớn của Địch Cửu. Bành! Sáu đao đao thế sóng lớn phía trước mặc dù bị Sa Sát Hành Giả bắt lấy, thế nhưng sát ý quy tắc kia cũng không có lập tức tán loạn. Hiện tại Sa Sát Hành Giả quay người đào tẩu, đao thế sóng lớn không có tán loạn đánh vào phía sau Sa Sát Hành Giả. Sa Sát Hành Giả trực tiếp phun ra mấy đạo huyết tiễn, đã là thụ thương. Địch Cửu đại hỉ, luận thực lực hắn hiện tại hẳn là còn không phải là đối thủ của Sa Sát Hành Giả, bất quá hai người chênh lệch cũng là có hạn. Hiện tại Sa Sát Hành Giả chủ động đào tẩu thụ thương, vậy hắn liền có cơ hội xử lý Sa Sát Hành Giả. Bởi vì quy tắc độn thuật của hắn tuyệt đối so với đối phương mạnh hơn. Địch Cửu cầm ra một cái bình ngọc ném cho Mạc Chi Chí, "Mạc sư tỷ, thứ này tặng cho ngươi, ta cũng chỉ có 3 giọt. Ta muốn đi đuổi hòa thượng giả này, sau khi sư tỷ khôi phục, còn xin giúp ta xử lý Vô Lượng cung chủ." Thời điểm Mạc Chi Chí tiếp nhận bình ngọc, Địch Cửu cùng Sa Sát Hành Giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà có thể truy sát Sa Sát Hành Giả. Mạc Chi Chí tự lẩm bẩm một câu, một lúc lâu sau lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên bình ngọc trong tay. Vũ trụ chân tủy. Rất nhanh Mạc Chi Chí liền đã xác định, trong tay, nàng chính là vũ trụ chân tủy. Trước đó nàng nghe nói trong tay Ninh Đạo Quân có vũ trụ chân tủy, không nghĩ tới Địch Cửu cũng đạt được vũ trụ chân tủy, đây thật là không đơn giản. Có vũ trụ chân tủy, nàng sẽ nhanh khôi phục thực lực hơn. Ngược lại là Vô Lượng cung chủ kia, Mạc Chi Chí nhíu mày. Trước đó nàng nghe Địch Cửu nói Vô Lượng cung chủ đi ra, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chỉ là vẫn một mực không có thời gian hỏi thăm mà thôi. Vô Lượng cung chủ dựa vào cái gì có thể từ trong tạo hóa thế giới đi ra? Liền xem như Mạc Chi Chí nàng, cũng là thông qua mệnh vận đại đạo của chính mình, sau đó hủy một kiện vận mệnh giám lúc này mới chạy ra tạo hóa thế giới. Vô luận là nguyên nhân gì, chuyện Địch Cửu phó thác cho nàng, nàng nhất định phải đi làm được. Vô Lượng cung chủ, nàng cũng không có nhiều để ở trong lòng. Địch Cửu tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho Sa Sát Hành Giả, lúc này hắn còn có thể truy sát Sa Sát Hành Giả, một khi chờ Phật trưởng đại thế giới thần thông của Sa Sát Hành Giả thành hình. Vậy chỉ sợ là đối phương đuổi giết hắn. Huống hồ Sa Sát Hành Giả nói muốn tiêu diệt Thiên Ngoại Thiên cùng Thái Cực Giới, Địch Cửu một dạng chính là kiêng dè không thôi. Sa Sát Hành Giả khẳng định là có ý nghĩ này, lúc này mới đi điều tra qua. Bằng không mà nói, đối phương làm sao biết hai địa phương này đều là nơi ở của hắn. Nếu không phải Địch Cửu biết Tuế Nguyệt Nhị Trương cơ bắn không xong đối phương, hắn đã sớm cho đối phương đến một tiễn. Sa Sát Hành Giả chạy trốn vẻn vẹn bởi vì đao thứ bảy của Địch Cửu. Nếu hắn biết đao thứ bảy của Địch Cửu không thi triển ra được, hắn thật đúng là khó được mà chạy. Đáng tiếc là, hắn vì bảo trụ Phật trưởng đại thế giới của chính mình, vừa trốn này ngược lại thụ thương. Lấy trình độ hiện tại của hắn, liền xem như Địch Cửu không thi triển ra được đao thứ bảy, sợ cũng có thể xé rách Phật trưởng đại thế giới của hắn. Tại thời điểm nhìn thấy Địch Cửu đuổi theo, trong lòng Sa Sát Hành Giả đã là đang thầm than. Nếu là tu vi ngược lại cũng thôi, căn bản không làm gì được hắn. Mấu chốt là độn thuật của Địch Cửu, vậy đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Hắn khẳng định độn thuật của chính mình so với Địch Cửu, kém không cùng đẳng cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sa Sát Hành Giả duy nhất có thể làm, đó chính là không ngừng xé rách hư không giới vực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ở trong quá trình lẩn trốn chiếm cứ một cơ hội. Cử động của Sa Sát Hành Giả hoàn toàn chính xác khiến cho Địch Cửu tạo thành rất nhiều phiền phức, chí ít để Địch Cửu trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp hắn. Nhưng bởi vì Địch Cửu đối với thiên địa quy tắc mẫn cảm, tăng thêm quy tắc độn thuật cường đại, Sa Sát Hành Giả vẫn y nguyên không cách nào triệt để hất ra Địch Cửu. Vô Lượng cung chủ bị hắn hủy đi nhục thân, dù là được sự giúp đỡ của Độ Bất, tối đa cũng bất quá là khôi phục thực lực thôi. Thực lực Mạc Chi Chí làm vận mệnh đạo quân tuyệt đối sẽ không so Vô Lượng cung chủ yếu hơn, thậm chí càng mạnh một chút. tăng thêm hắn cho nàng một giọt vũ trụ chân tủy, sau khi Mạc Chi Chí khôi phục liền có thể giết được Vô Lượng cung chủ đang yếu ớt kia, vậy là không có vấn đề. Có Mạc Chi Chí đối phó Vô Lượng cung chủ, Địch Cửu là không có bất kỳ cái gì nỗi lo sau khi truy sát ra sát hành giả. Trong một chỗ thung lũng khắp nơi đều là hoang vu, một tên thanh niên màu da đen kỳ cõng trường đao, không vỏ bỗng nhiên vọt ra cười ha ha, Địch Vong Xuyên ta hôm nay một dạng bước vào bước thứ hai, chứng đạo đạo nguyên cảnh. Trường đao tự động ra khỏi vỏ, tại quanh người hắn vần quanh không thôi. Tựa hồ đang cảm thụ được thanh niên da đen vui sướng. Thung lũng chỗ cao truyền tới một thanh âm lười biếng, chứng đạo đạo nguyên liền chứng đạo đạo nguyên thôi, có cái gì mà vui vẻ. Ta sớm hơn ngươi mấy chục năm liền bước vào đạo nguyên cảnh, chờ ngươi cũng trời nóng lòng. Diệp huynh, thật sự là đa tạ ngươi, ngươi thật sự là đủ giao tình. Không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta cả một đời cũng tìm không thấy trong hư không còn có một nơi tốt, như đại khẩn không gian. Nếu không phải ở nơi này, ta còn không biết cần bao nhiêu thời gian, mới có thể bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh. Ngữ khí của Địch Vong Xuyên rất là cảm kích. Hắn cùng Trình Tịch Nhi quen biết tại trong hoạn nạn, bao nhiêu lần sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng là sau khi Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh, liền rốt cuộc xem thường Địch Vong Xuyên hắn. Loại tuyệt tình kia, chính là Địch Vong Xuyên bây giờ nhớ lại đều cảm thấy như vừa mới phát sinh. May mắn hắn gặp Diệp Niệm Tinh bằng hữu kiêm đồng hương rộng lượng này, bởi vì Diệp Niệm Tinh, hắn mới đi đến đại khẩn không gian này, hai người cùng một chỗ tu luyện bước vào đạo nguyên cảnh. Diệp Niệm Tinh khoát tay chặn lại, đều là đồng hương, có cái gì mà cảm tạ. Chỉ là gần nhất ta luôn cảm thấy ở cùng với ngươi có chút nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nghĩ thật lâu, ngươi, người này là không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề, hẳn là trên người ngươi có một thứ nào đó. Ngươi tìm xem đi, nếu như ngươi thực sự tìm không thấy, ta chỉ có thể đào tẩu lại nói. Diệp Niệm Tinh chính là rất đầy nghĩa khí, hắn mang theo Địch Vong Xuyên tại nhiều năm trước liền đến đại khẩn không gian. Đại khẩn không gian đạo tắc rõ ràng, còn bao quanh lấy một loại hỗn độn khí tức cực kỳ tinh khiết. Ở chỗ này chứng đạo bước thứ hai, đó là chỗ tốt nhất. Sau khi tới đây mấy trăm năm, Diệp Niệm Tinh quả nhiên là sớm bước vào đạo nguyên cảnh. Tại sau khi Diệp Niệm Tinh bước vào đạo nguyên cảnh, cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn nặng hơn. Hắn tu luyện là Tam Sinh Đạo Quyết, đối với vạn vật phi thường mẫn cảm, loại cảm giác nguy cơ này cũng chưa từng cảm giác sai lầm qua. Nếu không phải bởi vì hắn cùng Địch Vong Xuyên tổ đội cùng đi, Địch Vong Xuyên cũng là tu sĩ địa cầu, hắn đã sớm đơn độc rời đi. A, Địch Vong Xuyên kinh a một tiếng, theo bản năng liền mò tới treo ở ngực mặt dây chuyền kia. Mặt dây chuyền này là một kiện lễ vật duy nhất mà Trình Tịch Nhi đưa cho hắn. Lúc trước Trình Tịch Nhi vội vàng đuổi người rời đi, món lễ vật này liền thành đồ vật liên lạc duy nhất giữa hắn cùng Trình Tịch Nhi. Khẳng định chính là cái vật này, người cầm trong tay, cảm giác bất an của ta liền càng sâu. Sau khi Diệp Niệm Tinh trông thấy mặt dây chuyền Địch Vong Xuyên nắm trong tay, lập tức kêu lên. Nàng liền xem như lại tuyệt tình, cũng bất quá là một cái đạo nguyên cảnh thôi. Địch Vong Xuyên thở dài một tiếng, mặc dù hắn đối với Trình Tịch Nhi thất vọng tới cực điểm, nhưng hắn chính là một người nhớ tình bạn cũ. Thứ này xem như là kỷ niệm mà hắn đã từng cùng Trình Tịch Nhi, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Còn có chính là Trình Tịch Nhi một cái đạo nguyên cảnh, chính là tới đây, cũng không làm gì được hắn cùng Diệp Niệm Tinh. Diệp Niệm Tinh cười lạnh, nên nói hắn đều nói rồi, nếu như Địch Vong Xuyên không vứt bỏ, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Nếu như đối phương thật sự là một cái đạo nguyên cảnh, vậy hắn liền sẽ không có cảm giác nguy cơ. Qua nhiều năm như vậy tại vũ trụ hư không xông xáo, tu sĩ cùng giai hắn còn không có gặp qua có người là đối thủ của hắn. Địch Vong Xuyên đã nhìn ra Diệp Niệm Tinh cười lạnh, hắn cũng biết Diệp Niệm Tinh đối với Trình Tịch Nhi phi thường phản cảm. Có thể kết giao với loại bằng hữu như Diệp Niệm Tinh, Địch Vong Xuyên cũng rất là trân quý. Hắn không chút do dự xé đứt mặt dây chuyền, ném ra ngoài. Diệp Niệm Tinh duỗi tay ra đem mặt dây chuyền Địch Vong Xuyên, ném ra ngoài nắm ở trong tay. Vong Xuyên huynh đệ, bỏ ở nơi này khẳng định không được. Cách nơi này không xa có một cái vòng xoáy hư không. Chúng ta đem thứ này ném vào vòng xoáy. Được. Sau khi Địch Vong Xuyên đem mặt dây chuyền kia bắt đi, lập tức liền cảm nhận được một trận nhẹ nhõm. Hắn giờ phút này cũng minh bạch mặt dây chuyền này khả năng thật sự có vấn đề. Diệp Niệm Tinh nói vị trí của vòng xoáy hư không này cách hai người cũng không xa, vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Diệp Niệm Tinh liền mang theo Địch Vong Xuyên đi tới bên ngoài vòng xoáy hư không này, sau đó không có nửa điểm do dự đem mặt dây chuyền của Địch Vong Xuyên ném xuống. Trong vòng xoáy to lớn lực lượng hư không bao trùm tới, trong chớp mắt liền đem mặt dây chuyền kia quyển vô tung vô ảnh. Diệp Niệm Tinh nhẹ nhàng thở ra, lần này dễ dàng, đi thôi, chỗ sâu trong đại khẩn không gian còn có một nơi tốt có thể tu luyện, còn có thể tìm tới một chút đỉnh cấp thần linh thảo cùng đỉnh cấp pháp bảo, nơi này sẽ không có người tìm đến, chúng ta đi xem một chút. Diệp huynh, công pháp ngươi tu luyện thật sự là không tầm thường, đối với nguy cơ cảm giác vậy mà rõ ràng như thế. Địch Vong Xuyên khâm phục nói. Diệp Niệm Tinh ngược lại là không có khiêm tốn. Bất quá đó cũng không phải là công pháp mà ta được đến, là của cha ta. Kỳ thật công pháp của ngươi đồng dạng rất lợi hại, ta cũng nhìn không ra được. Đi thôi, nơi này chính là không cần ở lâu. Nói không chừng tương lai chúng ta có thể sáng tạo ra công pháp thuộc về chính chúng ta, không cần lại dùng công pháp của lão cha. Khoảng cách Hình Hy tới đại khẩn không gian đã rất gần, đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Nàng còn không có triệt để bước vào bước thứ ba, chỉ vẻn vẹn nửa bước tạo giới trình độ. Bất quá đối với Hình Hy mà nói, nàng hiện tại chẳng qua là vì bước thứ ba tạo giới đặt nền móng mà thôi. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời tùy khắc đều có thể bước vào bước thứ ba. Nàng rất rõ ràng đối thủ của mình là người nào, những người này có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tạo nên mạnh nhất giới, bước vào bước thứ ba. Nàng cũng là để cho giới của mình có cái bóng mơ hồ sau đó, cảm nhận được sự tồn tại của Địch Vong Xuyên. Địch Vong Xuyên nàng là nhất định phải bắt lấy nuôi nhốt ở trong giới của mình. Cái này không quan hệ với lúc trước yêu say đắm hay cái gì khác, cái này chỉ vẹn liên quan đến cái mạng nhỏ của nàng. Địch Cửu đáng sợ nàng được chứng kiến, lúc trước Địch Cửu hẳn là tại hợp đạo cảnh, nhưng loại thực lực này cơ hồ là nhẹ nhõm nghiền ép nàng tồn tại. Hơn nữa Địch Vong Xuyên tu luyện công pháp cũng không phải bình thường, đó là quy tắc đại đạo. Đã từng là chủ nhân của tạo hóa thanh liên, Hình Hy há có thể không biết quy tắc đại đạo cường đại. Hiện tại nàng có thể tìm tới thủ đoạn tạo giới ngưng tụ sinh cơ chi đạo, chính là từ quy tắc đại đạo của Địch Vong Xuyên học được. Mặc dù nàng không muốn học Địch Vong Xuyên tu luyện thủ đoạn cô đọng thế giới, thế nhưng nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng thật sự là tìm không thấy thủ đoạn nào so với ngưng tụ sinh cơ, chi đạo càng mạnh hơn. Nàng trùng sinh mấy lần, đối với sinh tử lý giải hơn xa tại bình thường tu sĩ. Lại có Địch Vong Xuyên nói cho nàng biết thủ đoạn quy tắc đại đạo, nàng muốn dùng quy tắc vũ trụ kết hợp sinh tử mà chính mình lý giải, ngưng luyện ra sinh cơ chi đạo thì thế giới thuộc về chính mình, tạo giới bước thứ ba. Công pháp Địch Vong Xuyên tu đạo khẳng định là do Địch Cửu truyền thụ xuống, mà nàng hiện tại không thể không tham khảo công pháp đại đạo của Địch Vong Xuyên, để ngưng thế giới của mình, có thể thấy được Địch Cửu có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên nàng nhất định phải tại một bước trước khi Địch Cửu bước vào bước thứ ba tạo giới thành công, chờ nàng tạo giới thành công, Địch Cửu chính là lợi hại hơn nữa, chỉ cần không có tạo giới, cũng sẽ không phải là đối thủ của nàng. Bắt lấy Địch Vong Xuyên nuôi nhốt ở trong thế giới của mình, vẻn vẹn chỉ là một trong các thủ đoạn tự vệ của Hình Hy mà thôi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng cũng không hy vọng người mà chính mình đã từng ưa thích qua lại tìm kiếm nữ nhân thứ hai, chờ thực lực của nàng thật cường đại, nàng nhất định phải giết chết Địch Vong Xuyên. Nhưng tại lúc nàng sắp tiếp cận được Địch Vong Xuyên, vậy mà đã mất đi cảm ứng đối với Địch Vong Xuyên. Ồ, nơi này tại sao có thể có người đến? Diệp Niệm Tinh ngừng lại, kinh dị không thôi nhìn hộ trận cự thạch trước mắt bị nổ nát. Có người đến không phải rất bình thường sao? Địch Vong Xuyên nghi ngờ hỏi một câu, nếu là một cái thế giới, vậy trong này tự nhiên là nơi mà tất cả mọi người có thể tới. Diệp Niệm Tinh lắc đầu nói ra, nơi này chỉ có ta có thể đi vào, bởi vì chỉ có ta có đạo tinh đại khẩn đạo chủ cô đọng. Đồ vật lúc trước chúng ta đồng thời kích phát, chính là đạo tinh đại khẩn đạo chủ. Địch Vong Xuyên kinh dị hỏi. Đương nhiên, nếu không phải vậy thì ngươi cho rằng là gì? Diệp Niệm Tinh cười hắc hắc. Vậy sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Địch Vong Xuyên không hiểu nhìn xem Diệp Niệm Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Niệm Tinh ha ha một tiếng. Nơi này dù sao cũng là đại khẩn đạo chủ thế giới, mặc dù đại khẩn đạo chủ rất mạnh, nhưng tại thế giới của hắn ngươi có dám tiến đến hay không là một chuyện. Chuyện thứ hai, nói không chừng ngươi cũng cùng người khác một dạng, coi rằng chứng đạo đạo nguyên tại đại khẩn đạo chủ trong thế giới, thành tựu sẽ không quá cao. Địch Vong Xuyên nói ra, tu luyện nhiều khi đều là phấn đấu, ta khẳng định sẽ tiến đến. Chỉ là làm sao ngươi biết đại khẩn đạo chủ rất mạnh? Diệp Niệm Tinh nói ra, có một lần ta ở trong hư không hành tẩu, tại bên ngoài một chỗ vòng xoáy hư không, nhìn thấy một khối pháp bảo tàn phiến bị cuốn đi ra. Ta được đến khối pháp bảo tàn phiến kia, sau đó mới biết được bên trong còn có một viên đạo chủ đạo tinh. Đạo chủ này chính là đại khẩn đạo chủ, ta từ trong pháp bảo tàn phiến kia biết tên gia hỏa này thật không đơn giản, nếu chỉ là vẻn vẹn nói về thành tựu, cha ta chỉ sợ cũng không sánh nổi. Ngươi hẳn phải biết truyền thuyết bàn cổ đi, gia hỏa này chính là tương đương với sự tồn tại của bàn cổ, mở một cái đại khẩn vũ trụ. Ta duy nhất không lý giải chính là, vì cái gì gia hỏa châu bò như vậy vẫn lạc tại nơi này, còn ném đi đạo tinh. Thật là lợi hại. Nghe được đại khẩn đạo chủ có thể là cường giả mở ra vũ trụ khai thiên, Địch Vong Xuyên thán phục một tiếng. Diệp Niệm Tinh nói ra, vô luận có lợi hại hay không, chúng ta vào xem lại nói. Nơi này liền xem như có người đến, cũng là chuyện sau khi mở ra thế giới này. Đại khẩn đạo chủ thế giới lớn bao nhiêu? Vài vạn năm đều không nhất định có thể tìm được hết, đừng bảo là thời gian mấy trăm năm. Được. Địch Vong Xuyên lập tức đồng ý. Chỉ là hai người vừa mới bước vào trận môn phá toái, liền bị người ngăn lại. Ngăn lại Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh chính là một nam một nữ, nam tu áo trắng, cõng một thanh trường thương. Bộ dáng anh tuấn, đạo vận lưu chuyển quanh thân, hiển nhiên đã là đạo nguyên cảnh. Nữ tử kia cũng là thiên kiều bá mị, váy tiên nữ màu hồng phấn thật giống như thiếp ở trên người, có lồi có lõm. Chỉ bất quá tu vi yếu một chút, hẳn là hóa đạo cảnh giới. Nơi này là chúng ta tới trước, hai vị dừng bước đi. Nam tu áo trắng đưa tay ngăn, lại Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh. Diệp Niệm Tinh cho mày, hắn chưa hề nói nơi này là hắn phát hiện đồng thời cũng là hắn mở ra. Bởi vì vừa nói như vậy, vậy thì nhất định muốn bại lộ đại khẩn đạo chủ đạo tinh. Địch Vong Xuyên nhìn xem Diệp Niệm Tinh, chỉ cần Diệp Niệm Tinh động thủ giết, hắn không chút do dự động thủ. Hắn đã cảm giác được cách đó không xa còn có mấy người đang mai phục, bất quá hắn không sợ. Huynh đệ chúng ta đi trước. Diệp Niệm Tinh đồng dạng cảm thấy được chung quanh có người mai phục, mấu chốt là hắn không biết thực lực tu sĩ mai phục đến cùng là như thế nào. Được. Địch Vong Xuyên vừa mới nói một chữ được, phía sau liền có một cái thanh âm mỉa mai truyền đến, đã tới đây lại còn muốn đi sao? Trước đem chiếc nhẫn giao ra, để cho chúng ta điều tra nhìn một chút, rồi mới quyết định có để cho các ngươi đi hay không. Đi theo tiếng nói, có ba tên tu sĩ chạy ra. Ba người này vừa ra tới, vô luận là Diệp Niệm Tinh hay là Địch Vong Xuyên, đều đã nhìn ra thực lực của đối phương. Trong ba tên tu sĩ có một tên cường giả hỗn nguyên cảnh, còn có hai tên là đạo nguyên cảnh. Vong Xuyên huynh đệ, ta đối phó hỗn nguyên kia, còn lại giao cho ngươi. Diệp Niệm Tinh cơ hồ nửa điểm đều không có cân nhắc, sau khi nói xong câu đó, đồng dạng là cầm ra một thanh khoan bối đao nhào về phía tên tu sĩ hỗn nguyên kia. Nơi này là hắn phát hiện, cũng là hắn mở ra. Bọn gia hỏa này chiếm đoạt không nói, còn không cho bọn hắn đi, đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt để nói? Cơ hồ là tại lúc Diệp Niệm Tinh nhào về phía hỗn nguyên kia, Địch Vong Xuyên cũng đồng thời động thủ. Hắn trước tiên liền đánh lén nữ tử váy tiên nữ phấn hồng kia, sau đó trường đao hóa thành một mảnh đao ảnh bao lấy nam tu áo trắng, đồng thời mấy trăm đao khí quét sạch mà ra, thời gian ngắn liền tạo thành một cái đao trận bao lấy hai gã khác đạo nguyên. Phốc, Địch Vong Xuyên đánh lén cơ hồ là không uổng phí bất luận khí lực gì liền giết nữ tử kia, không trung cuốn lên một mảnh huyết vụ. Ngươi dám giết tư tiên tử? Hỗn nguyên cường giả bị Diệp Niệm Tinh bao lấy tức giận hét lớn một tiếng, loại khí tức cuồng bạo kia, chính là xa xa Địch Vong Xuyên cũng cảm giác được kinh hãi. Làm cho gọn gàng vào, ngươi yên tâm giết, lão gia hỏa này đi không nổi. Diệp Niệm Tinh cười ha ha một tiếng, thanh âm truyền tới. Địch Vong Xuyên nghe được đều là trong lòng âm thầm khâm phục không thôi, người hắn đối phó có bốn cái, nhưng hắn rất rõ ràng, bốn người bên này của hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của tên hỗn nguyên, cường giả kia. Mà Diệp Niệm Tinh vẻn vẹn một người liền bao lấy đối phương, có thể thấy được bằng hữu hắn mới kết giao này có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây, đao trận của Địch Vong Xuyên càng là đao thế tung hoành, còn dư lại ba tên đạo nguyên cảnh tu sĩ hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Chỉ là hắn quá nghèo, mặc dù đao trận địch cửu truyền xuống không sai, hắn cơ hồ không có đao khí gì tốt. Không chỉ có như vậy, trận đạo của hắn cũng xa xa không thể cùng địch cửu so sánh được. Chính là như vậy, Địch Vong Xuyên tu luyện quy tắc đại đạo vẫn là lấy sức đè ép ba người, chiếm cứ thượng phong. Bành! Cường đại quy tắc lực phản xoắn tới, xa sát hành giả lùi lại ra gần trăm trượng. Hắn lần này vậy mà không có xé mở giới vực hư không trước mắt, chẳng những không có xé mở, ngược lại bị quy tắc lực lượng của giới vực phản phệ một chút. Vẻn vẹn khe hở này thời gian, địch cửu đã rơi vào trước mặt xa sát hành giả, tạo giới lĩnh vực mở rộng ra ngoài, xa sát hành giả biết hắn rốt cuộc không chạy được. Hắn trước tiên lại là không có để ý địch cửu, ngược lại 10 lần nữa đưa tay chạm đến giới vực trước mắt một chút, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, giới vực này hắn căn bản là không thể đụng vào. Ồ! Xa sát hành giả kinh dị một tiếng, tại trong phạm vi của ngũ hành vũ trụ, còn có giới vực hư không mà xa sát hắn xé không ra. Cái này thật sự là quá kỳ quái, đợi lát nữa nhất định phải nhìn kỹ hắn nói. Xa sát hành giả quay đầu, bình tĩnh nhìn địch cửu đuổi theo từ tốn nói. Địch đạo hữu, hẳn là ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Địch cửu xòe tay ra, trường đao thô giáp kia xuất hiện trong tay lần nữa. Ngươi có sợ hay không thì ta không biết, nhưng ta biết dù sao người trốn không phải ta. Ha ha! Xa sát hành giả cười ha ha một tiếng. Địch đạo hữu, không phải thực lực của ta không bằng ngươi, mà là ta không muốn hủy thần thông của ta mà thôi. Không sai, đao thứ bảy của ngươi, ta đích xác chỉ có thể dùng Phật trưởng đại thế giới thần thông ngăn cản. Bất quá một khi ta liều mạng không cần môn thần thông này, ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Có thể hay không, đánh một chút liền biết. Khi địch cửu đang nói chuyện, trường đao lần nữa cuốn lên một mảnh sóng đao đánh phía xa sát hành giả. Trong lòng xa sát hành giả là thật sự giận dữ, Phật trưởng đại thế giới lần nữa chụp về phía địch cửu. Lần này hắn quyết định để cho đại thế giới pha toái, cũng muốn giáo huấn địch cửu một lần. Dầm dầm. Cuồng, Bạo quy tắc đạo vận đụng vào nhau, sóng đao khí thế của địch cử một đợt lại một đợt bị ngăn cản, mà giờ khắc này tay của Sa Sát Hành Giả lại là huyễn hóa ra ngàn vạn thủ ấn, sắp bắt được sóng đao của địch cử. Địch cử trong lòng trầm xuống, hắn sở dĩ đuổi theo, đó chính là không để cho Sa Sát Hành Giả chữa thương, thừa cơ xử lý Sa Sát Hành Giả. Nhưng lần này vừa giao phong, địch cử liền biết chính mình tính toán rỗng. Sa Sát Hành Giả hòa thượng giả này tại trong quá trình gấp độn chạy đi, vậy mà đem thương thế của mình liệu 7-8 phần. Không cần phải nói hắn cũng biết, hôm nay tuyệt đối không làm gì được Sa Sát Hành Giả. Hai người đều là hiểu rõ, giao thủ lên không kiêng nể gì cả, thần thông quy tắc tại hư không nổ tung, đem một vùng không gian quy tắc chung quanh oanh lộn xộn không chịu nổi. Bành! Thật giống như có một bức tường ngăn chặn thần thông của hai người đối kháng, thần thông quy tắc đạo vận của hai người vậy mà tại một cái phương hướng bị ngăn cản. Lập tức địch cử cùng Sa Sát Hành Giả, đều là đờ đẫn nhìn xem hư không trước mắt bọn hắn, tại trong hư không, trước mặt hai người đột ngột xuất hiện một đạo cửa đá hình dáng hữu hình. Cửa đá này là sau khi bọn hắn đánh tan quy tắc hư không chung quanh, hiển hiện ra. Địch đạo hữu, nơi này ta căn bản xé không ra, có thể thấy được tuyệt đối không phải là nơi bình thường gì. Không bằng ngươi ta thôi đấu, đi vào chung nhìn xem như thế nào. Trông thấy địch cửu tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ, Sa Sát Hành Giả vội vàng nói. Được thôi, chỉ là nơi này như thế nào mở ra. Địch cửu đương nhiên sẽ không lại động thủ, không có đao thứ bảy. Hắn ngay cả thần thông đại thế giới của Sa Sát Hành Giả đều không phá nổi, tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa gì. Kỳ thật muốn mở ra nơi này cần hai người chúng ta liên thủ, nếu như ta không có đoán sai, nơi này có thể là vị diện bích hoặc là hỗn độn môn. Năm đó ta nghe người ta nói qua, cái này. Đang nghiêm túc nghe Sa Sát Hành Giả nói chuyện, sắc mặt của địch cửu đột nhiên biến đổi, tứ phương kỳ của hắn bị công kích. Hắn sở dĩ yên tâm để vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí hỗ trợ giết vô lượng cung chủ, cũng là bởi vì hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bố trí tứ phương kỳ cho tới bây giờ đều không có bị công kích qua. Nông Tú Kỳ liền tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bế quan, hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị người công kích, trong lòng của hắn tự nhiên là nôn nóng không gì sánh được. Sa Sát Hành Giả, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi tìm một cái đỉnh cấp lợi khí phá vị diện bích tới. Địch cửu nói xong, thân hình mở ra, quy tắc độn thuật triển khai, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sa Sát Hành Giả nhìn xem biến mất địch cửu, có chút không hiểu thấu. Địch cửu đuổi giết hắn cũng không phải một ngày hai ngày, dạng này đột nhiên liền đi, hắn thật đúng là không quen. Mấu chốt nơi này nếu thật là vị diện bích, một mình hắn mở không ra. Thật sự là hắn là có thể tùy tiện tìm một người đến mở ra nơi này, thế nhưng là người có khả năng cùng hắn liên thủ cũng liền chỉ mấy tên kia. Hiện tại độ bất không ở nơi này, ngoại trừ địch cửu ra hắn thật đúng là tìm không thấy tốt hơn để hợp tác. Thế nhưng địch cửu ngay cả một câu giải thích đều không có. Trực tiếp xoay người rời đi, nói cái gì muốn đi tìm phá bích lợi khí. Nếu như không phải là không có thói quen mắng to, Sa Sát Hành Giả sớm đã mở miệng mắng to. Niệm Tinh, ngươi quá lợi hại, cũng chỉ là lấy vết thương nhẹ đại giới xử lý một tên hỗn nguyên sơ kỳ. Địch Vong Xuyên máu me khắp người nối liền cánh tay của mình, trong miệng khâm phục không thôi. Hắn mặc dù cũng giết chết ba tên đạo nguyên, thế nhưng chính mình cũng bị thương không nhẹ. Không chỉ có như vậy, một đầu cánh tay của hắn còn bị chém đứt. Cũng may hắn không đợi đối phương hủy đi cánh tay của hắn, liền giết đối phương. Bằng không mà nói, còn không biết phải có bao nhiêu năm hắn có thể khôi phục lại. Diệp Niệm Tinh lau đi vết máu ở khóe miệng, ngữ khí có chút trầm thấp nói ra, Vong Xuyên, chúng ta khả năng phạm phải đại sự. Hai người sau khi đã trải qua phen sinh tử này, càng là cảm thấy đối phương là bằng hữu đáng giá kết giao, ngay cả xưng hô đều ít đi rất nhiều khách sáo. Có ý tứ gì? Địch Vong Xuyên nghi hoặc nhìn Diệp Niệm Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Niệm Tinh chỉ tu sĩ hỗn nguyên bị hắn giết chết kia nói ra, người này rất có thể đến từ Lộc Gia, nếu quả như thật là đến từ Lộc Gia, chuyện này chỉ sợ còn vừa mới bắt đầu. Lộc Gia, ta tại sao không có nghe nói qua? Địch Vong Xuyên càng là không rõ. Diệp Niệm Tinh thở dài, ta trước đó cũng không biết, ta tại trong hư không vũ trụ lang thang nhiều năm như vậy, đối với Lộc Gia cũng chỉ vẻn vẹn biết sơ sơ mà thôi. Trong vũ trụ có rất nhiều gia tộc tu chân thần bí, trong đó có một gia tộc tu chân thần bí đến đáng sợ là Lộc Gia. Gia tộc này căn bản không có người biết ở nơi nào. Bởi vì bọn hắn chỗ tinh cầu là tùy thời tùy chỗ, tại hư không vũ trụ di động, chính là một loại di động không có quy tắc. Địch Vong Xuyên nói ra, thì tính sao? Chúng ta giết sạch hết thảy người của bọn họ, liền xem như Lộc Gia này có cường giả đi ra cường đại tới đâu, cũng tìm không thấy chúng ta a. Diệp Niệm Tinh lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy liền tốt, nếu như chúng ta không có biện pháp rời đi thật nhanh, ta khẳng định Lộc Gia nhiều nhất chỉ cần một tháng liền có thể đứng tại trước mặt chúng ta. Lợi hại như vậy, Địch Vong Xuyên cũng là kinh trụ, vũ trụ mênh mông không biết có bao nhiêu ức vạn dặm, căn bản vô biên vô hạn. Bọn hắn tại một góc này của đại khẩn không gian, Lộc gia cũng có thể tại một tháng đuổi theo. Diệp Niệm Tinh thận trọng gật gật đầu. Đúng vậy, trong tin tức mà ta biết được, tại trong phương vũ trụ này, Lộc gia có tư cách không vào tạo hóa chi môn. Cho nên trong tạo hóa đại chiến, Lộc gia căn bản cũng không tổn thất bất luận cường giả gì. Nghe đồn bọn hắn là người đạt được lục áp đạo quân truyền thừa, lục áp ngươi hẳn nghe nói qua đi. Địch Vong Xuyên hít một hơi lãnh khí, đó là nhân vật trong truyền thuyết a. Trước có Hồng Quân sau có trời, lục áp đạo quân còn tại trước, câu nói này Địch Vong Xuyên thế nhưng là nghe nói qua. Diệp Niệm Tinh nói ra, ta chưa từng đi địa cầu, nhưng mẹ ta cùng ta nói qua những chuyện này, nàng nói trên địa cầu rất nhiều tin đồn cũng không phải là giả. Nếu người mà chúng ta giết thật sự là người của Lộc gia nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất tìm tới chúng ta. Không chỉ có như vậy, Lộc gia còn có thể tìm tới người cùng chúng ta có quan hệ máu mủ. Cái này, Địch Vong Xuyên cảm thấy Diệp Niệm Tinh nói có chút không hợp thói thường. Diệp Niệm Tinh đã nhìn ra Địch Vong Xuyên không tin, hắn cười lạnh nói, ngươi không cần không tin, nếu như trước người mắt chúng ta giết thật sự là người Lộc gia, hiện tại Lộc gia đã có được ấn tượng quy tắc sinh mệnh mơ hồ của chúng ta, bọn hắn chỉ vẻn vẹn bằng vào tia mơ hồ ấn tượng này, chỉ cần gặp được máu mủ có quan hệ với chúng ta, liền có thể tìm tới. Địch Vong Xuyên đã tin tưởng lời mà Diệp Niệm Tinh nói, hắn có chút lo lắng nhìn xem Diệp Niệm Tinh nói ra. Người nhà của ta hẳn không có ai có thể nhanh hơn ta đi vào vùng vị diện này, ngoại trừ cha ta. Nếu người Lộc gia đi tìm cha ta phiền phức, đoán chừng là tự tìm đường chết. Diệp Niệm Tinh ha ha một tiếng, đó là ngươi không biết người của Lộc gia có bao nhiêu đáng sợ, liền xem như cha ngươi lợi hại, gặp phải người của Lộc gia sợ cũng khó mà tốt. Nhà ta vị trí khoảng cách vùng vũ trụ này xa xôi, bất quá ta đề nghị chúng ta tốt nhất là lập tức phong ấn đại khẩn không gian, sau đó hai chúng ta liền lưu tại nơi này khổ tu. Được. Địch Vong Xuyên không chút do dự đồng ý lờ mà Diệp Niệm Tinh nói, hiện tại bọn hắn ngoại trừ con đường này ra, thật đúng là không có đường có thể đi. Một khi bị Lộc gia bắt được, đó là chết không có chỗ chôn. Địch Cửu bằng tốc độ cực nhanh, hắn không ngừng xé rách hư không giới vực, theo hắn càng tiếp cận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trong lòng liền càng xác định. Bởi vì hắn cảm giác được ngũ phương kỳ của hắn nhận công kích yếu bớt, hiện tại triệt để ngừng lại. Có thể tưởng tượng, đối phương hẳn là không làm gì được đại trận ngũ phương kỳ của hắn. Ngay tại thời điểm Địch Cửu cách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ có mấy ngày lộ trình, trong thần niệm của hắn xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai đạo nhân ảnh lại là đang đuổi hắn. Địch Cửu đang muốn lại thêm mau một chút tốc độ, Thông Tấn Châu nhận được tin tức của Mạc Chi Chí, ta đã đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, gặp phải hai tên tu sĩ vừa mới bước vào tạo giới đến Thiên Ngoại Thiên công kích, đã bị ta đuổi. Địch Cửu thở một hơi, hẳn lại là cừu nhân của hắn. Nếu trở về, liền nhìn xem Nông Tú Kỳ tiến độ như thế nào. Đáng tiếc thế giới của hắn còn mới hình thành. Cứ việc bởi vì có kiến mộc ở trong đó, thế giới quy tắc ngưng tụ so tu sĩ tạo giới bình thường nhanh nhiều, cũng không thể để Nông Tú Kỳ ở trong đó tu luyện, dạng này sẽ áp chế đại đạo của Nông Tú Kỳ. Địch Cửu làm chậm tốc độ lại, hai đạo nhân ảnh đã một trước về sau ngăn chặn đường đi của Địch Cửu. Hai người vậy mà đều là tu vi hợp đạo, lấp kín vùng không gian của Địch Cửu, hai đạo lĩnh vực liền điệp ra chế trụ Địch Cửu. Hai người da thịt đều cực trắng, không có một tia huyết sắc, nhìn thật giống như một người bình thường vừa mới bị rút đi mấy ngàn lít máu vậy. Hai vị là có ý gì? Thanh âm của Địch Cửu có chút lạnh, đây là hắn không thích tùy ý giết lung tung. Đổi thành đồng dạng tu sĩ tạo giới khác, chỉ sợ trực tiếp là hai bàn tay vỗ xuống. Chúng ta có ý tứ gì không trọng yếu, nhà ngươi có người giết đích hệ tử đệ của Lộc gia ta. Chúng ta sẽ không giết ngươi, hy vọng ngươi có thể tự giác theo chúng ta đi một chuyến. Một người trong đó có ngữ khí lạnh lẽo. Thời điểm bọn hắn ngăn lại Địch Cửu, liền không có đem Địch Cửu nhìn thành còn có thể sống được. Nhà ta có người giết tử đệ Lộc gia. Ngươi, làm sao ngươi biết? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Bởi vì sinh cơ quy tắc của tu sĩ giết đệ tử Lộc gia ta cùng ngươi có chỗ tương tự, nói rõ người phạm tội cùng ngươi có quan hệ huyết mạch. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải người chúng ta muốn tìm, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Tên tu sĩ kia ngữ khí y nguyên băng hàn. Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến Vong Xuyên hoặc là Thu Thủy, cùng hắn có quan hệ máu mủ, không thể nào là Nông Tú Kỳ. Mà Địch Kim Tích chính là đang tu luyện. Cũng không có nhanh như vậy đi vào vùng vũ trụ này. Cho nên giết đệ tử Lộc gia, ngoại trừ Địch Vong Xuyên chỉ có thể là Địch Thu Thủy. Đương nhiên Hương Nữ cùng Địch Địch cũng là có khả năng. Dẫn đường đi, ta và các ngươi cùng đi. Trong lòng Địch Cửu ngược lại trở nên kích động, trong lòng của hắn hy vọng Lộc gia thật giúp hắn tìm được Vong Xuyên hoặc là Thu Thủy. Hai tên tu sĩ nghe được lời Địch Cửu nói ngược lại là sững sờ. Theo bọn hắn nghĩ Địch Cửu khẳng định là muốn phản kháng, chờ thời điểm Địch Cửu phản kháng. Bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ phế bỏ Địch Cửu mang đi. Khiến cho bọn hắn không có nghĩ tới là, Địch Cửu chẳng những là không có phản kháng, ngược lại là cực kỳ phối hợp khiến cho bọn hắn như là một quyền đánh vào trong không khí đồng dạng. Người rất thức thời, đi thôi. Sửng sốt một chút, Sau đó tên tu sĩ nói chuyện lúc trước cuối cùng là kịp phản ứng. Hai người ở phía trước dẫn đường, Địch Cửu theo ở phía sau. Lục gia cái gì hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trong hư không vũ trụ gia tộc tu chân như Lục gia dạng này không biết có bao nhiêu. Lúc trước tộc Thiên Hải Bối, không phải cũng là một gia tộc phách lối giống như thế này sao? Hiện tại đã sớm bị tỷ giết sạch sẽ. Địch Cửu không biết hai tên này là thế nào biết đường, nhưng động tác của bọn hắn ở phía trước dẫn đường cực kỳ trôi chảy, nửa đường không có nửa điểm muốn dừng lại tìm kiếm phương vị. Không chỉ có như vậy, hai người này còn ngẫu nhiên xé rách hư không. Cái này khiến trong lòng Địch Cửu cực kỳ rung động, hư không giới vực cũng chia rất nhiều loại, lấy tu vi hiện tại của Địch Cửu tại trong phương vũ trụ này, tùy thời tùy chỗ đều có thể xé mở bất kỳ bên nào giới vực. Hai tên tu sĩ này mặc dù xé rách hư không giới vực là có lựa chọn, xé rách cũng là cùng một cái giới vực chỗ hư không, cái này vẫn y nguyên khiến cho Địch Cửu cảm giác được hai người này tu luyện công pháp không phải bình thường. Vẻn vẹn đi nhanh 4 ngày thời gian, hai người này liền ngừng lại. Cho dù là chỗ hư không của bọn họ yên tĩnh không hãn, thần niệm của Địch Cửu vẫn là cảm giác được kề bên này có một cái ẩn nặc, đại trận cự đại. Loại ẩn nặc đại trận này, Địch Cửu cũng hoài nghi chính hắn bố trí không ra. Cái này rất có thể là một cái ẩn nặc đại trận tự nhiên. Tên tu sĩ đi ở phía trước tên kia cầm ra một viên ngọc phù, đạo vận lưu chuyển ở giữa, đại trận to lớn này xuất hiện một đầu thông đạo. Cuối thông đạo là một tinh cầu nửa bên màu xanh nửa bên màu đỏ. Sau khi thông đạo xuất hiện, phía trước tu sĩ trực tiếp bước đi vào, Địch Cửu rất là tự giác theo ở phía sau. Tên tu sĩ hợp đạo, ở phía sau kia trông thấy Địch Cửu nửa điểm do dự đều không có liền tiến vào, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Chỉ cần không phải ngốc, liền biết tinh cầu này là một cái tinh cầu ẩn nấp. Tu sĩ ngoại lai như Địch Cửu bị bọn hắn mang tới này, tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Theo lý thuyết Địch Cửu trông thấy loại tình huống này, hẳn là chần chờ mới đúng, thế như trên thân Địch Cửu nơi nào có nửa điểm chần chờ. Cái này khiến tên tu sĩ phía sau nhìn Địch Cửu khẽ nhíu mày, tu vi của Địch Cửu nhìn cũng hẳn là tại hợp đạo cảnh. Một tên tu sĩ có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh, tuyệt đối không phải nhược trí a. Chẳng lẽ không biết tiến vào hẳn phải chết sao? Có lẽ vẫn là cho rằng mình tu vi cường tuyệt, căn bản cũng không sợ Lộc gia rồi. Lập tức tên tu sĩ hợp đạo này đã cảm thấy hẳn là người sau, tu sĩ bình thường đều rất là tự phụ, cho là thực lực của mình có thể quét ngang hết thảy. Cùng theo một lúc đến tinh cầu này, hẳn là không có đem Lộc gia nhìn ở trong mắt. Nếu thật sự là dạng này, vậy chỉ có thể nói ra hỏa này tự đại quá mức. Sau khi Địch Cửu tiến vào tinh cầu này, thần niệm lập tức liền phát hiện tinh cầu này có chút cổ quái. Một nửa bên cạnh toàn bộ là hỏa hồng cùng nham tương hỏa diễm dâng lên. Tại nơi mà nham tương hỏa diễm này dâng lên, rất nhiều người ở trong đó tu luyện. Thực lực những tu sĩ tu luyện này phân chia vô cùng rõ ràng. Càng đến gần một nửa tinh cầu xanh tươi tu vi tu sĩ sẽ yếu một chút, càng xa tu vi tu sĩ sẽ mạnh một chút. Tinh cầu này tu sĩ hẳn không phải là rất nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 triệu. Một cái cự đại tinh cầu như vậy, trăm vạn tu sĩ sinh tồn ở nơi này, thật sự là quá mức thưa thớt. Một tòa kiến trúc màu đỏ to lớn sừng sững ở nửa bên tinh cầu màu xanh lá này, lộ ra rất là đáng chú ý. Địch Cửu đi theo, hai tên tu sĩ hợp đạo, áp giải hắn này trực tiếp đi tới trên quảng trường bên ngoài kiến trúc màu đỏ này. Tại trên quảng trường này, Địch Cửu nhìn thấy một tòa pho tượng thật giống như sống, quanh thân lưu chuyển đạo vận. Tựa hồ nhìn một chút, liền có thể từ trong đó thu hoạch được vô cùng đại đạo. Hai tên tu sĩ áp giải Địch Cửu đi đến pho tượng kia, tất cả khom người thi lễ, trong mắt bọn hắn trước mắt không phải là pho tượng gì cả, mà là tiền bối của bọn hắn. Ánh mắt của Địch Cửu lại là rơi vào 4 chữ phía trên pho tượng kia, Côn Lôn Lục Áp. Côn Lôn là núi trên địa cầu nghe đồn Lục Áp cũng là tại Côn Lôn. Chẳng lẽ Lộc gia tử đệ này là Lục Áp truyền thừa? Thế nhưng Lục Áp là nhân vật trong thần thoại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi vào đi, bên trong là trưởng lão Lộc gia phụ trách tra hỏi, ngươi có thể còn mạng sống sót hay không, liền nhìn ngươi trả lời thế nào. Hai tên tu sĩ hợp đạo cũng không có đi vào, chỉ là quét Địch Cửu một chút, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, đến nơi này, vô luận hắn trả lời thế nào, người nơi này cũng sẽ không nhẹ nhõm để hắn đi. Địch Cửu ngay cả lời đều chẳng muốn nói, đi hướng đại điện. Địch Cửu đi đến cửa đại điện đột nhiên mở ra. Trong đại điện chỉ ít ngồi hơn 10 người, Địch Cửu gặp quá nhiều cường giả. Vừa tiến tới, hắn biết tu sĩ mạnh nhất nơi này đã là hợp giới cường giả. Mặc dù đại điện này chỉ có một cái hợp giới cường giả, Địch Cửu rất rõ ràng, tinh cầu này cường giả hợp giới tuyệt đối không chỉ có một tên. Ngoại trừ một tên hợp giới, còn có 3 tên tu sĩ tạo giới, còn lại toàn bộ là lão gia hỏa hợp đạo viên mãn. Ở giữa đại điện, một tên tu sĩ trẻ tuổi 2 chân bị chém đứt, ngã ngồi ở nơi đó. Không chỉ có như vậy, tên tu sĩ 2 chân bị đoạn này 2 tay cũng bị cấm chế khóa lại. Địch Cửu nhìn xem hai đầu chân gãy đã mất đi đầy huyết sắc kia, liền biết thanh niên này hẳn là bị chặt đứt chân. Sau đó hắn muốn cố gắng nối liền chân của mình, kết quả hai tay cũng bị người cầm cố lại. Không chỉ có như vậy, huyết mạch của thanh niên này cũng bị cấm chế cầm cố lại. Làm cho Địch Cửu im lặng nhất là, tu vi của thanh niên này thật sự là quá yếu, tựa hồ chỉ có tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Một vị tiên tôn trung kỳ, làm sao lại bị bắt được nơi này đến? Ngươi tên là gì? Ngồi tại vị trí cao nhất chính là tên tu sĩ hợp giới kia. Sắc mặt của hắn nhìn cuối cùng không phải tái nhợt như vậy, chỉ là mi tâm một chút đỏ tươi, toàn thân trên dưới đều mang khí tức nồng đậm hỏa thuộc tính. Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn nói, ánh mắt của hắn lại là rơi vào trên thân tên thanh niên hai chân bị chặt đứt ngồi tại giữa trong đại điện. Thanh niên này hắn chưa từng gặp qua, căn bản cũng không nhận biết. Địch Cửu đưa tay liền giải thoát huyết mạch cấm chế trên người thanh niên này. Một khi giải khai cấm chế của thanh niên này, sắc mặt Địch Cửu chính là biến đổi. Thanh niên này cũng là tử đệ huyết mạch Địch gia. Tại thời điểm Địch Cửu báo danh, thanh niên này liền kinh dị quay đầu nhìn Địch Cửu. Địch Cửu không còn nửa điểm do dự, lập tức giải khai tất cả cấm chế trên thân thanh niên này, sau đó vung tay lên, nhanh chóng đem hai chân của thanh niên này nối liền lại. Đồng thời một viên đan dược rơi vào trong miệng của thanh niên này. Tại sau khi một viên đan dược của Địch Cửu rơi vào trong miệng của thanh niên này, sắc mặt của thanh niên này cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường nhìn thấy biến hồng nhuận. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan dược, vãn bối Địch Tần. Địch Tần kính cẩn thi lễ một cái, hắn cảm tạ Địch Cửu ban thưởng đan, bởi vì hắn biết cuối cùng hắn cùng Địch Cửu chính là một con đường chết. Nơi này tu sĩ là hắn gặp qua đáng sợ nhất. Loại này đáng sợ, chỉ sợ so với phụ thân mà hắn chưa từng thấy qua kia đều lợi hại. Người đến từ chỗ nào? Phụ thân tên gọi là gì? Địch Cửu hỏi. Địch Tần kính cẩn giải thích nói, phụ thân ta là Địch Chí Sam, ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân ta. Sau khi sinh phụ thân ta liền rời đi. Hắn nói có quá nhiều thù muốn báo, nhất định phải vấn đỉnh đại đạo tầng thứ cao hơn. Tiền bối hẳn là cũng là tử đệ Địch gia ta. Nguyên lai là con trai của Địch Chí Sam, Địch Cửu hiểu được. Địch gia 10 thành khai thiên huyết mạch, có 9 thành trên người Địch Chí Sam, còn lại 1 thành ở trên người hắn. Địch Cửu cũng biết Địch Chí Sam muốn báo thù gì, bất quá cử hồ tiên vực Đại Vân Đao Tông sớm đã bị hắn diệt sạch sẽ. Tuy nói Địch Cửu không biết mình cùng Địch Tần bối phận kém, nhưng Địch Cửu khẳng định Địch Tần bối phận hẳn là xa so với hắn cao. Ngươi cũng đừng gọi tiền bối, ta gọi Địch Cửu. Giữa chúng ta bối phận rất khó tính toán, dứt khoát liền lấy tính danh tương xứng. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không để cho Địch Tần tiếp tục gọi hắn tiền bối. Từ đầu đến cuối, Lộc gia cường giả trong đại điện đều không có quấy rầy qua Địch Cửu, cùng Địch Tần nói chuyện. Đến lúc này, có lẽ là cho rằng nên biết, đều biết, dù sao Địch Cửu cùng Địch Tần cũng đã nói một hồi này. Một tên tu sĩ tạo giới ngồi ở bên trái lúc này mới chậm rãi nói ra, Địch gia ngươi còn có người nào, đều nhất nhất nói đến đi, nói rõ ràng chút chịu tội ít một chút, nói không rõ ràng, chỉ sợ cũng rất khó. Địch Cửu, Địch Tần lo lắng kêu một tiếng, hắn biết rõ những người này có bao nhiêu đáng sợ. Tùy tiện một người đi ra, đều là một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền ép sự tồn tại của Địch Tần hắn. Địch Cửu khoát khoát tay với Địch Tần, nhưng không có nhìn tên tu sĩ tạo giới này, mà là nhìn tên tu sĩ hợp giới ngồi ở trên cùng kia từ tốn nói ra, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, là ai vừa rồi chém đứt hai chân của Địch Tần? Có phải bởi vì nhẹ nhõm giải khai hắn cấm chế, đã cảm thấy chính mình rất đáng gờm rồi hay không? Ngươi hẳn là cũng miễn cưỡng bước vào bước thứ ba đi. Tên hợp giới cường giả này nhàn nhạt nói một câu, căn bản cũng không có trả lời Địch Cửu. Ngươi gọi Địch Cửu sao? Khó trách có gan như thế, là bởi vì bước vào bước thứ ba. Làm ta sợ muốn chết, khó trách dám đến nơi này. Đều đã bước thứ ba, ha ha. Tên tu sĩ tạo giới, trước đó cha hỏi trông thấy Địch Cửu căn bản cũng không trả lời hắn, mỉa mai một tiếng, đưa tay chụp tới Địch Cửu. Ánh mắt Địch Cửu lạnh lẽo, lĩnh vực không gian trực tiếp khóa lại tên tu sĩ tạo giới này, trường đao phía sau hóa thành một đạo đao mang xé rách mà xuống, trong miệng nói ra, ngươi nói đúng, ta bởi vì bước vào bước thứ ba, cho nên thật cảm thấy mình không tầm thường. Người chung quanh cũng không có động, tại hết thảy mọi người xem ra, Địch Cửu tối đa cũng bất quá là một tên tu sĩ vừa mới bước vào tạo giới cảnh thôi. Tạo giới cảnh tại địa phương khác là tồn tại kinh khủng, tại Lộc Tinh, thật đúng là không bị bất cứ người nào để ở trong mắt. Nơi này tạo giới cảnh nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là tạo giới trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Người khác trong lúc nhất thời nhìn không ra, thế nhưng tên tu sĩ tạo giới cùng Địch Cửu động thủ này, trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Hắn phát hiện chính mình căn bản là không tránh thoát được lĩnh vực của Địch Cửu, ngay cả lĩnh vực của Địch Cửu đều không tránh thoát. Sao có thể cùng Địch Cửu đánh nhau? Thủ ấn của hắn đồng dạng tại trong không gian lĩnh vực của Địch Cửu bị giam cầm ở, hắn vươn tay ngưng kết tại chỗ, giống như là bị đông cứng. Giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao của Địch Cửu, cuốn lên đao mang từ mi tâm của hắn rơi xuống, mà hắn nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Thiên hạ lại còn có cường giả loại này. Tên tu sĩ tạo giới này trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Cái thứ nhất nhìn ra không thích hợp chính là, tên tu sĩ hợp giới ngồi tại vị trí cao nhất kia, hắn đột nhiên đứng lên nghiêm nghị quát, dừng tay. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, cơ hồ liền cùng lúc mà tu sĩ hợp giới này phun ra hai chữ phát sinh. Dừng tay là không thể, sau khi địch cửu xuất đao cũng không có ý định dừng tay. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một loại tâm tình sợ hãi tại trong đại điện vườn quanh. Một đao, địch cửu vẻn vẹn một đao liền giết tu sĩ tạo giới Lộc Ô của Lộc gia. Liền xem như cường giả mạnh nhất của Lộc Tinh, cũng không có biện pháp một đao giết chết Lộc Ô. Mấu chốt là thời điểm địch cửu xuất đao, Lộc Ô căn bản cũng không thể phản kháng. Khó trách người này không có nửa phần do dự, liền đi tới Lộc Tinh. Trong ngũ hành vũ trụ, lúc nào lại xuất hiện loại đỉnh cấp cường giả như thế này? Không phải nói đại chiến tạo hóa lần thứ hai, cường giả ngũ hành vũ trụ cơ hồ bị một mẻ hốt gọn sao? Ngươi giết Lộc Ô của Lộc gia chúng ta. Tên tu sĩ hợp giới ngồi tại vị trí cao nhất kia âm thanh run rẩy, chỉ vào địch cửu không biết là tức giận hay là sợ hãi. Địch Tần cũng là bị dại ra, hắn không nghĩ tới bản gia của mình còn có loại cường giả tuyệt thế này, một đao giết lão gia hỏa nhìn rất lợi hại kia. Mặc dù hắn không có gặp qua cha của mình, bất quá từ trong lời nói của mẫu thân cũng có thể suy đoán ra, cha của hắn khẳng định không có lợi hại như vậy. Đúng vậy, là ta giết, ngươi cũng muốn đi lên sao? Tới đi, ta để cho ngươi ra thần thông trước. Địch cửu vừa nói chuyện, thậm chí đem trường đao vừa rồi xuất thủ lần nữa treo ở phía sau. Tên tu sĩ hợp giới của Lộc gia này ngược lại tỉnh táo lại, hắn tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Ta gọi Lộc Cưu An, là gia chủ của Lộc gia. Lộc gia ta truyền thừa từ Lục Áp đạo quân, xưa nay không đi gây sự cùng người khác. Nhưng cũng không phải mặc người nghiền ép ức hiếp, mà bằng hữu vừa rồi đến, trực tiếp giết ta tu sĩ tạo giới Lộc Ô của Lộc gia ta. Địch cửu cười ha ha một tiếng, mỉa mai nói như vậy thời điểm vừa rồi Lộc Ô kia đập giết ta, ta hẳn là chờ để cho hắn đập giết. Lộc Ô cũng không có muốn giết ngươi, chỉ là muốn chế ngự ngươi. Lấy thực lực của ngươi, muốn chế ngự Lộc Ô cũng là có thể, nhưng ngươi lựa chọn giết chết Lộc Ô. Ta Lộc gia vẫn luôn là lấy đạo lý làm đầu, nhưng ta Lộc gia cũng không sợ hạng người không nói. Đạo lý. Ngữ khí của Lộc Cưu An càng là băng hàn. Tại lúc hắn nói chuyện, toàn bộ Lộc Tinh đều biết nơi này tới một cái cường giả tuyệt thế, mà lại vừa ra tay liền giết Lộc Ô. Giờ khắc này, các loại khốn trận của Lộc gia đều bị kích phát, vô số cường giả tuôn ra hướng Lộc gia Lộc Tinh điện. Địch cửu mỉa mai nói ra, nói như vậy, địch gia địch tần ta là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này rồi. Hai chân của hắn cũng là chính mình chém đứt đúng không? Địch tần bi phẫn nói ra, những người này thật giống như cường đạo một nửa. Trực tiếp giết hai người đồng bạn của ta, sau đó chế trụ ta, đem ta bắt tới đây tới. Bọn hắn vừa đến đã muốn ta lộ ra tất cả thành viên của địch gia, cùng nơi ở của bọn hắn. Ta ngoại trừ phụ thân ta ra, căn bản cũng không biết địch gia còn có ai. Bởi vì ta nói chuyện chậm một chút, liền bị chém đứt hai chân, còn không cho phép chính ta nối liền. Địch cửu khoát tay chặn lại, cười ha ha, thật tốt một cái lấy đạo lý làm đầu, đây chính là đạo lý của Lộc gia sao. Rất tốt, ta cũng tới giảng một chút đạo lý của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời địch cửu nói còn chưa rơi xuống, tất cả tu sĩ trong đại điện đều là tế ra pháp bảo, cơ hồ mỗi người đều là đánh ra pháp bảo mạnh mẽ nhất của chính mình. Cùng lúc đó, cửa đại điện lần nữa mở ra, mấy tên tu sĩ tạo giới cùng hai tên tu sĩ hợp giới đồng thời vọt vào. Sau khi bọn hắn vọt vào, không có nửa câu nói nhảm, ăn ý tế ra thần thông mạnh nhất, đánh phía địch cửu. Cuồng bạo lĩnh vực khí tức cùng sát thế nghiền ép lên đến. Địch Tần liền hô hấp đều có chút chật vật, chỉ là thời gian chớp mắt, thất khiếu của hắn liền bắt đầu đổ máu, cái này căn bản liền không cần đánh, hắn cũng phải bị khí tức đè chết. Hiển nhiên đây là muốn lấy nhiều thắng ít, địch cửu lúc này chỗ nào sẽ còn khách khí, trường đao quét sạch mà ra, từng đạo đao mang hình thành đao mạc, từng mảnh đao mạc hình thành đao thế hình thành sóng đao quét sạch mà ra, thật giống như sâu trong vũ trụ bao trùm tới hồng phong đao đào. Tam chương cơ, phong sa minh minh hải tại hạ. Đào lãng cồn cồn thiên chân phù, đao mang chín vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Địch cửu xuất thủ chính là không lưu đường lui sát chiêu, lúc này còn có cái gì để mà khách khí, liền xem ai giết nhiều thôi. Cuồn cuộn đao thế sóng lớn đánh xuống đi, những tu sĩ hợp đạo kia cơ hồ là ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Tăng thêm 7 tên cường giả bước thứ 3 xông tớ, hết thảy có 7 tên tạo giới cường giả cùng 3 tên hợp giới cường giả liên thủ ngăn cản tuế nguyệt tam chương cơ của địch cửu. Huyết vụ không ngừng nổ tung, khốn sát trận xung quanh bị kích phát, giờ phút này cũng rất giống giấy, không những đối với địch cửu không cách nào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là bị tam chương cơ của địch cửu xé rách trở thành từng mảnh bã vụn. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ Lộc gia trong lòng đều là một mảnh lạnh buốt. bọn hắn cùng một chỗ mới ngăn trở đạo thứ tư đao thế sóng lớn mà thôi, vẻn vẹn 4 đạo sóng đao, 10 tên tu sĩ bước thứ 3 liền đã chết đi 4 cái, mà tu sĩ hợp đạo toàn bộ chết hết. Mà nhìn đao thế sóng lớn của địch cửu, hiển nhiên không chỉ 4 đạo, bởi vì đợt thứ 5 đao thế sóng lớn đã cuốn tới. Tam chương cơ của địch cửu ngay cả xa sát hành giả cũng muốn dọa chạy, chớ đừng nói chi là tu sĩ bước thứ 3 bình thường. Dừng tay, địch đạo hữu dừng tay, chuyện này Lộc gia chúng ta vô điều kiện bồi thường xin lỗi. Lộc Cưu An điên cuồng kêu to, hắn thấy truyền thừa từ Lục Áp đạo quân Lộc gia liền xem như một người không phải là đối thủ của địch cửu. Nhiều cường giả như vậy cùng tiến lên, địch cửu mạnh hơn cũng sẽ bị xé rách. Nhưng mà ai biết thực lực của địch cửu cường hãn đến mức làm cho người giận sôi, bọn hắn hoài nghi liền xem như Lục Áp đạo quân tới nơi này, cũng không nhất định có thể nghiền ép địch cửu. Vô luận địch cửu có thể dừng tay hay không, đợt đao thế sóng lớn thứ 5 đã bao trùm tới. Huyết vụ nổ tung, lần này ngay cả tu sĩ tạo giới cũng là nửa điểm năng lực chống cự đều không có. 3 tên tu sĩ hợp giới liên thủ chống cự, nhưng tại phía dưới một đợt đao thế sóng lớn này, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Lộc Cưu An đờ đẫn nhìn xem chung quanh một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là máu tươi cùng tàn chi, toàn thân đều đang run rẩy. Lộc gia đến cùng chọc phải dạng tồn tại gì? Ngũ hành vũ trụ một mực siêu nhiên ở bên ngoài Lộc Tinh, từ hôm nay trở đi, còn có thể tồn tại sao? Liền xem như chính cái mạng này của mình, chỉ sợ đều là đối phương cố ý lưu lại. Địch cửu không có tiếp tục thi triển đao thứ 6, hắn biết thực lực của mình cùng thực lực của những người tu luyện truyền thừa khác hoàn toàn không cùng trên một cái cấp bậc. Hiện tại đối thủ của hắn là Độ Bất, là xa sát hành giả những người này. Lộc gia truyền thừa không tệ, bất quá cũng phải nhìn đối thủ là người nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Lộc Cưu An dù sao cũng là một cái hợp giới cường giả, cuối cùng là bình tĩnh, lại nhìn chăm chăm địch cửu hỏi một câu. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng cũng là hữu tử vô sinh. Mặc dù phải chết, hắn chính là muốn biết là ai giết Lộc gia hắn, tiêu diệt Lộc Tinh. Địch cửu cười nhạt một tiếng, ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là ta giữ lại ngươi không có giết, là muốn hỏi một chút Lộc gia ngươi tìm tới được tu sĩ huyết mạch của địch thị, bằng cách nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này ngoại trừ địch cửu cùng Lộc Cưu An ra, còn có người duy nhất sống chính là địch Tần. Địch Tần hé mở miệng, cho đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Cái này không thể trách hắn phản ứng chậm, Lộc Tinh có bao nhiêu cường giả, hắn tự nhiên rõ ràng, nơi này tu vi cường giả với hắn mà nói, quả thực là cảnh giới mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Mà nhiều cường giả như vậy liên thủ, còn có sự trợ giúp của khốn sát trận, lại bị mấy đạo sóng đao của địch cửu đánh rớt. Địch cửu trước mắt này chỉ sợ mới là lão tổ chân chính của địch gia a. Mẫu thân hắn nói huyết mạch địch gia là khai thiên truyền thừa, hẳn địch cửu chính là vị khai thiên lão tổ của địch gia kia. Địch đạo hữu, là Lộc gia ta không đúng trước, chỉ hy vọng địch đạo hữu thủ hạ lưu tình, Lộc gia ta nguyện ý phát hạ huyết thệ. Lộc Cưu An cảm giác tiếng nói của mình hơi khô chát chát, hắn biết Lộc gia còn có thể có người sống hay không, hiện tại cũng là do địch cửu quyết định. Thật giống như trước đó Lộc gia muốn truy sát tất cả đệ tử địch hệ huyết mạch, lúc trước Lộc gia cường thế, ai dám không theo. Hiện tại Lộc Cưu An chỉ có thể nói ra làn danh Lộc gia, hắn không có nửa điểm để mà cò kè mặc cả, có thể buông tha Lộc Tinh hay không, chỉ có địch cửu định đoạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.